cho nên cuối cùng vẫn là liên hệ ra bên trong lão gia tử, từ lão gia tử cho ra một cái phía trên hạn, cũng chính là vượt qua cái này bảng giá liền trực tiếp bỏ đi, hiện tại chủ yếu là xác nhận tình huống, nhìn là bị soàn soạt thành dạng gì. Chính là bị cắt thận, tuy rằng sau đó còn có thể xử lý, nhưng khuyết thiếu một cái chính là khuyết thiếu một cái, lại không phải là đương trường đổi mới, sau bổ cứu kỳ thật đã như muối bỏ biển, nhân thể khí quan sở dĩ đáng giá, chủ yếu nguyên nhân chính là cái này, phải là tại quá ngắn thời gian nội tiến hành cơ thể sống di thực, vượt qua cái này thời gian liền không có ý nghĩa gì. Mang phức tạp tâm tình, Minh Quốc An là mang người xuất hiện ở bán đấu giá hiện trường, thiếp mời cũng là Ái Nhĩ Khuê đặc giúp đỡ làm được đến. Đồng thời Minh Quốc An cũng chú ý tới đối phương vậy cũng đối với bọn hắn Minh gia tiến hành quá lưng điều, ánh mắt bài xích cùng chán ghét là một mọi người có thể nhìn ra, bao gồm cái khác những bạn học kia, nhưng có thể ra tay giúp bận rộn đã rất tốt, chỉ có thể nói nguyên bản cái kia một chút mưu hoa là hoàn toàn thất bại, đầy bàn đều thua. Đêm nay khí quan bán đấu giá cũng không đề cập Minh Quang Trung, xa bắc bên kia kỳ thật cũng thường xuyên muốn làm như vậy bán đấu giá, Minh Quốc An đối với lần này cũng không nghĩ là... cho nên là rất mau tìm đến ban tổ chức hỏi con trai mình rơi xuống. Không xác định có phải hay không những người này chào, cho dù là hiện tại cũng không trọng yếu, chỉ có thể là tìm xin nhờ những người này giúp hắn tìm con, có thể cho số tiền lớn, giá cả đâu có. Xác định con trai ngươi thật sự là bị bắt đi rồi hả? Ban tổ chức kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn, dù sao dưới bình thường tình huống rất ít chào có thân phận bối cảnh, đặc biệt mang bảo tiêu cái loại này, bởi vì thực dễ dàng bị tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được bọn hắn nơi này, lệ như bây giờ chính là như vậy. Minh Quốc An nội tâm chỗ sâu nhất định là phi thường phẫn nộ, là sát nhân tâm đều đã có, rất muốn để cho thủ hạ nhân vọt vào đại khai sát giới. Đây chính là hắn thân nhi tử, vẫn là con trai duy nhất, nhưng bây giờ lại có thể làm sao? Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Giống như, ta bên này trải qua nhiều lần nghe được biết đến tin tức, 3 ngày trước bị trói đi, lúc ấy bảo tiêu đã ở, ta hiện tại chỉ muốn đem con cứu ra đến. Bao nhiêu tiền nói sổ, chỉ cần có thể giúp ta này bận rộn, chỉ cần con ta còn sống, vô luận biến thành cái dạng gì, này 100 vạn đô la đều là ngươi nhóm vất vả phí. Mặc dù không có thiêu phá, nhưng có một số việc đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, tuy rằng Minh gia không quá bị bọn hắn đặt ở trong lòng, nhưng có thể tìm tới lần thứ nhất, liền có thể tìm tới lần thứ hai, chọc bốc lửa, chính xác là phái một đám người tiến đến giết lung tung một trận, đối với bọn hắn ảnh hưởng cùng tạo thành tổn thất vẫn là rất lớn. Xác thực không cần thiết lưỡng bại câu thương. Minh Quốc An cũng không tính rời đi, liền thủ tại nơi này, nếu những người này không muốn giúp đỡ, vậy hắn cũng quả thật không cần thiết khách khí, tuyệt đối tại nơi này đại khai sát giới, lần này nhưng là dẫn theo hơn 200 nhân, hỏa lực cũng không yếu, giết điểm hắc bang thiệp hắc tổ chức cùng một chút người mua vấn đề không lớn. Cái này tên là Thước Cao Phương Tây nam nhân trực tiếp đánh rất nhiều thông điện thoại, còn leo lên một chút thần bí website, ước chừng qua nửa giờ về sau. Là trực tiếp tại máy tính phía trên mở ra một cái video nói là cái này người sao. Tuy rằng thực tiêu tụy, vừa nhìn liền trải qua rất nhiều không phải của mình ngược đãi, cả người nhìn qua thê thảm vô cùng, nhưng Minh Quốc An vẫn là liếc mắt nhận ra đây chính là hắn con. Là hắn. Thước Cao thấy thế chỉ biết đối phương hiện tại vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể là kiên trì nói hắn tình huống hiện tại không phải thực tốt, đầu lưỡi bị cắt bỏ rồi, gân tay gân chân cũng bị đánh gãy rồi, bất qua khí quan những cái này đều còn tại. Tạm thời không có bị xử lý qua, bên kia muốn giá trị 200 vạn đô la, nhưng chỉ theo chúng ta giao dịch, người muốn xác định, ngũ mấy giờ bên trong, có thể đem nhân đưa tới, ta cùng các ngươi cùng đi làm giao tiếp, nhưng tiền phải hiện tại chuyển cho hắn nhóm. Ta có thể làm được cũng chỉ có những cái này. Chương 1824 Thiên Đạo Tốt Luân Hồi 7. Nghe khí quan những cái này đều còn tại, chính là bị cắt bỏ đầu lưỡi, đánh gãy gân tay gân chân, Minh Quốc An trường thở phào, ít nhất không tính là tệ nhất tình huống. Hãy cùng Diệp Vũ nói giống nhau, còn có thể lưu căn, vạn hạnh trong bất hạnh, ít nhất đối với Minh gia người tới nói là như thế này, huyết mạch truyền thừa nối dõi tông đường mới là quan trọng nhất. Đầu lưỡi cắt bỏ cũng không phải là hoàn toàn không thể nói chuyện, thông qua huấn luyện vẫn là có thể phát tiếng, về phần gân tay gân chân liền đơn giản hơn, hiện tại thời gian cách không lâu còn có thể chữa trị, nhiều nhất là không thể làm sống lại, cả người xác thực bán phế đi. Đồng thời này giá cả coi như công bằng. Tại bọn hắn Minh gia có thể tiếp nhận phạm vi, cho nên Minh Quốc An tạm thời cũng không có ý định đùa giỡn thủ đoạn gì, nguyện ý bình thường giao dịch, cho nên cuối cùng là tại thanh toán xong 300 vạn đô la về sau, đem nhân thành công cứu trở về. Hoàn toàn không dám chờ lâu một đám người là suốt đêm quay trở về xa bắc, là tại máy bay phía trên tiến hành khẩn cấp trị liệu, so với bên ngoài, tự nhiên vẫn là chính mình địa đầu an toàn hơn, càng làm bọn hắn yên tâm một chút, trải qua lúc này đây qua đi, Minh gia những người này cũng nhận rõ một ít hiện thực. đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn. A ba, a, ân, ừ, nha di, hừ, đã miệng không thể nói, chỉ có thể phát ra một chút nha âm minh quang trung, liền trực tiếp tại gia gia của mình cùng thúc bá thân nhân trước mặt rất là thống khổ khó chịu khóc giống líu nước mắt, nhìn hắn cái kia một chút các thân nhân là thương tâm không thôi, thậm chí là phẫn nộ dị thường. Thật sự là quá mức, cha rõ là người nào làm được rồi sao? Quang Trung thật tốt một đứa trẻ thế nhưng bị ức hiếp thành như vậy, thật sự là quá mức, thật khi chúng ta Minh gia dễ bắt nạt phụ. Minh Quang Trung nhị thúc, cũng chính là Ngọa Hổ Sơn Trang Bảo An Bộ trưởng, luôn luôn là thương yêu nhất đứa cháu này, hiện tại nhìn nguyên bản phi thường ưu tú xuất sắc cháu biến thành như bây giờ, thậm chí là lớn hơn mình ca, Minh Quang Trung cha ruột Minh Quốc An càng phẫn nộ. Minh Học Sương lúc này sắc mặt tự nhiên cũng không tốt nhìn, bản thân nhìn qua cũng rất uy nghiêm hung ác nham hiểm hắn, bây giờ là âm trầm gương mặt, nhưng phàm là Minh người nhà đều rất rõ ràng hắn lão gia này tử là có nhiều cưng chiều chính mình cái này cháu ruột. Phía trước thi đậu Thanh Hoa thời điểm nhưng là trực tiếp tại toàn bộ lão nhai bố trí 3 ngày tiệc cơ độc, trực tiếp hào ném mấy triệu vàng thật bạc trắng đi ra ngoài, hoàn toàn là đem Minh Quang Trung trở thành toàn bộ Minh gia kiêu ngạo. Là chân chính ánh sáng cạnh cửa. Kết quả, Minh gia tương lai cùng hy vọng đã không có, người nói hắn cái này chân chính làm người nhà là có nhiều phẫn nộ. Minh Quốc An làm cha ruột, sắc mặt tự nhiên cũng không tốt nhìn, là âm trầm gương mặt nói bên kia người nói là người khác bán cho hắn nhóm, không là bọn hắn chào. Giá cả cũng không phải quý, 30 vạn đô la, giang hồ quy củ, không hỏi lai lịch bối cảnh, bất quá vậy cũng không phải là bình thường tổ chức, có thể là lính đánh thuê, hoặc là ám võng một chút phạm tội tổ chức làm, là có người tiêu tiền thỉnh bọn hắn ra tay. Minh Quốc An bên này tự nhiên không là cái gì ngu ngốc, khẳng định có đoán được là nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay, cố ý dùng phương thức như thế trả thù bọn hắn Minh gia. Minh Quang Trung chính mình tại bên ngoài gây họa xác suất không cao. Hơn nữa tính là chọc họa người bình thường cũng không biết dùng phương thức như thế trả thù, nếu không là vị công chúa kia điện hạ ra tay, chỉ sợ còn chính xác là giống bọn hắn phía trước đối phó kia một chút sau chân vịt giống nhau, bị dĩ bị chi đạo còn thi bị thân. Minh gia bên này người tự nhiên rõ ràng nhà mình đều tại đang làm ăn gì, cho nên sắc mặt cùng thần sắc trở nên có chút phi diệu, cũng đừng nói đây là những người khác làm, không liên quan tới mình, đều là nhất gia tộc, kiếm được tiền ngươi lại không thiếu cầm lấy một phần. Hơn nữa người khác thật muốn trả thù cũng mặc kệ ngươi có phải hay không vô tội, phản đang phát hiện một cái làm một cái, chính là nhìn chằm chằm các ngươi Minh gia cái này chân chính phía sau màn độc thủ trả thù. Nan không thành việc này cứ tính như thế. Minh Học Sương trừng mắt nhìn chính mình con thứ hai liếc nhìn một cái, không tính là, còn có thể làm sao. Tại Sa Bắc bọn hắn tự nhiên là có thể hô phong hoán vũ, nhưng ra Sa Bắc, không nói gì cũng không phải là, nhưng người khác là thực có can đảm đối với bọn hắn hạ ngoan thủ. Dù sao làm nhiều như vậy rau chân vịt, rất khó nói không vài cái có thực lực, người là khẳng định cứu không quay về, càng là có bối cảnh, lại càng không có khả năng cho người cứu trở về đi, nhất là đã bị soàn soạt không thành nhân dạng, cứu trở về đi chỗ đó chẳng phải là kết xuống đại thù, còn không bằng đương mất tích xử lý. Đây cũng là Minh gia bên này bình thường bất hội động những ngọc thạch kia thương nhân châu báu thương nguyên nhân, vừa đến nghiêm trọng ảnh hưởng đến quốc gia hình tượng cùng chủ yếu tài chính thu vào, thứ hai sợ chọc tới chân chính ngoan nhân, người khác trực tiếp đập tiền. Tạp cái mấy ức mười mấy ức đi ra ngoài, làm đứng đầu lính đánh thuê nhảy qua quốc phạm tội tổ chức ra tay, cái gì khác cũng không làm, chính là giết lung tung một trận, còn chuyên môn theo dõi hắn nhóm những đại gia tộc này người đương quyền giết. Ai dám gánh vác hậu quả như thế? Đáng tiếc, bình thường tại bên cạnh sông đi nào có không ướt giày, đối với ở hiện tại kết quả như thế cũng chỉ có thể là đánh nát răng nanh hướng đến bụng nuốt, chỉ có thể là bí mật điều tra. Bất quá Minh Học Sương cùng khác Minh người nhà cũng không rõ ràng lắm chính là... Lúc này bọn hắn nhìn không tới địa phương, cũng chính là Minh Quang Trung gáy là xuất hiện một cái màu đỏ sắc sao sáu cánh pháp trận, bây giờ là đột nhiên hiện ra đi ra, phía trước là hoàn toàn nhìn không tới, hơn nữa còn là càng ngày càng hồng, giống như là có sinh mạng bình thường bắt đầu nhồi máu nhảy lên, làm cho cả Minh gia biệt thự đều nhận được ảnh hưởng. Nếu như là có ác ma chi nhãn ác ma hoặc là ma pháp sư ác ma sứ đồ tại nơi này, liền sẽ thấy, toàn bộ trong biệt thự xuất hiện một cái màu đỏ sắc sao sáu cánh pháp trận, là đang không ngừng mở rộng. Là rất nhanh liền bao trùm toàn bộ phòng khách, tiếp lấy là cả biệt thự, Minh gia tất cả mọi người bị trực tiếp bao quát ở tại trong này, là toàn đều trở thành pháp trận trung tế phẩm, là bị đang tế hiến. Lúc này đang cùng ái nhĩ khuê đặc cùng vài cái danh viện mỹ nữ người mẫu cùng một chỗ ước cơm chưa Diệp Vũ, chớp mắt biết được nguyền rủa đã thành công, Minh gia ngày lành chấm dứt, cuộc sống khổ sắp đến, đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn, trời không bắt ngươi, ta thu ngươi. Ái nhĩ khuê đặc tạm thời còn không biết việc này. Cho nên tán gẫu nếu hỏi Caro Lâm bỏ vào lợi khoa Caro Lâm, buổi chiều có thể đem tạp tạp cũng cùng một chỗ kêu lên tới sao. Ta nhưng là thực cần phải hắn lớn như vậy ngôi sao cầu thủ trợ trận, chính là World Cup liên danh áo thun t-shirt, này cũng không tính là đại sự gì à. Những người khác lúc này cũng toàn bộ đều nhìn về tạp tạp lão bà Caro Lâm, công chúa điện hạ đều lên tiếng, đây cũng là không coi vào đâu đại sự à. Chỉ có Diệp Vũ là chú ý tới Caro Lâm lúng túng khó xử, đối với lần này hắn cũng là có thể lý giải, phương Tây thế giới vợ chồng quan hệ cùng tình lữ có đôi khi chính là như vậy phức tạp mà hiếm thấy. Chương 1825 người trưởng thành lễ phép. Phương Tây cùng Đông Phương tại ở phương diện khác là thật không giống với, đừng nói chính là tình lữ, chính là tại qua lại quan hệ, tính là đã kết hôn, tại vợ chồng song phương đều là danh nhân đều có việc của mình nghiệp dưới tình huống, phương Tây thế giới vợ chồng ở giữa là phân rất rõ ràng. Rất lâu chính xác là một chút mặt mũi cũng không cấp, hãy cùng đối đãi ngoại nhân giống nhau, thậm chí càng thêm hà khắc. Đổi thành quốc nội, tình huống tương tự hạ phần lớn thời gian, mặt khác một nửa ít nhiều vẫn là cấp chồng mình thê tử một cái mặt mũi, giúp hắn sân ga, ủng hộ một chút sự nghiệp của nàng. Nhưng ở phương Tây thế giới, loại sự tình này rất ít gặp, ngươi là đạo diễn, lão bà ngươi là diễn viên, nhưng ngươi là bất nhập lưu tiểu đạo diễn, chụp chính là một chút nhẹ vốn điện ảnh, không có thành tựu. Thậm chí cũng không thể tiến rạp chiếu phim cái loại này, người tìm lão bà người hữu tình nói đùa một chút, nàng tình nguyện ước một đám tiểu tìm muội chơi mặt trược làm mỹ dung cũng sẽ không đáp ứng ngươi, tình nguyện nhìn sự nghiệp của ngươi một mực lâm vào thung lũng cũng không biết dùng danh tiếng của mình giúp ngươi. Phản, nếu như ngươi là nổi danh đại đạo diễn, lão bà ngươi chính là tiểu diễn viên, nàng cho ngươi cho nàng giới thiệu càng nhiều cơ hội, dưới bình thường tình huống như vậy tiểu bận rộn sẽ giúp, nhưng nếu như là trọng yếu nhân vật, thậm chí là nữ nhân vật chính, lão bà cũng không nể tình, cũng không là quốc nội cái loại này bồi đạo diễn ngủ, đem đạo diễn hầu hạ thư thái, nữ nhân vật chính liền là của ngươi. Caro Lâm cùng Tạp Tạp hiện tại chính là như vậy, dù sao cũng là dính đến World Cup liên danh, tuy rằng Tạp Tạp hiện tại bóng đá sự nghiệp đã không được, nhưng giá trị buôn bán còn tại, cõng thực rất nhiều nói, tự nhiên không muốn tại loại sự tình này phía trên lãng phí nhân tình của mình, cho nên là không có khả năng đáp ứng. Caro Lâm cũng rõ ràng điểm ấy. Dù sao phía trước nàng liền có tiến hành qua loại này nếm thử, nàng trên người chính yếu nhãn một trong chính là ba tây nổi danh ngôi sao cầu thủ Tạp Tạp lão bà, có thể sau khi kết hôn lại phát hiện, chẳng những muốn trường kỳ lưỡng địa ở riêng, chịu đựng chồng mình các loại tình cảm, vẫn không thể mượn dùng chính mình lão công danh khí địa vị trợ giúp chính mình phát triển sự nghiệp, về phần hậu đãi cuộc sống, nàng bản thân chính là bạch phú Mỹ, không kém điểm ấy. Cho nên chênh lệch cảm rất lớn, tình cảm vợ chồng đã nằm ở sụp đổ biên giới. Đương nhiên. Còn có một loại giải thích, trước kia Tạp Tạp đó là chân chính phong quang vô cùng, chẳng những là chân đàn đệ nhất nhân, vẫn là ba tây đội tuyển quốc gia tuyệt đối trung tâm, anh hùng dân tộc, hiện tại. Đừng nói anh hùng dân tộc rồi, hắn liền đội tuyển quốc gia đều vào không được, tự nhiên là rút đi sở hữu quang hoàn, trước kia không là vấn đề đều biến thành các loại vấn đề. Được rồi, đừng làm khó dễ Caro Lâm rồi, Tạp Tạp vậy cũng có công việc của mình phải làm. Ta cảm thấy Caro Lâm mặc lên ba tây áo thun t-shirt ngược lại là có một phong vị khác, thậm chí là so Tạp Tạp càng hữu hiệu quả, nếu không trực tiếp cùng Caro Lâm ký hợp đồng A, ta muốn hỏi đề cũng không lớn. Caro Lâm mặc dù là ba tây bên kia đi o người phát ngôn, nhưng chỉ là tẩu tú quay chụp một chút tuyên truyền phiến vấn đề không lớn, dù sao nàng có thể cầm đến cái này người phát ngôn chủ yếu không phải là bởi vì nàng chính mình lão công là Tạp Tạp, mà là bởi vì mẹ nàng là Pháp quốc thời thượng hàng hiệu CD Christian Dior chú ba tây tổng đại lý. Những thứ này đều là một cái mẫu công ty, đều là Pháp quốc thủ phủ Bernard Arnault đặc dưới cờ LVMH tập đoàn sở hữu. Hơn nữa ai nghĩ khuê đặc thân phận gì địa vị. Arnault đặc không đến mức này chút mặt mũi cũng không cấp, cho nên hôm nay là đến đây không ít nổi tiếng ngôi sao cầu thủ lão bà cùng bạn gái. Giữa trưa bữa cơm này ăn xong, buổi chiều chính là World Cup liên danh áo thun t-shirt tú triển, mặc ở những người mẫu này trên người tiến hành tương quan trưng, tổng cộng là có 65 món. Một kiện cuối cùng là mặc ở tổng nhà thiết kế ái nhĩ khuê đặc trên người ấn có đại lực thần chén cùng 32 cái dự thi đội bóng quốc kỳ vô địch thế giới áo thun t-shirt. Đây chính là toàn cầu chỉ hạn lượng 1 vạn món siêu cấp số lượng khoản. Là không đối ngoại bán ra, chỉ có 2 loại thu hoạch phương thức, một là chủ tể 64 chương chủ khách đội kỳ đa tạp, sau đó không muốn 64 món quần áo chơi bóng, chỉ cần món này, mặt khác một loại chính là tích phân rút thưởng. Tại quan võng hoặc tuyến hạ quầy chuyên doanh mua sắm lợi ích hệ liệt tương quan thương phẩm dùng đạt được tích phân rút thưởng, 1 vạn phân rút ra một lần, hút xong tính đến. An Catherine bố lạc mai ngươi, tên rất dài, đại gia khả năng thấy không được khá ký, nhưng là nếu như nói là cách sách bạn gái, phỏng chừng liền dễ nhớ, nàng bản thân là một tên nội y người mẫu, bất quá lúc này đây nàng là Đức quốc đội liên danh áo thun t-shirt người mẫu. Amina cổ sắt, nghe đến không quá quen thuộc a. nếu như tăng thêm ách tề ngươi bạn gái danh hiệu đâu này. Amina cổ sắt nhưng là 2014 năm Thổ Nhĩ Kỳ tiểu thư, đương nhiên, ách tề ngươi thân phận cũng không kém, Đức quốc đội giữa trận trung tâm, hưởng dự chân đàn, bị fan bóng đá tôn xưng ách tổ. Amina cổ sắt đến tột cùng bao lớn mị lực, theo ách tề ngươi mỗi tuần đều phải đánh bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng bạn gái cộng độ lương tiêu liền nhìn lướt. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ chưa đi đến này giới World Cup, cho nên Amina là mặc lấy đại biểu Y Tư Lan thế giới Iran, cùng những người khác giống nhau, nam xuyên đội chủ nhà, nữ xuyên đội khách. Elena, vị này ra sờ Mỹ nữ có từng làm như là nay chân đàn vô song song kiều một trong C La bạn gái trước, cùng C La chung sống ngũ nhiều năm, tại đương kim trên đời, có thể để cho hoa tâm đại thiếu C La si mê 5 năm, Elena mị lực cá nhân thật sự là quá lớn, nhưng mà còn cuối cùng đem C La cấp quăng, làm C La thương tâm tương đối dài một đoạn thời gian. Thậm chí ảnh hưởng này nghề nghiệp trạng thái, thẳng đến C La tìm được tân bạn gái, bản thân chính là người mẫu nàng, hiện tại đã ở, bởi vì Racer lần này có ra biên. Cho nên là trực tiếp xuyên Racer đội khách áo thun t-shirt. Cái khác còn có một chút, phần lớn đều là một chút nổi danh thế giới ngôi sao cầu thủ lão bà bạn gái hoặc là vợ trước bạn gái trước, phần lớn bản thân chính là làm người mẫu diễn viên công tác, cũng có một chút là võng hồng, cho nên như vậy đi tú đối với các nàng mà nói cũng không phức tạp. Bản thân cũng không phải thường nhạc ý, dù sao thủ lao xác thực không tệ, nhưng chân chính có thể quay chụp tương quan tuyên truyền phiến cũng không nhiều. Dù sao lúc này đây tuyên truyền phiến là định tìm một đám mỹ nữ quay chụp, không có một cái nam nhân, ngoạn đúng là thuộc về nữ nhân thế giới chén, dù sao kia một chút lão sắc phê liền yêu thích nhìn quảng cáo như vậy tuyên truyền phiến. Caro Lâm đối với Diệp Vũ khéo hiểu lòng người cùng thân sĩ phong độ tự nhiên là thực cảm kích, đối với hắn ấn tượng rất tốt. Dù sao luân chuyển vương danh tiếng nàng cùng rất nhiều người đều có nghe nói qua, cho dù là phía trước chưa nghe nói qua, hiện tại cũng tuyệt đối là nghe nói qua, thật sự là quá làm người ta tò mò. Chương 1826 náo nhiệt tú triển 1. Caro Lâm cùng Elena mấy người các nàng có vẻ giống như là đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, rất muốn trải nghiệm ngươi một chút có phải hay không thực sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Tại ăn cơm chưa xong trở lại tú chàng chuẩn bị bắt đầu buổi chiều đi tú thời điểm. Ái Nhĩ Khuê đặc rất là nghịch ngợm trực tiếp hướng về Diệp Vũ ám chỉ lên. Người đem ta trở thành cái gì, ta là cái loại này người sao? Trước đem chính sự làm tốt, vũ đài đều cho ngươi đáp thành lập xong được, cũng đừng ở thời điểm mấu chốt cho ta rơi dây xích. Diệp Vũ tức giận hướng về Ái Nhĩ Khuê đặc mông dùng sức vỗ. Diệp Vũ không nghĩ tới Ái Nhĩ Khuê đặc ma nhãn năng lực cư nhiên sẽ là cái này, không thể không nói thật đúng là dùng tốt, nhất là sau khi biến thân hỏa lực toàn bộ mở, thế nhưng có thể nghịch chuyển hiện thực. Cũng chính mình dùng thằng chết ma nhãn giết chết nàng, nàng cũng có thể tại trả giá nhất định đại giới dưới tình huống xoay chuyển hiện thực, trốn thoát tử vong, bất quá khẳng định vẫn là chịu ảnh hưởng, nhưng đã thực khoa trương. Mà thường xuyên nhất sử dụng năng lực chính là cắm vào ký ức, thay đổi hiện thực, làm nàng cái này nguyên bản không tồn tại người giống như chân thật tồn tại, thật với ngươi là thân mật bạn tốt giống nhau, loại năng lực này quả thật thực biến thái. Ngươi không phải là dục ma sao, còn đối với loại sự tình này không có hứng thú. Bị đột nhiên đánh mông Ái Nhĩ Khuê đặc cũng không tức giận, ngược lại là vẻ mặt mập mờ tiếp tục trêu ghẹo, nàng cũng không phải không biết Diệp Vũ tình huống, cho nên thật bất ngờ, giống như nặng nhận thức mới hắn. Diệp Vũ nghĩ là nói ra ý kiến của mình cùng phán đoán biết nhân loại đối lập ác ma ưu thế lớn nhất là cái gì không? Khắc chế, thật muốn luận trí mưu trí tuệ, nhân loại nhưng thật ra là không bằng ác ma, nhưng nhân loại tuy rằng cũng có đủ loại nhược điểm, nhưng nhân loại tại thời điểm mấu chốt lại có thể khắc chế chính mình cái kia một chút nhược điểm. Sau đó thông qua những cái này nhược điểm nghịch tập các phương diện đều hoàn toàn nghiền ép chính mình ác ma, cho nên ác ma mới sẽ ở cùng nhân loại một chút tranh đấu chung thất bại, bị loài người tính kế, lợi dụng, chân chính lợi hại ác ma không là đơn thuần cường đại. Còn tại ở có thể khắc chế nhược điểm của mình cùng chỗ thiếu hụt. Đây cũng là ta dưới bình thường tình huống rất ít sử dụng siêu tự nhiên năng lực, càng yêu thích dùng ý nghĩ lợi dụng nhân tính bản thân nhược điểm đi giải quyết vấn đề nguyên nhân, nói cách khác ta cũng chưa xong toàn bộ đem mình làm ác ma. Mà là một cái có được lực lượng cường đại đặc thù nhân loại. Năng lực của ngươi dùng rất tốt, nhưng dứt bỏ năng lực, ngươi từ sinh ra đến hiện tại từng có những phương diện khác trưởng thành sao? Ngươi có thể không dựa vào năng lực cùng nhân trở thành bằng hữu, được đến tín nhiệm của đối phương sao? Cho nên ngươi cái kia một chút kỹ xảo chiêu số một khi bị nhân nhìn thấu, bị nhầm vào rồi, ngươi khả năng cũng không sao ưu thế tồn tại, là liền người bình thường đều có khả năng không đối phó được. Đây cũng là kia một vài người dám tính kế các ngươi thúc giục các ngươi vì bọn hắn làm việc nguyên nhân. Diệp Vũ nhưng là trước đương nhân loại, sau đó biến thành ác ma, tự nhiên rất rõ ràng hai người riêng phần mình ưu khuyết, ác ma lại không phải là thật vô địch, vẫn là thực dễ dàng lật thuyền trong mương. Không nói khác, chỉ là ý thức không gian hình thành cung điện, bình thường ác ma thật phải đi, còn thật có khả năng sẽ lật thuyền trong mương, phía trước liền có qua phương diện này trải qua Diệp Vũ thực có quyền lên tiếng, thực sự không phải là bình thường nguy hiểm, cho dù là hắn hiện tại cũng tận lượng không biết dùng phương thức như thế cùng nhân loại giao thủ, bằng không không chừng là bị đối phương trực tiếp cấp gài bẫy. Tựa như danh tiếng lừng lẫy huyết tộc cùng chân tổ nhất mạch, hiện tại cũng không luân vì nhân loại lợi ích đoàn thể trong tay công cụ, trên mặt ngoài thực tôn kính ngươi thực cấp mặt mũi ngươi, trên thực tế. Người bất quá là công cụ của bọn hắn người, đã sớm là bị đối phương tính kế gắt gao, cũng không trên miệng thổi phồng như vậy như bức, cao quý. Truy cứu nguyên nhân, rất đơn giản, người đặc tính cùng nhược điểm người khác đã sớm nghiên cứu rõ ràng, nhằm vào đúng là ngươi, mà ngươi nhưng không cách nào chân chính hoàn toàn tiêu trừ đối phương, cho nên là trở thành đánh cờ luận chung bị đánh cờ trói buộc một loại kia hình, tựa như vĩnh viễn không muốn cùng có chuẩn bị Batman ước giá nhất dạng, người tính là cường như siêu nhân, người cũng có khả năng bị đối phương tươi sống tính kế chết. Tuy rằng chân chính tiếp xúc thời gian không tính là rất dài, nhưng ai nhĩ khuê đặc vẫn là rất bội phục Diệp Vũ gia hỏa kia, phải biết bọn hắn kỳ thật vẫn luôn đang tìm tung tích của hắn, ngay từ đầu hắn tuyệt đối là không có khả năng rất mạnh, nhưng thật là nhịn được dục vọng của mình, không có bởi vì đột nhiên cường đại cùng lực lượng mà bị lạc, vẫn là tại đáng khinh phát dục, chờ hắn nhóm chân chính hoài nghi đến hắn tìm kiếm hắn thời điểm đã hoàn toàn không thể đối phó. Hơn nữa hiện tại biết hắn thân phận chân chính cũng chỉ có nàng một người. Những người khác vẫn như cũ không biết chuyện, nhiều nhất hoài nghi hắn cũng là đối phương sống lại đối tượng, không thể không nói là thực sự là vô cùng hội diễn. Bất qua tính là chính mình đem hắn bán đi cũng không dùng, nhiều nhất là đem hiện tại cái này phân thân mã giáp cắt bỏ, đổi một thân phận mà thôi, mà mình tới thời điểm hoàn toàn mất đi tín nhiệm của hắn, đợi đối phương tích lũy vậy là đủ rồi, khẳng định không dễ dàng buông tha chính mình, cho nên ái nhĩ khuê đặc cũng không phản bội ý tưởng. Ngược lại rất bội phục cái này vừa mới thành làm ác ma không mấy năm liền thành công là tại cái này chủng tộc mới thân phận chung lăn lộn phong sinh thủy khởi ra hỏa. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ là xuyên Trung Quốc đội sân khách áo thun t-shirt, xuyên màu trắng đội khách nhan sắc, Tiếu Tuấn chỉ là xuyên màu hồng đội chủ nhà nhan sắc, đợi là hai người bọn họ đại biểu Trung Quốc cùng đi tú, cái khác còn có một chút châu Á siêu khôn, chẳng phải là nói ngươi là quốc gia này địa khu mới có thể mặc như thế liên danh áo thun t-shirt, vậy cũng không đến mức, chính là tận lực như vậy an bài. Hậu trường hiện tại cũng không có thiếu Nhật Hàn người mẫu yêu đậu nữ minh tinh cùng một chút hoa kiều siêu khôn xuyên cái khác quần áo chơi bóng chuẩn bị thưởng. Tê lên trên bục tú, dù sao chủ đánh vẫn là châu Á thị trường. Hàn Quốc đội là điều giáo sư Kim Tú Hiền cùng Thiên Tụng Y Bùi Châu Huyễn đôi này mạnh nhất màn ảnh CP hợp tác, đảo quốc đội là Kudo Shinichi cùng Ran Mori, ai kêu tử vong bút ký cái này hệ liệt là thực sự là vô cùng lừa, nhất là biểu diễn L học sinh trung học thám tử lừng danh tân nhất. Lúc này phần lớn đều đã thay xong chuyên môn liên danh áo thun t-shirt, đợi thời gian vừa đến, liền chuẩn bị bắt đầu thượng tê lên trên bục tú rồi, phía trước luôn luôn tại phụ trách cái này hệ liệt hoác tú tú kỳ thật mới là chân chính người phụ trách, ái nhĩ khuê đặc chỉ do chính là hái đào tử đơn vị liên quan. Nhưng cũng không thể nói ái nhĩ khuê đặc không trọng yếu, nếu không là nàng, kia một chút siêu khôn cùng ngôi sao cầu thủ phu nhân nhóm còn thật không nhất định sẽ đến, chỉ có thể là luân vì châu Á vòng tròn tự ngô tự nhạc. Như vậy ép cách lực ảnh hưởng liền yếu bất nhiều lắm, dù sao bên này làm bày ra triển sản phẩm mới tuyên bố, đồ vẫn là quốc tế lực ảnh hưởng cùng cao ép cách. Buổi sáng đi tú là triển lãm nắp giếng áo thun t-shirt, hưởng ứng rất tốt, là đăng tại toàn bộ tuần lễ thời trang dẫn tới không nhỏ oanh động cùng chú ý, đã bắt đầu các loại ca bình internet, cho nên buổi chiều đi tú là so buổi sáng càng thêm náo nhiệt. Chương 1827 náo nhiệt tú triển 2. Diệp Vũ hiện tại an vị tại bên ngoài bữa tiệc khách quý, đã chuẩn bị lên nhìn còn có gần 10 phút liền sẽ bắt đầu tú triển, nhìn ra được, buổi chiều so buổi sáng náo nhiệt rất nhiều, trừ bỏ buổi sáng nắp giếng áo thun t-shirt xác thực kỹ kinh tứ tọa vang dội danh tiếng bên ngoài, ôn cấp liên danh bản thân cũng là một cái trọng yếu xem chút năm nay là ôn cấp năm, ngoài ra chính là Tiếu Tuấn Quang cùng một đám minh tinh người mẫu chú ý độ rất cao, cho nên buổi chiều trận này tú có thể là cả châu Á địa khu cùng bộ phận Âu Mỹ địa khu đều tiến hành tiếp sóng. Diệp Vũ bây giờ là cùng Hoắc Tú Tú thay nói chi các nàng ngồi ở cùng một chỗ, Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức xem như xế chiều hôm nay trận này tú chân chính lớn nhất bài cái kia, xuyên chính là nước Mỹ đội sân khách áo thun t-shirt, cho nên không ít bằng hữu của nàng vòng là cũng đã có đến cổ vũ, cũng bao gồm Diệp Vũ bằng hữu vòng, thế cho nên xế chiều hôm nay bọn hắn trận này tú thính phòng là chân chính tinh quang rạng rỡ, hoàn toàn không thua áo tư tạp lễ trao giải hiện trường, không thiếu nhất đúng là các lộ đại bài minh tinh. Nhìn đến hiệu quả thật đúng là không tệ. Nói ngươi cùng vị công chúa kia rốt cuộc là phát triển đến mức nào, đánh nhau phát khắc không vậy. Nhìn chung quanh một vòng tâm tình thật tốt thái nói chi, lúc này là chủ động trêu ghẹo lên Diệp Vũ, muốn tâm sự hắn chuyện xấu bát quái. Nữ nhân này thật không đơn giản, tạm thời còn tại quan sát của ta kỳ, theo ta xem như đồng loại. Thay nói chi cũng không rõ ràng lắm ái nhĩ khuê đặc sự tình, cho nên Diệp Vũ là tương đối cẩn thận tiết lộ một chút tin tức, chủ yếu ái nhĩ khuê đặc chân thực chi nhãn qua biến thái, không biết chuyện gặp được, thực dễ dàng liền trúng chiêu. Diệp Vũ cũng không có ý định giấu giếm Hoắc Tú Tú, cho nên Hoắc Tú Tú cũng nghe được, rất là kinh ngạc hỏi ngược lại nàng không là công chúa sao? Napoleon thân vương muội muội, thí muội muội, gia hỏa kia theo ta giống nhau, cũng có một chút năng lực đặc thù, lợi hại nhất đúng là chân thực chi nhãn, có thể nhìn thấu toàn bộ hư vô, đồng thời còn có thể trực tiếp sửa chữa hiện thực, cho nên là trực tiếp sửa đổi như vậy một thân phận đi ra, cho nên đừng xem thường nữ nhân này, ta hiện tại đối với nàng cũng chỉ dám tín 5 phần. Chủ yếu ta ngay từ đầu đã được bị nữ nhân này phát hiện, bất quá cũng không có bán đứng tính toán của ta. Thay nói chi cùng Hoắc Tú Tú nghe hai mặt nhìn nhau, này là kinh khủng bực nào năng lực, có thể trực tiếp sửa chữa hiện thực, điều này cũng quá gian lận a, liền thân phận như vậy đều có thể trực tiếp giả mạo, thậm chí là một điểm sơ hở đều không có. Diệp Vũ vỗ vỗ hai người bọn họ, làm cho các nàng thu liễm một chút, loại sự tình này tâm lý nắm chắc là được, chủ yếu là phòng ngừa các nàng sau không cẩn thận gặp nói. Có sao nói vậy, Diệp Vũ tuy rằng không sợ loại năng lực này, nhưng hắn người bên cạnh còn thực sự là vô cùng dễ dàng trúng chiêu, cho nên trước phải cấp đối phương một cái tâm lý ám chỉ, ngăn tại đối mặt năng lực như thế có đầy đủ cảnh giác cùng đề phòng thời điểm điều này có thể lực tác dụng cũng không phải là cường đại như vậy. Đây là Diệp Vũ cố vấn quá nổ tung lô ly, đồng thời cũng theo ái nhĩ khuê đặc trong miệng chứng thực quá, nếu như thực sự có như vậy vô giải, vậy hắn nhóm dục ma mộng ma bộ tộc không phải thật cả ngày đại cười nói. Chúng ta còn phải tiềm nhập đối phương mộng cảnh ý thức không gian, trải qua các loại mạo hiểm, mới có thể trực tiếp vặn vẹo sửa chữa đối phương ký ức cùng nhận thức. Người bên này nhìn đối phương liếc nhìn một cái có thể trực tiếp sửa chữa, còn lăn lộn cọng lông tuyến A này cùng thôi miên là không giống với. Cho nên cùng thằng chết ma nhãn giống nhau, kỳ thật đều có chỗ thiếu hụt cùng yếu chút đó, này gần như là các loại ác ma bệnh chung, căn bản không hoàn mỹ không sức mẻ tồn tại, cho dù là thất đại ma thần cũng đều có đối ứng thất tông tội, thuộc về là vốn muốn, trời sinh chỗ thiếu hụt. Đây cũng là một khi bị người phát hiện nhược điểm, cho dù là ác ma trong mắt gần như con kiến phàm nhân cũng có thể tính kế những cái này ma thần nguyên nhân, này cố gắng cũng là phương Tây thần thoại cùng thần thoại phương Đông khác biệt. Đồng dạng là khoác lác, ít nhiều còn sẽ có điểm logic, Đông phương chỉ do chính là bằng sức tưởng tượng, thần ma cường đại hoàn toàn quyết định bởi ở ta vô hạn sức tưởng tượng. Trương đạo đó là xảy ra chuyện gì? Bên cạnh vậy tiểu nữ sinh như thế nào phía trước chưa thấy qua? Diệp Vũ chỉ không xa đang theo một người tuổi còn trẻ tiểu nữ hài ngồi ở cùng một chỗ rất là vô cùng thân thiết cười cười nói Trương Đạo, nhìn qua quan hệ có chút không đúng lắm. Đều là vòng nội nhân Diệp Vũ đương nhiên biết rất nhiều bí ẩn cùng bát quái, có thể sẽ không cảm thấy này sẽ là thuần khiết tình hữu nghị, này muốn cũng coi như thuần khiết, ta đây Vũ ca liền là cả vòng tròn thuần khiết nhất nam nhân. Người nói Hạo Tồn A, là lão Trương ngày xưa lão lãnh đạo cháu gái, bác Vũ, hiện tại muốn tiến vòng phát triển. Tìm đến lão Trương, muốn cho hắn dẫn một chút giúp đỡ chiếu cố. Thay nói chi sao có thể không hiểu những cái này chuyện hư hỏng, bất quá vẫn là cấp lão Trương để lại chút mặt mũi, dù sao đại gia hiện tại nhưng là có không ít hợp tác tài. Siêu trộm cơ đức là ngày mồng 1 tháng 5 đương chiếu phim, sau đó còn có chính tại trong chuẩn bị, lục tháng 7 chụp ảnh, Tết âm lịch đương chiếu phim Mãn Giang Hồng, cho nên khám phá không nói phá, nhân gian không sách, dù sao loại sự tình này nàng sớm liền thói quen. Chính mình bên cạnh gia hỏa kia cũng không phải là hàng tốt gì. Tiểu Bạch Hoa, nhìn đến chúng ta vị này đại đạo diễn hiện tại đổi khẩu vị, những cái này đương phụ mẫu ra mặt cũng là dày, vì kiếm tiền thật là đem thân nữ nhi đều bán đi. Trương đạo trước kia là yêu thích cái loại này khá lớn khí cường thế tính cách nữ tính, cho nên cùng A-di cùng quốc tế Trương đều là loại hình này, về sau cảm thấy loại này nữ nhân tâm nhãn nhiều lắm qua biết coi bói mà tính, liền đổi khẩu vị, biến thành Tiểu Bạch Hoa loại hình ngốc bạch ngọt. Tiểu Bạch Hoa chẳng phải là nói nhìn qua thực nhạt nhẽo, mà là nhìn qua thực sạch sẽ, hồn nhiên, có loại mối tình đầu hương vị, rất nhiều lão nam nhân kiến thức rộng rãi, cái gì loại hình đều chơi đùa rồi, già đi, mệt mỏi, ngoạn bất động, ngược lại là đối với như vậy Tiểu Bạch Hoa càng cảm thấy hứng thú. Tựa như hài kịch vua bên trong Doãn Thiên Thù làm Liễu Phiêu Phiêu dùng khóc giả bộ thanh thuần giống nhau, chân chính Tiểu Bạch Hoa là cái loại này sinh trưởng một tấm vô tội mặt, có một chút ngọt ngào, nhìn qua đơn thuần ngây thơ. Tính là làm sai chỉ cần vừa khóc, vô luận chuyện gì vậy cũng là có nỗi khổ trong lòng, hẳn là cùng nàng không quan hệ, có một loại tam quan theo lấy ngũ quan chạy vào trước là chủ quan niệm. Cho nên Lưu Thi Thi, Lý Tầm như vậy có thể tên là thuần dục, cổ điển mỹ nữ, lại không thể bị gọi là tiểu bạch hoa, vòng tròn tương đối kinh điển tiểu bạch hoa nữ minh tinh, đồng bạch liên đồng khiết tuyệt đối xem như trong này một cái. Đây cũng là lúc trước nàng dưng dưng lên án chồng trước lạn đổ thời điểm căn bản không có người hoài nghi, tất cả đều đứng ở nàng bên này nguyên nhân, nhìn nàng gương mặt này, nhìn nàng rơi lệ, cái này cũng đủ làm người ta tin tưởng đây hết thảy cũng không phải là lỗi của nàng. Nàng mới là người bị hại. Diệp Vũ đối với như vậy tiểu mỹ nữ tiểu muội muội hứng thú lại không lớn, hơn nữa loại này nữ nhân vừa nhìn cũng không phải là thật thanh thuần, bất quá lại là một cái đồng bạch liên thôi. Diệp Vũ duy nhất tương đối quan tâm chính là, gia hỏa kia bất hội tại chính mình kịch tổ làm loạn a. Chương 1828 náo nhiệt tú triển ba. Vậy cũng bất hội, hắn vẫn rất có đúng mực, sau tính toán tự mình mang theo chụp vài bộ phim, mãn giang hồng coi như, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng tạp chính mình chiêu bài, đừng nói bây giờ còn chưa khởi động máy, mở máy lại không phải là không thể đổi người, hiện tại muốn cắt râu cũng không ít. Thay nói chi đổ không biết là đây là cái gì đại sự. Cũng tin tưởng lão Trương tạm thời còn không đến mức sắc làm chí hôn, trang bức chứa vào đầu của bọn họ phía trên, bất quá sau liền khó mà nói. Dù sao liên tục vỗ ra siêu trộm cơ đức cùng mãn giang hồng hậu, lão Trương gần như là một lần nữa chứng minh rồi chính mình giá trị buôn bán, phòng vé kêu gọi lực, còn thật có thể lừa đến không ít đầu tư người, cũng có thể tranh thủ đến một chút không sai hạng mục, chỉ cần điều kiện không phải là quá thái quá, thái nói chi bên này dưới bình thường tình huống cũng cho hắn cái này đại đạo diễn mặt mũi. Dù sao vòng nội thực lực online chân chính kháo phổ lợi hại đạo diễn liền mấy cái như vậy, dù cho hạng mục cũng có nhân có thể khống chế có thể chân chính hoàn thành mới được, cho nên đứng đầu đại đạo diễn xưa nay đều là chân chính hương bột bột, tuyệt đối chiến lược tài nguyên. Chỉ cần không phải là sắc làm chí hôn, tại công trình của mình bên trong làm loạn kia cũng không sao, Diệp Vũ cũng rõ ràng loại này đại đạo diễn phân lượng cùng thực lực, tuy rằng Diệp Vũ không biết cái này tiểu bạch hoa chân chính tính cách cùng tương lai phát triển, nhưng đại thể quan sát trong chốc lát. Cảm giác này tiểu muội muội có chút không đơn giản, đỉnh sẽ đến việc, dù sao trang chính là chân tướng, đây chính là cho nàng đương ra ra đều vậy là đủ rồi lão đầu, tuyệt đối ông cháu yêu rồi, còn thật không ngại. Biểu hiện hãy cùng cái tình tình mê mê tiểu thiên chân nhất dạng, là một lang diệt, so ngoan nhân đều đã hơn còn một điểm. Về phần cái gì ngày xưa lãnh đạo, ân nhân, thì phải là đối ngoại lấy cớ lý do, báo ân là một chuyện, đánh bạc mặt già cứng rắn phùng lại là một chuyện khác. Loại này nhiều quan sát một đoạn thời gian có thể xác nhận, cho dù là cứu mạng tri ân cũng không có khả năng là làm một cái công thành danh toại đại đạo diễn đổ thượng chính mình hơn nửa đời người thật vất vả để giành được thanh danh cùng danh tiếng, không muốn đem một cái tiểu muội muội bưng ra đến, cho nên a, thời gian sẽ chứng minh toàn bộ. Trương Thúc, cái này chính là địch lệ nhiệt ba a. Thật sự rất dễ nhìn, thật là lợi hại a, dĩ nhiên là cùng Tiếu Tuấn Quang cùng đi tú, kia bộ gió xoáy 11 nhân nữ nhân vật chính là định nàng a. Cũng không biết ta khi nào thì cũng có thể giống nhiệt ba tỷ tỷ như vậy ưu tú, có thể cùng Tiếu ca lớn như vậy ngôi sao cầu thủ cùng một chỗ quay phim. Nhìn cùng Tiếu Tuấn Quang cùng một chỗ mặc lấy ấn có trường thành cùng gấu trúc Trung Quốc đội liên danh áo thun t-shirt tại tê trên đài tàu tú Tiếu Tuấn Quang cùng địch lệ nhiệt ba, Lưu Hạo Tồn là hai mắt tỏa ánh sáng rất là hâm mộ nói. Trung Quốc đội khẳng định không có biện pháp, bất quá khác đội bóng vấn đề cũng không lớn, sau sẽ có chuyên môn tuyên truyền phiến, Trương Thúc đến lúc đó băng Hạo Tồn ngươi hỏi một chút. Dù sao Hạo Tồn ngươi cũng là học vũ đạo, có thể đi nói đùa một chút gió xoáy 11 nhân bên trong đội cổ động viên đội viên, sau ta giúp ngươi hỏi một chút. Trương Đạo làm sao có khả năng cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn chỉ thích như vậy, cho nên là chủ động đưa ra tuyên truyền phiến cùng khách mời sự tình, hắn cảm thấy chính mình này chút mặt mũi vẫn có. Đương nhiên, Trương Đạo vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết Diệp Vũ Thái nói chi bên kia cùng bên ngoài những người khác không giống với, một chút việc nhỏ còn dễ nói, chân chính đại sự, chớ trêu. Người muốn xác thực không có gì nhãn lực kính không tán thưởng, lại không phải là thật không có thể đổi người. Tuy rằng bây giờ là xuân thu tuần lễ thời trang, nhưng trên thực tế cũng là điển hình mùa hạ phong cách, dù sao World Cup là đang tại mùa hè tổ chức, các loại cầu phục áo thun t-shirt bản thân cũng là mùa hè mới xuyên, cho nên là thuần một sắc áo thun t-shirt thêm quần đùi, cũng chỉ mặc lợi ích tương quan giày thể chơi, có giày chơi bóng, giày chạy bộ, giày cứng. Bởi vì rất nhiều đều là tìm mỹ nữ minh tinh, siêu khuôn. Cho nên này một đôi đại chân dài xác thực dễ nhìn, cũng không biết là cố ý, vẫn là tuần lễ thời trang đặc sắc, sở hữu nữ người mẫu gần như đều là lõa xuyên áo thun t-shirt, có chút mơ hồ là có thể nhìn thấy bên trong như ẩn như hiện điểm lồi. Đã xem không ít lần thứ nhất nhìn loại này tàu tú tiếp sóng lão sắc phê nhóm rất là hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, các loại sói chu, là thật quá dễ nhìn, nhất là nhiệt ba gấu trúc màu trắng áo thun t-shirt. Nhìn qua tốt thấu tốt gợi cảm a. Ra sân cuối cùng chính là tổng nhà thiết kế Ái Mỹ Khuê Đặc. Toàn bộ tú cũng sẽ không đến 2 giờ, tính thượng nàng trên người cái này đại lực thần chén, tổng cộng 65 món, xem như tương đối nhỏ hình đơn giản tú, cho nên bây giờ là thời gian không đủ nhan trị đến thấu. Tự ái nghĩ khuê đặc cái này cao quý công chúa điện hạ kiêm tổng nhà thiết kế tâm tình kỳ đa hệ liệt thiết kế lý niệm cùng chủ đánh phong cách. Rất nhiều đang tại thu nhìn trực tiếp người xem vừa nghe, là tập tạp ra số lượng bán ra, là chớp mắt liền hứng thú, tập tạp cái này tất cả mọi người qua biết, hơn nữa kỳ đa còn rất ăn ngon, bản thân liền có rất nhiều fan, lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng cũng không kém, rất nhiều điểm nhỏ xã khu siêu thị đều có bán, xem như thường gặp nhất bành hóa đồ ăn vặt một trong. Lúc này sau lưng màn hình lớn phía trên là biểu hiện lên tân đóng gói bên trong kỳ đa tạp, tổng cộng 64 chương, theo thứ tự là chủ khách hai loại đồ án, bởi vì top 8 top 16 loại này tạm thời là không xác định, cho nên tương đối tới nói là tương đối dễ dàng thu thập, nhiều nhất là mấy chi công nhận thứ nhất đương mầm mống đội bóng đoạt giải quán quân đứng đầu kỳ đa tạp dường như khó thu thập. Như thế nào, xem như thành công sao? Ngày hôm qua liền tham gia xong rồi Thái Vân Chi Nam Tú Triển Lưu Thi Thi hướng về đã chủ trì chuẩn bị qua Tú Triển Hani Khắc Tư hỏi hôm nay lợi ích Tú Triển là tính thành công hay là thất bại, dù sao nàng là thật không hiểu lắm những cái này. Thực thành công, trên Internet nhiệt độ cùng đề tài độ rất cao, ít nhất 5 nóng tìm, so với hôm qua hiệu quả tốt nhiều, xem như thành công đại bạo, đừng nhìn Paris là thời thượng chi đô, nơi này rất nhiều người nhưng thật ra là đối với bóng đá cùng World Cup phi thường chú ý, năm nay Pháp quốc đội cũng không yếu. Là xác suất lớn có thể giết tiến top 8. Nghe hôm nay Tú Triển là thành công, Lưu Thi Thi cũng chớp mắt là yên tâm nhiều, tuy rằng nàng kỳ thật cũng rất ghen ghét, chủ yếu cái này công chúa đến đây quá lớn, nói không sợ là lừa người, các nàng ai hơn được vị này a? Đây cũng là Lưu Thi Thi cùng Lưu Diệp Phi, Na Chát các nàng đột nhiên ôm đoàn, quan hệ trở nên thân cận không ít nguyên nhân. So sánh với Thải Vân Chi Nam cùng lợi ích này hai trận Tú Triển, Mỹ Viện bên kia hưởng ứng liền quá bình thường. Mặc dù là có một có chút lớn phẩm bài trợ trận, nhưng bản thân thiết kế nhưng thật ra là không quá thân dân, phong cách cũng không như thế nào tiếp đất khí, không xấu, nhưng không có gì ký ức điểm, cho nên tại quốc nội Internet phía trên gần như đều không có nhiều trang báo, hiện tại đề tài cùng nhiệt độ tất cả đều là lợi ích dưới cờ tam đại hệ liệt, tuy rằng không tiện nghi, nhưng nhìn qua là thật không sai. Rất thời thượng, hơn nữa có điểm đặc sắc, văn hóa nội hàm. Chương 1829 bốc lửa kỳ đa tạp 1. Trong này nóng bỏng nhất tự nhiên là kỳ đa hệ liệt, bởi vì không ít thành phố lớn đại siêu thị bên trong đã có mới đến hàng bản mới kỳ đa, cho nên là liền trực tiếp có người mua sắm, cũng trực tiếp mở ra thu tập hợp toàn bộ kỳ đa tạp. Hiện tại thế đấu loại đã đá xong, World Cup cuối cùng thăng cấp danh sách đã ra lò, mặc dù có không ít là trước tiên in ấn cái kia một chút bản thân sẽ không đại khái có thể bị nô trồ ngao đứng đầu cường đội, nhưng ảnh hưởng đồ cũng không lớn, trước tiên đem không khí sao. Cho nên rất nhanh liền có mở ra ba Tây Argentina linh tinh truyền thống cường đội tại Internet phía trên phơi nắng tạp người may mắn. Bất qua những cái này người may mắn rất nhanh phát hiện, cùng loại ba Tây, Argentina, Pháp Quốc, Đức Quốc, Italy, Anh, Bồ Đào Nha như vậy truyền thống cường đội kỳ đa tạp còn rất tốt ra, đội chủ nhà đội khách đều tốt ra, ngược lại là một chút tiểu quốc gia không tốt ra, mọi người đều biết, gần như mỗi giới World Cup đều có hắc mã, top 8 đều có hắc mã, càng không cần phải nói top 16. Muốn thấu tề còn thực sự không phải là thực dễ dàng một sự kiện, ở phía trước kỳ còn thực sự xem chút vận khí. Người mua nhiều như vậy người ăn hoàn sao? Nhìn đồng nghiệp trực tiếp bế một đống lớn đã khai phong kỳ đa ngô bổng, văn phòng đồng dạng yêu thích bóng đá có liên quan chú này giới World Cup đồng nghiệp là toàn đều trợn tròn mắt, đây cũng quá nhiều a. Không có biện pháp, đều nói bây giờ là nhóm hàng đầu tiên, dễ dàng nhất ra thường, ta trực tiếp đi bán xỉ chỗ đó bán xỉ 10 thùng, cho nên trước mở tam dương đi ra. Tiểu Lưu nói một dương kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có 12 bao, chủ yếu hiện tại có vẻ giống như chỉ có túi lớn mới có tân đóng gói, tiểu bao đều là lão đóng gói, không kỳ đa tạp. Tiếp nhận Tiểu Lưu đưa qua kỳ đa ngô bổng, Ngụy đổi được vùng, hắn thích ăn Nhật thức bít tết vị, phiên gia vị coi như, không quá hợp khẩu vị. Theo màu hồng đóng gói túi lấy ra một cây mùi ngon ăn sau khi đứng lên, Ngụy Thành là hỏi thăm tới chính mình đồng nghiệp thu hoạch, kỳ thật hắn cũng rất yêu thích lúc này đây liên danh áo thun t-shirt. Trực tiếp mua xác thực có chút quá mắc, còn không bằng tập tạp có lời, ít nhất đây cũng là một loại lạc thú, trọng yếu nhất chính là, còn chưa có đi thực thể đếm xem qua, rốt cuộc cái gì chất lượng đuổi theo thân hiệu quả, không bằng đợi mặt sau Lý Ninh cái kia một chút cửa hàng chuyên doanh đúng là trưng bày sau thử mặc rồi hãy nói. Ba Tây, Anh, Pháp Quốc, Đức Quốc, Argentina những cái này đều đã có, Á Châu Nhật Hàn cũng có, Trung Quốc đội ta chỉ mở ra sân nhà, hơn nữa chỉ có một tấm, không tốt lắm ra. Trung Quốc đội, nghĩ gì thế, có thể đi vào top 16 vẫn là top 8. Người sợ là suy nghĩ nhiều a, đầu tiên bài trừ một sai lầm đáp án. Tiểu Lưu nghĩ nghĩ, top 16 đã thực quá phận, top 8. Xác thực không lớn khả năng, tương đối tới nói nhất định là top 8 chủ khách đội 16 tấm thẻ dễ dàng hơn thu thập, mặc dù là sân khách đồng phục của đội bên trong nhậm chọn một kiện, bất quá đội khách cũng được. Dù sao đây chính là quan võng $299 hoặc là 1.999 nguyên nhân dân tệ giá cả, ân, lần đầu quốc nội định giá thấp hơn nước ngoài, còn tiện nghi vài trăm, là thực sự là vô cùng lương tâm, hơn nữa căn cứ quan võng thượng còn có ngày hôm qua Tú Triển đã nói, cái này cũng không phải là bình thường diễn liêu, là chân chính Ai Cập miên, tốt nhất thuần miên tài liệu cao cấp áo thun t-shirt, không thua kia một chút cao xa 5.000 trở lên phẩm chất, nhưng thật ra là phi thường lương tâm, bằng không cũng không làm cái gì số lượng. Một chút công ty bên trong đều náo nhiệt như vậy, trường học liền càng náo nhiệt, trong trường học quầy bán quà vặt, gần như đều bị thường điên rồi, chỉ cần người có bản mới kỳ đa hàng hiện có, cơ bản cũng là không quan tâm cái gì khẩu vị, tất cả đều trực tiếp mua cho người không thanh thương, chỉ cần có hàng ta liền muốn. Sau đó liền là thỉnh bạn cùng lớp, nhất là bản thân đối với tập tạp hứng thú không lớn bạn học gái cùng một chỗ ăn kỳ đa ngô bổng, sau đó một đám người tụ tập tại cùng một chỗ tập tạp đổi tạp đồ tạp. Rất có điểm năm đó tiểu cán hùng mì tôm sống thủy hừ tạp hương vị. Đương nhiên, cũng có một chút yêu thích bóng đá nữ sinh, hoặc là đơn thuần chỉ chính là yêu thích hiện tại nhiệt độ rất cao thực bestseller liên danh áo thun t-shirt, là cũng gia nhập vào tập tạp đội ngũ bên trong, sau đó không ít người phát hiện, ấn có gấu trúc đội khách tạp là thực sự là vô cùng hy hữu. To như vậy trường học, mấy trăm tấm thẻ, thế nhưng mới vừa trương, còn chính xác như là gấu trúc giống nhau quý hiếm, bất quá Trung Quốc đội có thể đi vào top 16. Top 8. Chớ trêu. Nghe ca một câu khuyên, đừng nói top 8 rồi, top 16 đều huyền, ta chủ yếu là tập tạp, 200 khối không thấp, thật đến World Cup đấu võ, có kết quả rồi, người thẻ này nhưng mà phế đi, không bao nhiêu tiền. Thiếu đến, còn có trực tiếp muốn tập hợp toàn bộ 64 chương, thẻ này khó như vậy ra nhất định là đại cực phẩm, ta không bằng treo nhàn ngư giá cao bán, rất nhiều người cũng là muốn tập hợp toàn bộ bách khoa toàn thư bộ, ngốc tử mới cầm lấy 16 chương đi hối đoái, càng không nói 32 chương. Ta 32 chương đều gọp đủ, còn kém này cuối cùng 32 chương. Cái này tên là Lưu Đông Sinh trưởng gương mặt thanh xuân đậu nhóc béo rõ ràng cho thấy biết tập tạp, căn bản không lên bộ, toàn bộ trường học mới vừa trương, còn vừa may chính là bị chính mình thu vào tay rồi. Tuy rằng cũng có rất nhiều không ra, nhưng Lưu Đông cảm thấy thẻ này khẳng định không tốt ra, là có thật lớn cất chứa giá trị. Tuy rằng Lưu Đông cũng không tin đội tuyển quốc gia có thể đi vào 16 cường, thậm chí 8 cường. Nhưng đối với muốn tập hợp toàn bộ bách khoa toàn thư bộ người tới nói, tấm thẻ này khẳng định giá trị không thấp, không thấy được ấn có trưởng thành đội chủ nhà tạp là ra hơn 10 chương sao. Bất quá khoa trương nhất vẫn là Ba Tây, cũng không biết có phải hay không chủ nhà nguyên nhân, là thật nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 6-700 chương, lại có nhận lấy gần 100 chương đều là Ba Tây chủ khách đội, không hổ là đưa phân đề, dù sao là yêu thích bác lãnh người điên, cũng không cho rằng làm chủ nhà năm sao Ba Tây là liền top 8 đều vào không được. Chủ nhà nhưng là tổ A, tốt nhất phân khu, gần như bảo tống tiến bán kết. Nhật Hàn bên kia tuy rằng cũng có một chút nhiệt độ, nhưng cùng Trung Quốc nội địa không so được, dù sao cũng là lần thứ hai đánh vào World Cup. Hơn nữa lúc này đây Trung Quốc đội xác thực rất muốn làm đầu, không ít người đều theo bản năng ảo tưởng lên đánh vào 16 cường khả năng, nhưng tối đa cũng chỉ dám ý dâm đến 16 cường, 8 cường là thật không dám nghĩ. Nắp giếng áo thun t-shirt nhiệt độ còn chưa phải sai. Hơn nữa Lý Ninh thẳng doanh điếm cùng một chút quầy chuyên doanh đã bắt đầu trưng bày bán ra quốc nội bán lẻ giá trị 1.099, World Cup liên danh còn phải đợi một tuần trái phải, nhưng tân đóng gói, cũng chính là kỳ đa báo mặc lấy World Cup các loại quần áo chơi bóng ấn có 2014 Ba Tây World Cup tân đóng gói, đã là tại toàn cầu các nơi đại lượng phô khai, trình thể thượng vẫn là rất được hoan nghênh, chủ yếu có nhiệt độ, ngoạn pháp thú vị, tăng thêm quan võng chỉ đạo giá trị hộ giá hộ tống. Làm này có tương đương hàm kim lượng. Đồng thời không ít fan bóng đá cũng nhao nhao đoán trước lên chính mình trong cảm nhận thế giới chén top 8, bất quá bây giờ rút thăm phân tổ còn không có đi ra, là không nhiều lắm tham khảo tính, cho nên còn phải đợi tháng 4 rút thăm phân tổ ra lò sau mới có tối kháo phổ đáp án. Chương 1830 bốc lửa kỳ đa tạp 2. Muốn tạp sao, gấu mèo đại cực phẩm, bảo thật, có thể trực tiếp đổ bộ quan võng hoặc WeChat công chúng hào quét mã nghiệm chứng. Chỉ có gấu mèo tạp, nữ thần tự do có sao? Sự phát hiện này tại rất ít, có thể gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút, lão bản ngươi nhất định phải. Số này có thể cầm đến không, có thể cầm đến ngươi liền gọi điện thoại hỏi. Bản thân liền có mặc lấy liên danh áo thun t-shirt chính một bên uống đêm bia một bên tuốt xuyến thanh niên lêu lồng trực tiếp bị hoa một cái bát, ý tứ tự nhiên là 800. Hiện tại đã sắp rạng sáng một điểm, đăng tại trực tiếp 2014 Ba Tây World Cup rút thăm nghi thức, bởi vì Mado bên này gần nhất khí hậu tạm được, cho nên một chút đã mua được liên danh áo thun t-shirt vì trang bức là cố ý xuyên tại trên người, giống như sau khi mặc vào liền thật không cảm giác rét lạnh giống nhau, kỳ thật tháng 4 Mado ban đêm vẫn là rất lạnh. Bên cạnh người huynh đệ kia xuyên chính là Trung Quốc Hồng, cũng chính là đại biểu Trung Quốc màu hồng ấn có vạn lý trường thành sân nhà liên danh áo thun t-shirt, vốn là tháng 3 năm 25 hào trưng bày, kết quả xế chiều hôm đó liền toàn bộ bán khánh, liền một chút đại con ngựa đều bị trực tiếp tranh mua không còn, nhiệt độ được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ, cho nên hiện tại một chút nguyên si chưa sách liên danh áo thun t-shirt là toàn đều lên giá, tối bestseller đúng là đại biểu Trung Quốc sân khách đồng phục của đội màu trắng gấu trúc. Đã tăng tới 5.000 nguyên một kiện rồi, chủ yếu rất nhiều tiểu tỷ tỷ quá yêu thích, nhất là ngoại quốc tiểu tỷ tỷ. Chính vì vậy, cho nên một chút chuẩn top 8 tạp hiện tại cũng bị sao đi lên, trong này liền có nước Mỹ đội chủ nhà tượng nữ thần tự do, đây cũng là Trương Hy hữu tạp, tại thập đại cực phẩm trung sắp xếp thứ 7, gấu trúc cũng không phải là thứ nhất, gấu trúc là thứ 3, kỳ thật không tính là hy hữu nhất, chủ yếu nhan trị cao, hơn nữa đều là hướng bách khoa toàn thư bộ đi, dù sao người bình thường như thế nào cũng không có khả năng cảm thấy Trung Quốc đội có thể đi vào top 8. Người còn ngoạn tập tạp à? Chính gặm lấy vừa thì tốt sâu thịt dê hồng y phục bản gay là có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngoạn a, rất có ý tứ, hơn nữa lúc này đây kỳ đa tạp phòng làm giả vô cùng chuyên nghiệp, cảm xúc xác thực đúng chỗ, trọng yếu nhất chính là giá cả còn không có phòng, quá lương tâm, ta đều thu thập 30 đến chương, ta chạy nhanh bách khoa toàn thư bộ đi. Lợi hại, tới rồi, cảm giác hấp dẫn. Mặc lấy đại biểu Ba Tây sân nhà ấn có chúa cứu thế giống màu vàng liên danh áo thun t-shirt thanh niên lưu lồng lập tức là nhìn sang. Quả nhiên có hàng, nhưng giá cả khẳng định không có khả năng là 800, trực tiếp kêu giá trị 1.000, kết quả tiếng nói vừa dứt, lập tức là đến thứ nhất đương đội bóng rút thăm thời điểm. Vậy coi như rồi, ta hay là trước nhìn rút thăm kết quả a, vạn nhất phân đến tiểu tổ không được, giao trộn, đây chính là đệ tam đương đội bóng, khó nói. Tuy rằng 1.000 cũng lấy được đi ra, nhưng bây giờ rút thăm cũng bắt đầu rồi, tiểu hoàng cảm thấy còn không bằng đợi rút thăm kết quả ra lò sau lại nói. Tiết kiệm 200 nguyên. Thậm chí cũng không chỉ, vạn nhất muốn phân đến tử vong tiểu tổ đâu này. Đến lúc đó không thể 500 có thể bắt, tiết kiệm 500 đợi sẽ đi làm đại bảo vệ sức khỏe nó không thơm sao. Ta hoàng mỗ thể cùng đổ độc không đội trời chung. Đừng nhìn hiện tại một chút cực phẩm sao thật sự nóng, nhưng phân tổ mới là mấu chốt, những đội mạnh mẽ kia tạp nhiều đắc yếu mệnh tốt lắm ra, bởi vì là trước tiên in ấn, cho nên là đem đã ra biên địa cầu đội trước in ấn một đám. Cho nên thứ một đám kỳ đa tất cả đều là đứng đầu cường đội, ít lưu ý đội bóng, nhất là dựa vào cuối cùng phụ trợ cuộc so tài đánh vào World Cup, ít nhất phải đợi cho thứ hai nhóm hàng mới có. Cho nên hiện tại ngược lại là đệ tam thứ bốn đương địa cầu đội kỳ đa tạp không tốt ra, vạn nhất phải có ít lưu ý, kỳ thật rất khó chủ tề, dù sao lại không phải là thật muốn đưa tiền cho ngươi. Bất quá rất nhiều người đều nói trận banh này tinh tạp nhưng thật ra là lỗ vốn đang làm, cho nên chỉ có túi lớn mới muốn làm. Túi nhỏ không muốn làm. Bán lẻ giá trị tuy rằng không thay đổi, nhưng túi lớn bán xỉ giá trị thay đổi, trực tiếp là biến thành 4.5 nguyên một túi, bán lẻ bây giờ là 6 nguyên một túi, 90 khắc, tiểu đóng gói 30 khắc tạm thời đều ngừng bán rồi, chung đóng gói 50 khắc là 2.5 bán xỉ giá trị, 3.5 công tác bán lẻ giá trị, chủ yếu khác biệt chính là này kỳ đa tạp, đơn tấm thẻ tạo giá trị tuyệt đối là vượt qua nhất nguyên, hơn nữa còn là số lượng rất lớn dưới tình huống. Xác thực tại cấp fan mập ra lợi. Đương nhiên, Diệp Vũ bọn hắn như vậy muốn làm bản thân cũng không phải là hướng kỳ đa bên này kiếm tiền, thậm chí kỳ đa bên này là mệt tiền, chủ yếu kiếm chính là liên danh bên kia, mục đích đúng là đang làm phẩm bài lực ảnh hưởng, sao nóng tương quan phẩm bài, trước sau đây chính là đập ít nhất 30 ức vàng thật bạc trắng đi ra ngoài. Thẻ giả tự nhiên cũng là có, nhưng cũng may là có thể lên mạng trực tiếp nghiệm chứng đánh số cùng mã hai chiều, muốn hai bên đều có thể đối đầu mới là thật. Hơn nữa biểu hiện tuần tra số lượng nhiều lắm cái loại này khẳng định không phải là thật tạp, ít nhất cũng là phiêu lưu tạp. Nghe nhân vừa nói như vậy, cái này mượn đêm nay trực tiếp rút thăm tạp thương nhân nhất thời cũng có một chút lúng túng khó xử, xác thực có rất lớn đổ tính, ai cũng nói không chính xác kết quả. Bất quá càng nhiều người còn là muốn quan tâm Trung Quốc đội rút thăm, lúc này đây Trung Quốc đội dựa vào dự tuyển cuộc so tài trận chung kết tiểu tổ cuộc so tài xuất sắc phát huy, lực ép đảo quốc lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận thăng cấp. Hơn nữa còn là Á Châu sở hữu tham gia dự tuyển cuộc so tài đội bóng bên trong điểm số cao nhất dẫn bóng nhiều nhất, cũng chỉ thua 2 trận, mặt khác bát chiến toàn thắng, 2 trận cuối cùng tùy theo Tiếu Tuấn Quang ra bọn hắn trở về, gần như là đơn phương giết hại. Tổ A Ba Tây, Khắc La Địch Á. B Tổ Tây Ban Nha, Hà Lan. C tổ Colombia, Hy Lạp. Tổ D Uruguay, Costa Rica. E tổ Thụy Sĩ, Ecuador. Tổ F Argentina, sóng H. G tổ Đức Quốc, Bồ Đào Nha. H tổ Bỉ, A Nhĩ Cập Lợi Á. Thứ nhất đương cùng thứ hai đương đã kết thúc, lập tức liền là đệ tam đương đội bóng rút ra, bởi vì lúc này đây không ít Âu Châu đội bóng dự tuyển cuộc so tài thành tích đều thực kéo hông, cho nên rất nhiều đều bị phân đến đệ tam thậm chí thứ bốn đương, cho nên liền tạo thành một cái kết quả, lần này tử vong tiểu tổ có khả năng rất nhiều, top 16 phi thường dễ dàng bạo lãnh, cũng chính là có không ít ít lưu ý đội bóng thực có khả năng bởi vì phân tổ ưu thế trực tiếp tiến vào top 16. Truyền thống cường đội lại bởi vì phân tổ vấn đề thực có khả năng là liền tiểu tổ cuộc so tài đều ra biên không được. Âu Mỹ Nhật Hàn những chỗ này kỳ thật cùng vãng giới giống nhau, không có gì qua đại biến hóa, vẫn là kia một vài người thu nhìn giúp thăm tiếp sóng. Nhưng ở Trung Quốc nội địa, bởi vì lúc này đây Trung Quốc đội là lại lần thành công đánh vào World Cup, rất nhiều đài truyền hình hiện tại cũng đang tiến hành tiếp sóng, trên Internet cũng tất cả đều là tương quan đề tài, dự tính là có ít nhất một. 5 ức nhân thu xem tướng quan tiếp sóng có chút là ngày hôm sau nhìn phát lại hoặc là video. Cho nên hiện tại không ít chợ đêm cùng ăn khuya quán là toàn đều tại truyền phát như vậy tiếp sóng, không ít thực khách cùng qua đường người đi đường đều có trực tiếp dừng chân lại bước tụ tập tại trước máy truyền hình quan sát rút thăm, muốn nhìn nhìn có thể phân đến một cái dạng gì tiểu tổ, tốt nhất là nằm ngang tiểu tổ. Chương 1831 tốt nhất ký 1. Bây giờ là tổ A rút thăm, ba tây khác la địch á cũng không tốt đánh. Trăm vạn đừng quất Trung Quốc đội, tốt nhất là Iran, Iran. Vì sao không phải là Nhật Hàn? Một bên tiểu tỷ tỷ không hiểu nhiều lắm, cho nên là hỏi lên bạn trai mình. Nhật Hàn Australia đều là thứ bốn đương, Á Châu đứng vào đệ tam đương theo chúng ta cùng Iran. Như vậy đó a, đi ra, là Mexico, ta đi tử vong tiểu tổ. Khác bản địa cầu mê vừa nhìn kết quả này, lập tức liền phát hiện đến tổ A mẹ nó tử vong tiểu tổ A, ba Tây, khác là địch á. Hiện tại trong lại là Bắc Mỹ bá chủ, cự nhân sát thủ, 16 cường khách quen Mexico, trừ bỏ ba Tây, ai đến cũng không tốt đánh. B tổ cũng giống như vậy a, Tây Ban Nha, Hà Lan, thỏa thỏa tử vong tiểu tổ, ai đi người đó chết. Vẫn là C tổ tốt một chút, Colombia cùng Hy Lạp, chỉnh thể đi lên nói kháo phổ điểm, tốt nhất quất C tổ. Không là bọn hắn những cái này Trung Quốc đội địa cầu mê không cốt khí, không chí khí, mà là Trung Quốc đội liền tài nghệ này. Mặc dù có Thiếu Tuấn Quang, còn đến đây vài cái lợi hại quy hoạch cầu thủ, nhưng cùng chân chính cao nhất cường đội so sánh với, chênh lệch vẫn là rất lớn, ba Tây, khác là địch á, Mexico, Tây Ban Nha, Hà Lan, tự ngươi nói, thế nào chi có thể đá. B tổ kết quả rất nhanh đi ra, là Chí Lợi, đây cũng là một cái tử vong tiểu tổ, Tây Ban Nha cùng Hà Lan phòng trừng cũng đều có chút đau đầu, có được Sanchez Chí Lợi cũng không tốt đá a. Bất quá kết quả này không thể nghi ngờ là làm vô số Trung Quốc đội địa cầu mê trường thở phào, lập tức liền tránh đi hai cái tử vong tiểu tổ, kế tiếp, G tổ khẳng định không được, Đức Quốc thêm Bồ Đào Nha, ai đi người đó chết, đây cũng là một cái tuyệt đối tử vong tiểu tổ. Bất quá chỉ cần có thể tránh đi ba cái sai lầm đáp án, liền trước mắt phân tổ, CDEFS đều có thể, bất quá còn phải nhìn cuối cùng thứ bốn đương làm sao chia, Italy, Brazil những cái này đều tại thứ bốn đương, tính thượng tiểu tổ đầu danh. Cũng giống vậy không tốt đá, cảm giác này giới World Cup tử vong tiểu tổ là thật sự rất nhiều, muốn tiểu tổ ra biên là thật không dễ dàng. China, chấm than, là nạp ngươi nhiều mở ra vừa mới rút ra C tổ đệ tam đương đội bóng tên về sau, là gương mặt ngoài ý muốn, sau đó là lộ ra hắn thỏ nha cùng dấu hiệu tính nụ cười. Màn ảnh là chớp mắt cắt đến bên trong quốc đội giáo luyện tổ, bởi vì hiện tại đúng là Âu Quan vòng bán kết mấu chốt thời kỳ. Cho nên đã thành công giết tiến Âu Quan bán kết mã cạnh vương bài Thiếu Tuấn Quang cũng không có quá tới tham gia rút thăm nghi thức, là manager dây lưng đội. Đối với như vậy một cái kết quả, ra tự nhiên là cao hứng vô cùng, C tổ là thực sự là vô cùng không tệ, đầu tiên phía trước hai chi là Colombia cùng Hy Lạp, còn thật là tốt đá, ít nhất 55 mở, phiêu lưu không như vậy đại, trọng yếu nhất chính là ra biên sau đối thủ cũng tốt đánh, nếu như có thể cầm đến tiểu tổ thứ nhất, vòng 1-16 là đối trận tổ D thứ hai. Mà tổ D trước mắt đầu hai tên là Uruguay cùng Costa Rica, đều tốt lắm đánh. Không chỉ là ra như vậy cho rằng, sở hữu Trung Quốc fan bóng đá cũng đều là như vậy cho rằng, đây đúng là phi thường cực phẩm tốt ký, một mực muốn tới vòng tứ kết thời điểm mới sẽ gặp phải chân chính cao nhất cường đội, xác suất lớn là theo Tây Ban Nha hoặc là Hà Lan đá. Tự nhiên là không tốt đá, nhưng như thế nào cũng so gặp được chủ nhà ba Tây tốt đá a, ba Tây nhưng là đang tiến hành cuối cùng đoạt giải quán quân đứng đầu. Tất cả mọi người xem trọng ba Tây tại địa bàn của mình lại lần nữa phủng chén, thăng cấp 6 sao ba tây. Hani, người cái này may mắn ma pháp thật đúng là dùng tốt, này ký quất thật không sai. Ái Nhĩ Khuê đặc cùng Diệp Vũ lúc này đã ở giúp thăm hiện trường, cho nên là trực tiếp chúc mừng lên Diệp Vũ, cảm thán lên cái này may mắn bắp cường đại. Này tự nhiên cũng là một tấm tối cao thẻ bài, hơn nữa còn là sao bài, tối cao thẻ bài chung nhất là đặc thù địa phương khối loại thẻ bài này đây một chút đặc thù bắp loại ma pháp làm chủ, Quỳ Dô là kéo kết Rachel, căn cứ thánh kinh sáng thế kỷ ghi lại, là nhã các gia cốp, người do thái tổ tiên vị thứ hai cùng sủng ái nhất thê tử, Joseph Joseph cùng liền nhã mẫn Benjamin mẫu thân, kéo ban la ban nữ nhi, nhã các đệ nhất vị thê tử lợi á Lia muội muội. Đây coi như là Diệp Vũ đưa cho Ái Nhĩ Khuê đặc lễ vật, coi như là một loại định vị. Nàng cũng là chính mình hoàng hậu một trong, dù sao phác khác bên trong ca là quốc vương, quy là hoàng hậu. Một bên Vũ Điền Huệ Tử cùng bối tỷ đối với lần này cũng không có ý kiến gì, dù sao vị này vô luận thân phận năng lực là tuyệt đối phù hợp với như vậy vị trí. Thái nói chi hiện tại cũng không ở nơi này, mà là tại Mã Đức, thứ nhất là nhìn chằm chằm kịch tổ tương quan quay chụp, thứ hai là tỏa chấn câu lạc bộ, hiện tại nhưng là tranh đoạt Âu Quan quán quân mấu chốt thời kỳ, nàng cái này câu lạc bộ chủ tịch cũng không thể không ở. Phải được nhìn chằm chằm một điểm. Anh, tổ đề dĩ nhiên là anh, một cái cuối cùng không có khả năng là Italia. Ái Nhĩ Khuê đặc là gương mặt ngoài ý muốn chửi bậy một câu. Diệp Vũ thầm nghĩ không tốt, nhưng là không nói rõ, mặc dù nhưng vận may bắp sẽ làm ngươi thực may mắn, nhưng chẳng phải là nói ngươi một mực may mắn, đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn, cho nên. Xác suất lớn thật sẽ là Ái Nhĩ Khuê đặc đoán trước cái kia dạng. Bởi vì là phụ trợ cuộc so tài thăng cấp, Italy cùng Russia hai cái này công nhận truyền thống cường đội là trực tiếp phân ở tại thứ 4 đương, cùng Nhật Hàn nhất đương, cho nên liền tạo thành lần này tử vong chi tổ rất nhiều, nguyên bản còn bị coi như ca nạm có thể trực tiếp nằm ngang tổ D, hiện tại cũng biến thành có chút vi diệu, Uruguay thêm Italy. Này cũng không tốt đá. Vũ Điền Huệ Tử căn bản sẽ không quan tâm quốc gia của mình đội, nàng hiện tại chỉ quan tâm Trung Quốc đội, biến thành hãy cùng cái Nhật gian không sai biệt lắm, cho nên tại C tổ một cái cuối cùng đội bóng bị rút ra. Xác nhận là Honduras thời điểm Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt kích động ôm lấy chính mình tốt lão công. Phải biết đảo quốc có thể là mới vừa mới bị rút ra, phân đến B tổ, nói cách khác đảo quốc là theo Tây Ban Nha, Hà Lan, Chí Lợi phân đến một tổ, cơ bản đã có thể xác định trước tiên bị nô trồng ngao. Đảo quốc xác thực có top 16 trình độ, nhưng này tam chi, cho dù là công nhận tương đối yếu kém Chí Lợi, đó cũng là có đánh vào top 8 trình độ, Tây Ban Nha đoạt giải quán quân số 3 đứng đầu. Bán kết cấp siêu cấp cường đội, Hà Lan cũng là có đánh vào bán kết khả năng, đây chính là thượng giới Á quân. Có thể nói như vậy, Trung Quốc đội hôm nay này nhất ký quả thực chính là tốt nhất ký, tốt không thể tốt hơn, gần như bảo tống 16 cường, thậm chí không ít quốc gia địa cầu mê đều hoài nghi có phải hay không hộp tối chơi tác, nào có như vậy thái quá. Chương 1831 tốt nhất ký 2. Colombia, Hy Lạp, Trung Quốc, Honduras. Colombia công nhận thứ nhất đương yếu nhất một chi đội bóng, cho dù là Trung Bắc Mỹ Châu dự tuyển cuộc so tài thứ nhất, cũng đều bị như vậy cho rằng, thậm chí rất nhiều người cảm thấy Colombia khả năng còn đá bất quá Mexico, cũng liền sánh bằng quốc cường điểm. Hy Lạp đừng nhìn cầm lấy cúp châu Âu quán quân, nhưng này đều ngày tháng năm nào sự tình, tuy rằng thứ hai đương thủy phân đại cũng có một chút, nhưng Hy Lạp tính là không phải là yếu nhất, cũng là phó trưởng lớp. Về phần Honduras. Đây là công nhận sở hữu đội bóng bên trong tối kéo hông thứ nhất yếu đội, thế giới bài danh cũng là cuối cùng, Trung Quốc đội hiện tại cũng đã giết tiến thế giới trước 30 rồi. Đương nhiên, này cùng Tiếu Tuấn Quang tại Âu Quan Thượng Cao Quang biểu hiện có liên quan, hiện tại tất cả mọi người rất tò mò, Tiếu Tuấn Quang chỗ Mã Cảnh có thể hay không tại Âu Quan vòng bán kết đánh ngã Đức Giáp Cự Nhân Bái Nhân, cùng Hoàng Mã thành công hội sư trận chung kết. Muốn thật đá thắng Bái Nhân, đánh ngã Hoàng Mã, gia hỏa kia sợ là chạy nhanh cầu vương đi a. Dù sao hiện tại mơ hồ là có thế giới chân đàn đệ tam nhân tư thế, nguyên bản đều cho rằng kim cầu thưởng là Mai La nhị nhân chuyển, nhưng Tiếu Tuấn Quang thật muốn cầm đến Âu Quan, tại World Cup phía trên có thể trợ giúp Trung Quốc đội tiểu tổ ra biên, Mai La sở trường tại Argentina cùng Bồ Đào Nha cũng không thể cầm đến World Cup, năm nay kim cầu thưởng còn sẽ có trì hoãn. Đương nhiên, tùy theo tổ đề thứ 4 rút ra chính là Italy về sau, sở hữu fan bóng đá, cho dù là Trung Quốc đội cùng Tiếu Tuấn Quang đáng tin. Cũng nhiều nhất cho rằng Trung Quốc đội có thể tiểu tổ ra biên tiến vào top 16, top 8 liền đừng đùa, anh cùng Italy ngươi bị đá thắng ai. Nguyên bản còn bị rất nhiều người xem trọng tổ D, hiện tại trực tiếp thăng cấp là thứ nhất tử vong tiểu tổ, mà xếp hạng thứ hai chính là Tây Ban Nha, Hà Lan, Chí Lợi, Nhật Bản B tổ, sau đó là Ba Tây, khác là Địch A, Mexico, Cameroon tổ A cùng Thụy Sĩ, Ecuador, Pháp Quốc, Australia E tổ, Đức Quốc, Bồ Đào Nha, Gia Nạp, nước Mỹ G tổ. Nói cách khác, năm nay này giới World Cup, được coi là tử vong tiểu tổ liền chân năm, cũng liền Trung Quốc đội chỗ C tổ, cùng tổ F Argentina, sóng H, Iran, Nigeria, H tổ Bỉ, A nhĩ cập lợi Á, Russia, Hàn Quốc xem như tương đối hợp lý một điểm tiểu tổ. Trong này công nhận yếu nhất dĩ nhiên chính là Trung Quốc đội chỗ C tổ, duy nhất miễn cưỡng xem như top 8 trình độ chỉ có thứ nhất đương mầm móng đội Colombia, Hy Lạp top 16 đều miễn cưỡng, Honduras càng là đưa phân đồng tử, cho nên không ít người đều trực tiếp tán gẫu lên 02 năm liên đoàn bóng đá kêu cái kia câu phi thường nổi danh khẩu hiệu thắng một hồi, yên ổn chàng, tiến nhất cầu, sau đó cái này không phải là liền tiểu tổ ra biên. Colombia có thể thua, Hy Lạp lực công kích không được, đánh ngang là được. Sau đó cố hết khả năng tại Honduras trên người thu hoạch càng nhiều tỉnh thắng cầu, dựa vào tỉnh thắng cầu ưu thế trực tiếp xử lý Hy Lạp đội, dù sao Hy Lạp xác suất lớn là đá không thắng Colombia. Ha ha, cho ngươi 800 không bán ta, hiện tại. 500 đều không nhất định còn có người muốn, liền này phân tổ, lão Mỹ có thể xuất ra luồng ta đem đầu cắt lấy tới cho ngươi đương bóng đá. Tiểu Hoàng lần này là chớp mắt tìm về tự tin, nhưng hắn là có gấu trúc, lần này gấu trúc là chớp mắt tăng giá trị rồi. Dù sao Trung Quốc đội hiện tại gần như bảo tống 16 cường. Chính là này một cái đến giờ không đến thời gian, kỳ đa tạp thị trường giá thị trường là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, có chút thẻ bài chớp mắt tăng giá trị, trong này tăng giá trị khoa trương nhất đúng là gấu trúc, rất nhiều là tính toán trực tiếp lấy ra cất chứa, cảm thấy đồ chơi này rất cất chứa giá trị, dù sao đây chính là Trung Quốc đội lần đầu đánh vào 16 cường, hơn nữa gấu trúc bản thân cũng xác thực rất ít, phía trước rất nhiều cho rằng 16 cường không đùa, hiện tại. Tạp thương nhân hiện tại hãy cùng muốn khóc ra giống nhau khó chịu, không hỏi qua rõ ràng nhà trên giá cả về sau, vẫn là báo cái 600 đi ra, dù sao rất nhiều muốn cất chứa bách khoa toàn thư bộ vẫn phải là mua, hơn nữa tùy theo Trung Quốc đội đại nhiệt cùng càng ngày càng tốt thành tích, này hoàn toàn là có trường kỳ cất chứa giá trị, quần áo tiêu tiền có thể mua được, một chút hy hữu tạp còn thật không dễ dàng như vậy thu vào tay. Đây cũng là Diệp Vũ đùa giỡn một cái khái niệm, trên thực tế chỉ có nhiều nhất 30 vạn món quần áo sẽ bị trực tiếp hối đoái đi. Tuy rằng đối ngoại nói là tổng cộng là có không sai biệt lắm một nửa, 320 vạn bộ có thể dùng ở hối đoái, cũng chính là toàn bộ thế giới giữ gốc phát 320 vạn sáo tạp phiến đi ra, hy hữu nhất tạp phiến giữ gốc phát hành lượng cũng là 320 vạn. Nhưng đây là toàn cầu không phải là chỉ nhằm vào Trung Quốc nội địa, tăng thêm rất nhiều muốn đơn thuần cất chứa tạp phiến, hoặc là ngươi có chương này, ta có mặt khác một tấm, tất cả mọi người thấu không đủ nguyên bộ, cũng có một chút chỉ chủ tế top 8 hoặc là top 16 liền trực tiếp hối đoái. Cho nên thực tế hối đoái lượng rất thấp, bởi vì này ở giữa có khái niệm, vậy chính là ta là ấn bộ tính đổi, phải biết 64 mở rộng nguyên bộ là hối đoái 64 món, hoặc là trực tiếp là siêu số lượng khoản, cho nên này ở giữa sai biệt cùng mờ ám rất lớn. Chân chính kiếm tiền nhưng thật ra là sao nóng sau số lượng bán ra, tổng cộng 640 vạn món, ấn 1999 nguyên toàn cầu thấp nhất bán giá trị, thì phải là 128 ức nhân dân tệ, tuy rằng chân tài thật học. Nhưng đan kiện thực tế tạo giá là tuyệt đối không thể vượt qua 500, cho nên khấu trừ marketing cùng khắc vận doanh phí tổn, thực tế lợi nhuận cũng là vượt qua 50 ức, là gì đều kiếm trở về. Tiểu Hoàng tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên vẫn là mua tấm thẻ này, sau đó là ngay mặt tiến hành nghiệm chứng, xác nhận là thật tạp, tuần tra thấp hơn 1 vạn lần vấn đề cũng không lớn, vượt qua 1 vạn lần cái kia liền có phiêu lưu rồi, dù sao còn thực sự có một chút bị thẻ giả sách lậu tạp lừa, cho nên rất nhiều đều yêu thích mặt giao. Hoặc là chính mình mua kỳ đa mở tạp. Cũng đang bởi vì kỳ đa tạp bốc lửa, hiện tại kỳ đa là trở thành bành hóa thực phẩm lượng tiêu thụ bảng thứ nhất, giết được rượu thúy giác, khoai tây chiên, tôm đầu những cái này lượng tiêu thụ đại giảm, là so hoạt động phía trước đề cao gần thập bội lượng tiêu thụ, mà này còn chưa tới World Cup đâu. Lão Hoàng ngươi nhìn, gấu trúc phồng điên rồi, bao gồm trên người ta cái này, hoàn toàn mới nguyên si muốn 4.000 rồi, gấu trúc 8.000 một kiện, mẹ nó. Kẻ có tiền thật nhiều, lão tử đều có chút nghĩ bán. Vừa mới còn cảm thấy chính mình tiết kiệm được 200 tiểu hoàng chớp mắt cảm thấy không thơm rồi, sớm biết rằng lúc ấy liền mua Trung Quốc đội áo thun ti sất rồi, không phải là tiểu nhất hào con ngựa, phàm là ta không nhiều lắm giảm mấy cân thịt đều là đối với Trung Quốc đội không tôn trọng, đây chính là sân khách gấu trúc, người nói nữ khoản, cùng con ngựa áo thun ti sất không phân biệt nam nữ, đây chính là 8.000. Tịnh kiếm 6.000. Chương 1832 bốc lửa liên danh áo thun t-shirt 1. Không bán, ta chính mình lưu lại xuyên. Vương Sở Nhiên có chút tiểu sợ kéo lấy tiểu dã cùng Bùi Di, nàng đều không nhớ rõ đoạn đường này thượng là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng trên người liên danh áo thun t-shirt rồi. Những người này cũng quá điên cuồng, nếu không là nơi này người nước ngoài rất nhiều, nàng đều cho rằng mình là tại nội địa mà không phải là Mã Đức. Cũng đã sớm nói cho ngươi đừng mặc bộ này, ngươi xem ta xuyên Tây Ban Nha quảng trường sẽ không nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hơn nữa cũng thực dễ nhìn a, kỳ đa báo nãi hung hơn đáng yêu a. Đang theo mẹ nuôi tiểu tỷ muội cuối tuần cùng một chỗ đi dạo phố Chu Dã rất là đắc ý nói. Nàng cùng Vương Sở Nhiên các nàng tự nhiên là có bách khoa toàn thư bộ, cho nên gần nhất thời tiết tốt thời điểm gần như là không mang theo nặng dạng, có đôi khi buổi sáng buổi chiều đều là xuyên khác biệt liên danh áo thun t-shirt, chính là các loại tú, các loại vest. Này coi như tốt, hai người các ngươi nếu là dám xuyên đại lực thần chén áo thun t-shirt, ta sợ sẽ là mấy cái này bảo tiêu đều không che chở được các ngươi, sợ là sẽ bị trực tiếp đánh cướp, bên đường thoát ngươi quần áo. Bùi Lạc Thần là hướng về hai cái tiểu nha đầu đe dọa. Bất quá cũng không hoàn toàn đúng tại đe dọa, là thực sự có như vậy bốc lửa, kia quần áo hiện tại nhưng là bị sao đến 5 vạn đồng euro. Dù sao ấn hối đoái quy tắc, đại lực thần chén áo thun t-shirt tương đương với 64 món giá cả, ấn một kiện 299 đồng euro tính toán, toàn bộ mua tề cũng liền mới 19.136 đồng euro. Nhưng trên thực tế bởi vì có hạn lượng tiêu thụ cùng lăng xê, căn bản liền không có khả năng này giá cả mua được, hiện tại tiêu thụ hình thức chính là mỗi tuần tam phóng mấy chi đội bóng đi ra. Gánh vác đến toàn cầu, kỳ thật cũng không nhiều, một nhà cửa hàng chuyên doanh khả năng liền hơn 1.000 món. Tuy rằng bất hội thực sự có người đi 64 đổi nhất, nhưng đại lực thần chén bản thân giá trị cũng xác thực cao nhất, xa siêu bình thường áo thun t-shirt giá cả, thậm chí được công nhận vì áo thun t-shirt vương, là từ trước đến nay quý nhất một cái thợ may áo thun t-shirt, đây chính là liền yêu mã sĩ LV đều bán không ra giá trên trời, cho nên Diệp Vũ là biết marketing lăng xê. Kỳ thật cũng không phải là Diệp Vũ biết. Mà là hắn có đại lượng buôn bán tinh anh buôn bán kỳ tài cho hắn bày mưu tính kế, dù sao những người này nghĩ cũng biết sau khi nhất định là xuống địa ngục. Vậy cũng đúng, tỷ phu thật sự rất lợi hại, làm cái gì đều là lợi hại nhất, một chút liền đem kỳ đa tạp cùng liên danh áo thun t-shirt sao được nóng như vậy. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ, không phải là thứ tư mới bán ra sao. Hôm nay chủ nhật, này cũng đã xếp hàng nhiều người như vậy. Bản thân là thuận đường đi dạo một vòng. Kết quả cửa là đại cai long, không biết còn cho rằng là hoa quả style mới điện thoại thủ phát. Đương nhiên, đây là chuyên môn xếp hàng khu, dù sao cửa hàng chuyên doanh bản thân vẫn là muốn mở cửa việc buôn bán, Lý Ninh phỏng chừng cũng là nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái này từ phẩm bài như vậy lửa, không thể không nói là thực sự có cao nhân A, lợi hại tiếp thị đại sư thật sự là có thể gặp mà không thể cầu, căn bản không phải là tiền sự tình, có thể tiêu tiền mời được vĩnh viễn không thể nào là đại sư chân chính. Chớ đem những cái này người phương Tây nghĩ quá mức cao lớn phía trên, kỳ thật theo chúng ta khác biệt không lớn, loại này qua tay có thể kiếm tiền có thể có lợi sự tình vì sao không làm, bọn hắn cái khác không có, chính là thời gian nhiều, một ít đại mua sắm nhưng là thực điên cuồng, xếp hàng liền trả thù lao. Không phải là hạn chế sao? Một thân phận chứng nhiều nhất mua hai kiện. Người có biết trên người ngươi xuyên cái này bây giờ bị sao đến rất cao sao? Nội địa đều hơn vạn rồi, Âu Châu bên này càng quý. Cao nhất thậm chí là có ra giá trị 2.000 Âu, tương đương với bên này một tháng người cùng tiền lương. Chân chính tại Tây Ban Nha chờ qua nhân liền rất rõ ràng, đừng nhìn nơi này phúc lợi không tệ, kỳ thật tiền lương trình độ cũng không tính rất cao, thất nghiệp dẫn càng là Âu Châu đều phi thường nổi danh, bởi vì không hề sai thất nghiệp trợ cấp, cho nên nơi này là nuôi đại lượng người làm biếng người nhàn rỗi, rất nhiều đều tình nguyện thất nghiệp lĩnh đề bảo đi làm điểm việc vụn, cũng không muốn đi tìm công tác chính thức để làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bình thường công tác, chụp nạp thuế về sau, so như bây giờ ăn uống miễn phí cũng nhiều không được vài cái tiền, cho nên tại sao muốn đi làm lui tử lui hoạt. Mà như vậy xếp hàng lĩnh tiền mua được chính là kiếm được, là thích hợp nhất những cái này người làm biếng người nhàn rỗi, nguyên bản 2.000 Âu chừng một tháng, hiện tại trực tiếp nhiều 1.000 Âu, vì sao không kiếm. Cũng liền sắp xếp vài ngày đội mà thôi, nhân tiện còn có thể bán tạp, nơi này chính là không thiếu tạp thương nhân. Vương Sở Nhiên như vậy Bạch Phú Mỹ lần này xem như thật thêm kiến thức, sau đó là cùng một chỗ tiến vào Tây Ban Nha quảng trường nhà này Mã Đức lớn nhất Lý Ninh cửa hàng chuyên doanh dạo. Trực tiếp liền lướt qua Lý Ninh khu vực, đi đến lợi ích chuyên khu, nơi này bây giờ là thực sự là vô cùng có ý tứ, gần như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên là lạnh lùng móc chân, một đám Lý Ninh công nhân viên không có việc gì, một bên là náo nhiệt chật chội thật, lợi ích nhân viên bán hàng các loại bận trước bận sau. Bởi vì là độc lập vận doanh tử phẩm bài, cho nên chính là mượn Lý Ninh con đường, trực tiếp tại Lý Ninh quầy chuyên doanh hoặc là cửa hàng chuyên doanh thiết lập chuyên khu, nhưng thực tế trang hoàng bố trí cùng tiêu thụ nhân viên đều là lợi ích chính mình người, là chính mình tại vận doanh, trước mắt CEO là Hoắc Tú Tú. Tiểu Dã, ngươi xem ta xuyên này xong xem được không? Vương Sở Nhiên là thích nhất tiểu bạch dày, bản thân cũng quá yêu thích mặc đồ trắng nhan sắc quần áo, cho nên thay đổi style mới lợi ích nhiệt tiêu tiểu bạch dày sau hướng về Chu cũng đã hỏi lên. Còn có khả năng, yêu thích liền mua, chớ cùng ta làm mẹ khách khí. Chu Dã không giống với, nàng yêu thích màu đen, đi hắc ám phong, cho nên thử chính là màu đen dày chạy bộ, tiểu Ngưu ra làm, cảm xúc rất tốt, còn xen lẫn một chút hồng, nhìn qua rất dễ nhìn, giá cả tự nhiên không tiện nghi, muốn 399 đồng euro, bán so với bình thường ai đều quý, nhưng chất liệu xác thực muốn rất tốt một chút, tại hiện tại đã đưa ra thị trường những cái này dày đều xem như quý nhất. Nói bên trong như thế nào đều nhiều người như vậy à? Yêu thích liền mua, trực tiếp liền mua này xong tiểu bạch dày. Vương Sở Nhiên nhìn quầy thu tiền bên kia bàng đại đội ngũ rất là không hiểu hỏi. Quất đại lực thần chen áo thun ti xuất A, 5 vạn ô, đây chính là một khoản tiền lớn, Mã Đức bên này mua cái tiểu nhà trọ lão phá tiểu cũng đủ, tiêu phí 1.000 đồng euro có thể quất một lần, so với quốc nội còn tiện nghi một chút, quốc nội nhưng là 1 vạn một lần, chủ yếu quốc nội bán tiện nghi, không bên này lợi nhuận cao. Chu Dã một nhắc nhở như vậy, Vương Sở Nhiên này mới nghĩ đến, đại lực thần chen áo thun ti xuất chỉ có thể là tập tạp cùng tiêu phí rút thưởng hai loại phương thức, rút thưởng chia làm tuyến thượng cùng tuyến phía dưới. Tuyến hạ bởi vì là cùng loại nhật thức cái loại này dao động kim cầu, cho nên cho dù là tuyến thượng mua, rất nhiều cũng chạy đến tuyến xuống rút ra, còn thực sự có quất chung. Chương 1833 bốc lửa liên danh áo thun ti xuất 2. Tổng cộng là 1 vạn cái bi thép đặt ở một cái thật lớn trong suốt hình tròn plastic dương bên trong, sau đó tự rút thưởng người trực tiếp thông qua chuyên môn bắt tay chuyển động, sau đó phun ra một cái cầu, bởi vì là dày đặc, chỉ có thể phun không thể vào. Hơn nữa bên trong màu vàng bi thép là có thể nhìn đến, cho nên thị phi bình thường công bằng. Không sai biệt lắm 1/1000 xác suất, cũng chính là một cái nguyên si rút thường dương bên trong là 9.990 khỏa ngân cầu, 10 khỏa kim cầu, rút được kim cầu ngươi liền trực tiếp trúng thưởng, thu được siêu số lượng chỉ có 1 vạn món đại lực thần chén liên danh áo thun ti xuất. Nói cách khác, muốn thông qua rút thường phương thức rút ra đến như vậy liên danh áo thun ti xuất, lý luận thượng là 1.000 lần, cũng chính là 100 vạn đồng euro. Nhưng bởi vì bản thân là có bình thường mua sắm thương phẩm, cho nên tạm thời là 5 vạn đồng euro thị trường giá trị, nhưng hậu kỳ không bài trừ phòng giá trị khả năng, dù sao cũng là siêu số lượng, không trực tiếp bán, mặt sau tùy thời đều khả năng hoàn toàn bán khánh. Chúng ta cũng tiêu phí hơn 3.000, có thể quất 3 lượt, muốn hút không? Quất A, không hút ngu sao mà không quất, ta vừa rồi nghe nói, hiện tại kim cầu một cái đều còn không có ra, bi trắng đều đi ra hơn 2.000 cái rồi. Cho nên rất nhiều đều đang điên cuồng tiêu phí, càng về sau càng có lời. Làm sao vậy, ra kim cầu sao? Ra, thật ra, hỗn đản này, thật đúng là vận may a, mua 5.000 ô liền đi ra, lần này kiếm lợi lớn a. Xếp hạng Vương Sở Nhiên Chu Dã các nàng phía trước cái kia khách hàng là gương mặt hâm mộ, này quả thực chính là huyết kiếm a. Khác rất nhiều đang tại xếp hàng khách hàng cũng là nhao nhao ném ánh mắt hâm mộ, đồng thời ý dâm lên chính mình đợi chúng thưởng thời điểm cảnh tượng. Cũng có một chút nguyên bản còn đang do dự khách hàng là chớp mắt đã bị kích thích đến, là trực tiếp hạ quyết tâm, còn có thiếu chút nữa tiền đủ số, là trực tiếp lại mua tất quần lót, những cái này có thể không tiện nghi, quần lót tam đầu trang 99 đồng euro, tất phổ biến là 10 đồng euro khởi bước, cầu nhiệt càng là 99 đồng euro đến 199 đồng euro, là thật quý. Bùi Lạc Thần tự nhiên là nhìn gương mặt bội phục, chính xác là quá lợi hại thật cao minh. Quốc nội không phải là không có muốn sao bài tập đồng hành. Nhưng nhiệt độ cùng hiệu quả kém nhiều lắm, vừa đến kỳ đa như vậy bản thân các phương diện đều thực thích hợp thế giới cấp đồ ăn vặt phẩm bài vốn là không vài cái. Thứ hai World Cup liên danh cùng tài trợ vốn là số lượng, chiêu thương đã sớm kết thúc, đệ tam chính là Tiếu Tuấn Quang, đây chính là hắn nhóm độc nhất vô nhị tài nguyên, căn bản không phải là tiền sự tình, này nhưng là chân chính cây ra tiền. Kim Châu, Kim Châu, Kim Châu. Tuy rằng hiện tại đi lên thử tay nghề khí chính là Vương Sở nhưng Chu Dã hình như so nàng càng khẩn trương. Kết quả tự nhiên là màu đều không có, 1/1000 xác suất chính là 3 lượt, nào có tốt như vậy bên trong, hơn nữa đây chỉ là lý luận xác suất, có đôi khi có khả năng liên tục ra, có đôi khi 20.003.000 thứ gì cũng không ra. Bất quá chính bởi vì như vậy, cho nên mới kích thích người, nhất là 20.003.000 thứ không ra, rất nhiều người đều cảm thấy đến phiên ta thời điểm hơn phân nửa liền ra, cho nên là điên cuồng tiêu phí, sau đó liền trực tiếp mắc mưu bị lừa. Đương nhiên, Âu Châu bên này nổi danh vận động phẩm bài tương quan sản phẩm giá cả bản thân liền không tiện nghi, hoàng mã ba tát xung quanh cũng không sai biệt lắm này giá cả, chính là hố phen bóng đá tiền, cho nên đại gia cũng có thể tiếp nhận, chủ yếu là đồ chơi này phẩm chất thật so sát phách hoàng mã ba tát tốt, hơn nữa nhiệt độ rất cao, có cất chứa lăng xê không gian cùng giá trị, cho nên rất nhiều người vẫn là mua sổ sách. Không có biện pháp, hoàng mã ba tát lại không đại lượng người Trung Quốc lật tẩy, điên cuồng thu mua thác thị, kỳ đa hệ liệt bây giờ là thực sự có, cho nên dĩ nhiên là bị triệt để mang nóng, ai kêu quốc người là thích nhất loại này lăng xê, liền ai, thủy hừ tạp những cái này đều có thể sao, kỳ đa như vậy quả thực chính là vì lăng xê mà sinh, Diệp Vũ hắn là biết lăng xê. Không có ý nghĩa, lại không bên trong, nhìn đến không phải là tay ta khí vấn đề, ta lần trước cùng mẹ, nhưng là tiêu phí chân chân tam vạn ô, 30 thứ một lần cũng chưa bên trong, đều cho ta quất buồn bực, bất quá bây giờ nhìn đến không phải là tay ta khí vấn đề, liền là đơn thuần không tốt bên trong. Đi, chúng ta đi nhìn nhìn xung quanh điếm, bên kia cũng có những cái này bán Nga, bất quá không phải là quan phương chỉ đạo giá trị, mà là bán lẻ giá trị. Chu Dã nói đúng, mã cảnh xung quanh điếm, chủ yếu chính là mở tại Mã Đức bên này, cũng có một chút tuyến thượng điếm, nhưng thực thể điếm không nhiều lắm, bán ra đều là mã cảnh tương quan xung quanh, mã cảnh địa cầu mê tự nhiên không có biện pháp cùng hoàng mã so, cho nên phía trước một mực bất ôn bất hỏa. Nhưng tùy theo mã cảnh bị bắt mua sắm, Tiếu Tuấn Quang ngang trời xuất thế, Mã Đức nhưng là nhiều hơn không ít Trung Quốc du khách, cho nên bên kia bây giờ là trở thành Trung Quốc du khách võng hồng đánh tạp, rất náo nhiệt, cho nên hiện tại cũng có bán ra một chút Tiếu Tuấn Quang cá nhân xung quanh. Người nói không hợp quy củ, không biết câu lạc bộ lão bản đổi người rồi sao? Của ta quỷ củ chính là quỷ củ, cho nên mã cảnh xung quanh điếm hiện tại cũng có bán lợi ích hệ liệt tương quan thương phẩm, bao gồm đại lực thần chén áo thun t-shirt đều có hàng mẫu, nhưng giá cả không phải là quan phương chỉ đạo giá trị, mà là bán lẻ giá trị, đi theo liền thị, không tiện nghi. Nhưng không chịu nổi kẻ có tiền nhiều, nhất là Trung Quốc du khách, cho nên sinh ý cũng không tệ lắm, cũng là hắn nhóm giá cao xuất hàng mặt khác một cái con đường. Đổ cũng không phải là tham tài, mà là Âu Chân Liên tài chính cân bằng chính sách, cho nên cần phải thông qua những thủ đoạn này nâng cao câu lạc bộ lợi nhuận năng lực, như vậy sau liền có càng sung chân dự toán mua nhân lưu người, tăng cường câu lạc bộ sức cạnh tranh. Diệp Vũ cùng Thái nói chi bọn hắn hiện tại đối với mã cảnh định vị chính là Tây Giáp Mạn Thành, hãy cùng Mạn Liên Mạn Thành phức tạp quan hệ giống nhau, hoàng gia Mã Đức chính là Mạn Liên, bọn hắn giành được chính là Real Madrid sinh ý, thậm chí sau đó Xê La muốn chuyển, người khác nuôi không nổi. Nhà bọn họ dám nuôi, không nhất kém đúng là tiền, ngoạn đúng là một thế hệ mới mã cảnh bài ngân hà chiến hạm. Nhà này xung quanh điếm nhưng là rất lớn, so với vừa rồi cửa hàng chuyên doanh còn lớn hơn, nhân khí không bằng vừa rồi cửa hàng chuyên doanh, chủ yếu bên này không có quất kinh châu kích thích tiêu phí, hơn nữa giá cả thiên quý, bằng không nơi này sẽ bị trực tiếp chuyển không, chuyển đi ảnh hưởng không tốt. Vương Sở Nhiên hiện tại chính là mã cảnh địa cầu mê, cho nên là chuyên môn mua một chút mã cảnh xung quanh. Không đơn giản chính mình dùng, chủ yếu là đưa người, bao gồm chính mình ba ba đại sứ quán cái kia một chút đồng nghiệp, hiện tại có thể tất cả đều là Trung Quốc đội cùng mã cảnh địa cầu mê, cho dù là nằm ở xe buýt lê địa bàn, đó cũng là điển hình đang ở tàu doanh lòng đang hán. Chương 1834 thi đấu hữu nghị 1. Đang tiến hành World Cup tổ chức thời gian vì 2014 năm 0 tháng 6 ngày 12 2014 năm 0 tháng 7 1 ngày 3, cho nên tại ngũ đại liên tái sau khi kết thúc. Rất nhiều đội tuyển quốc gia đều trước tiên tập huấn, đánh một chút thi đấu hữu nghị, bởi vì Âu Quan trận chung kết quan hệ, Tiếu Tuấn chỉ là so đội tuyển quốc gia khác cầu thủ đến càng trễ, thậm chí nói đêm đó là cả đội tuyển quốc gia tất cả mọi người chạy tới cho hắn còn có mã cảnh cố lên bơm hơi, cùng một chỗ cuối cùng đến ướp nóng nội lư. Đương nhiên, chủ yếu huấn luyện nhưng thật ra là không ở nơi này, bởi vì là tại C tổ, cho nên thủ cuộc tranh tài là tại miền Tây vì bá Nam Bố Ca sân đấu, bất quá bây giờ cách xa lễ khai mạc còn có hơn nửa tháng thời gian. Cũng là không vội vàng đi qua trận đấu, ngược lại là tại lễ khai mạc cùng trận chung kết cuối cùng tổ chức ST. Ôn sân đấu tiến hành tập huấn. Bởi vì tháng 5 năm 28 hào hôm nay, Trung Quốc đội cùng ba Tây đội tại nơi này đá nhất cuộc so tài hữu nghị, thậm chí vì phối hợp Trung Quốc bên kia thời gian, thì đấu hữu nghị là đặc biệt định tại trễ phía trên 8 mở ra thủy, bởi vì hai bên sai giờ là Bắc Kinh thời gian nhanh 11 giờ, cho nên bên này buổi tối 8 điểm vừa vặn chính là Bắc Kinh thời gian buổi sáng 9 điểm. Cuộc tranh tài này những quốc gia khác địa cầu mê không phải là thực chú ý, ba Tây bên này cũng đều giống nhau, nhưng rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá thị phi bình thường chú ý, trong này liền bao gồm đại lượng Trung Quốc xí nghiệp, cho nên giá trị buôn bán rất cao, ba Tây sở dĩ muốn tiếp được như vậy đơn đặt hàng, cũng là bởi vì cấp thật sự là nhiều lắm, hơn nữa lý luận thượng là có khả năng sẽ gặp phải, nếu như Trung Quốc đội lấy tiểu tổ thứ hai thân phận xuất hiện, lại vừa lúc thắng vòng 1-16. Kia 1/4 chính là ba Tây đối với Trung Quốc. Dù sao hiện tại không có bất kỳ người nào hoài nghi Ba Tây lấy không được tổ A tiểu tổ thứ nhất, cũng đều xác suất lớn cho rằng Trung Quốc đội có thể tiểu tổ ra biên, nhưng 90% khả năng đều là lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên, thứ nhất xác suất quá thấp, cho nên top 8 chiến đối thủ chính là Ba Tây, trên căn bản là không có khả năng tiến bán kết, thậm chí top 8 cũng khó nói, dù sao đối thủ không phải là Anh chính là Italy, hiện tại cũng không nhân cho rằng Anh cùng Italy có khả năng tiểu tổ không thể ra biên. Đương nhiên, Uruguay cũng không yếu, cho nên Anh cùng Italy cũng không phải là sẽ không bị đào thải rơi một chi. Nhưng tính là như vậy, Uruguay sợ là càng khó đánh, cho nên top 16 chính là rất nhiều người mục tiêu. Tân nhậm tổng cục cùng liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng là định như vậy mục tiêu. Đại danh đơn đi ra, tạp nhiều thật không có tiến đại danh đơn. Chính nằm tại trên giường ôm tạp tạp lão bà Các Lô Lâm, hẳn là vừa mới tỉnh ngủ Diệp Vũ, hướng về Các Lô Lâm hỏi vấn đề này, hắn cũng là hôm qua mới bay qua đến. Phía trước chủ yếu là tại Mã Đức trong kia một bên, Âu Quan, Quốc Vương Chén, Tây Giáp Quán Quân, Tam Quan Vương, tự nhiên là muốn chúc mừng vài ngày. Các Lô Lâm tự nhiên không phải là lần thứ nhất cùng Diệp Vũ lăn ga giường rồi, đừng nhìn Diệp Vũ ra hỏa kia phía trước tại Ái Nhĩ Khuê đặc trước mặt nói thật dễ nghe, kỳ thật. Toàn thân trên dưới đã đi xuống mặt nhị đệ già nhất thực. Chủ yếu vừa nghĩ đến một cái phương Tây tập thể hình giáo luyện có thể tại chúng ta bên này tùy tùy tiện tiện thực hiện thiên nhân trảm. Diệp Vũ cảm thấy chính mình không còn lấy nhan sắc vi quốc làm vẻ vang đáng tiếc, cho nên tại Âu Mỹ thời điểm một chút nhìn qua cũng không tệ lắm, nhất là mang thuộc tính bắp danh nữ người, gần như là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao bên này chính là như vậy mở ra, ngoài giá thu tình hôn nội xuất quỹ thật sự là cơm thường, buổi sáng nhận thức, ăn cơm buổi trưa, buổi chiều xem phim, buổi tối quán ba quán đêm, sau đó liền trực tiếp lăn ga giường một đầu long, là thật so ngươi tưởng tượng dễ dàng hơn, dù sao hắn Vũ ca đây chính là danh sách bên ngoài. Đối với hắn không cự tuyệt tuyệt ngươi nói có thể là đứng đắn gì nữ nhân. Khỏi phải nói tên kia, bây giờ là càng ngày càng phế vật, thế nhưng liền cửa nhà thế giới chén đều lạc tuyển rồi, hơn nữa đội trưởng phù hiệu tay áo cũng chuyển giao cho nội mã nhĩ ra hỏa kia, không có tí sức lực nào. Đúng rồi, cửa hàng chuyên doanh bên kia có thể nhiều hơn nữa cho ta điểm nguồn cung cấp sao. Sinh ý là thật thật tốt quá, bản thân sẽ không mặc quần áo người vợ thiếu phụ Các Lô Lâm. Là trực tiếp tại Diệp Vũ trong lòng vặn vẹo nàng tiền đột hậu kiều tốt dáng người, thậm chí là đem một bên Elena đều đánh thức, còn kém một cái mai tây lão bà, bằng không liền đem tam đại cự đầu lão bà bạn gái đều gọp đủ. Diệp Vũ đối với nữ nhân luôn luôn đều là rất rộng rãi, chủ yếu hắn là thật không thiếu tiền, hơn nữa kiếm tiền thực dễ dàng, cho nên là đem Ba Tây bên này cửa hàng chuyên doanh cùng tương quan quyền đại lý cho Các Lô Lâm làm, đem Racer bên kia cho Elena, đây chính là phi thường kiếm tiền. Giống Các Lô Lâm bản thân là bạch phú Mỹ, dầu mỏ trùm nữ nhi, cũng giống vậy bị này khoa trương lợi nhuận cấp sợ ngây người. 2014 năm tháng 5, tạp tạp lạc tuyển Ba Tây World Cup 23 nhân dự thi đại danh đơn, chính thức tuyên cáo rồi Ba Tây đội tuyển quốc gia tạp tạp thời đại kết cục, làm vô số fan bóng đá thổn thức không thôi, cho nên vừa qua khỏi đến, còn không có ăn được thịt, Diệp Vũ tự nhiên bất hội rất là mất hứng tán gẫu cái này. Cho nên là ngày hôm sau buổi sáng, buổi tối sắp đá thi đấu hữu nghị thời điểm mới đặc biệt hỏi. Phía trước chính là đồn đại, còn không có cuối cùng chứng thực, bởi vì lúc này đây thi đấu hữu nghị trong này một cái yêu cầu chính là tạp tạp phải xuất chiến, dù sao tạp cắm ở Trung Quốc bên kia nhân khí nhưng là rất cao, dầu gì cũng là giọng ngọt ngào Ba Tây nhị đại mục, có rất nhiều nữ fan bóng đá, cho nên Ba Tây manager còn không có cuối cùng công bố đại danh đơn, không nghĩ tới là thật không có ý định mang tạp tạp cùng một chỗ chơi rồi. Nghề nghiệp bóng đá thật đúng là tàn khốc hiện thực a. Nằm sấp tốt, hiện tại chúng ta đến chơi cái trò chơi, ngươi có thể nằm sấp tốt bị ta bao nhiêu phía dưới, ta liền lại cho ngươi tăng thêm thiếu hàng, như thế nào? Các Lô Lâm vừa nghe lời này, là gương mặt kiều mị hướng về Diệp Vũ hôn một cái, sau đó là ngoan ngoãn nằm sấp tốt, đem chính mình mông nhếch lên đến, chuẩn bị bị địt, nàng còn rất yêu thích như vậy hung ác phá hư nam nhân, chủ yếu là thật sự rất lợi hại tốt tài giỏi, dương vật vừa to vừa dài không nói. Là cùng gậy gôn giống nhau, là cái gì hoa thức vào động đều ngoạn đi ra, biến thành nàng thoải mái chết rồi, không hổ là trong truyền thuyết có thể dùng dương vật chuyển động lốp xe tình yêu cao thủ. Diệp Vũ mới bất hội đối với người khác lão bà đau lòng, ngoạn đúng là một thân phận, ngẫu nhiên chơi đùa nếm thử tiên vẫn là có thể, dù sao phương Tây nữ nhân, vẫn là danh nữ người, muốn tìm nơi nữ độ khó là thực sự là vô cùng đại, có thể nổi danh phần lớn cũng không phải là, nói cái gì giáo đồ thánh đồ, không có việc gì liền tâm sự thánh kinh. Người nào tin người đó là người ngu, hoặc là bọn hắn ngoạn thánh kinh với ngươi cho rằng căn bản sẽ không là một chuyện. Chương 1835 thi đấu hữu nghị 2. Tạp nhiều Y Trạch Khắc Tùng nhiều Tư Tăng Thác Tư Lai Đặc lúc này đang tại sân bóng cùng ba Tây đội khác cầu thủ cùng một chỗ hợp luyện, bản thân hẳn là chỉ có 23 nhân ba Tây đội, bây giờ là có 24 người, mà nhiều đi ra người kia là hắn, Tạp Tạp. Này quả thực chính là nhục nhã quá lớn, nhưng Tạp Tạp cuối cùng vẫn là đáp ứng, bởi vì hắn không muốn bỏ đi này cuối cùng cơ hội, hy vọng có thể thông qua biểu hiện của mình đả động manager cùng đội viên khác, đặt lên chuyến xe cuối, về phần bị thay đổi tên kia là ai, hắn cũng không quan tâm. Đương nhiên, lúc này Tạp Tạp cũng không rõ ràng lắm chính mình âu yếm lão bà chính ghé vào nam nhân khác trên giường các loại bị địt, là đã sớm đem hắn xanh biếc không thành dạng. Bởi vì Trung Quốc đội có tiền, Trung Quốc thị trường rất lớn, cho nên ba Tây đội ngược lại là tại mặt khác một cái sân bóng hợp luyện, là đem đêm nay thi đấu hữu nghị ST. Côn sân bóng để cho đi ra ngoài, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá ba Tây đội cầu thủ chỉnh thể thượng thị phi bình thường tàn mạn. Căn bản sẽ không đem Trung Quốc đội coi ra gì, tuy rằng Tiếu Tuấn Quang sát thực khủng bố, là năm nay kim cầu thường đứng đầu, cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, thứ nhất lưng sau, nhưng Nội Mã Nhĩ nhưng là hiện giai đoạn thế giới top 3, lý luận thượng cùng Tiếu Tuấn chỉ là cùng trình tự. Đương nhiên, Nội Mã Nhĩ chỗ ba tát năm nay tứ đại giai không, gì cũng chưa mò được, bị Tiếu Tuấn Quang các loại giáo làm người. Không chỉ là hắn, nguyên bản top 3, thế giới tam đại ngôi sao cầu thủ, Mai Tây, Cê La cùng hắn đều là đồng dạng kết cục. Cũng đều là đang tại mặt đối mặt trận đấu chung bị trực tiếp đánh bại, Hoàng Mã cùng Cê La thảm hại hơn, không đơn thuần là cùng thành tử địch, còn bị đánh bại ba lượt, tam chiến toàn bộ bại, trong này còn có Âu Quan trận chung kết, khỏi phải nói bóng ma trong lòng diện tích là bao lớn. Cho nên hiện tại duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn địa vị cùng ép cách đúng là World Cup, chỉ cần bọn hắn ba người chỗ đội tuyển quốc gia có thể thắng, có thể thành công cầm đến đại lực thần chén, năm nay kim cầu thưởng lý luận thượng vẫn là thuộc về hắn nhóm. Dù sao Tiếu Tuấn Quang sở tại trong quốc đội hiện tại đến nhìn, 16 cường liền là cực hạn, mà bọn hắn ba người ở giữa hắn đang tại ba Tây, Mai Tây chỗ Argentina đều có cơ hội đoạt giải quán quân, về phần Cela. Ngượng ngùng, Bồ Đào Nha là ai? So sánh với phi thường tàn mạn có chút hờ hững không quan tâm ba Tây đội, Trung Quốc đội bên kia liền muốn nghiêm túc khắc khổ nhiều, là đem thi đấu hữu nghị trở thành chính thức trận đấu tại đá, bởi vì một ít nguyên nhân không thể giải tỏa tiểu bối toàn bộ năng lực Tiếu Tuấn chỉ là lại lần nữa nhận được khiêu chiến nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng chính là giải tỏa tiểu bối tất cả năng lực, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy viên nguyệt loan đao, cộng thêm năng lực đặc thù, 100% tất tiến free kick trồng. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Đơn giản tới nói chính là tại gặp được thích hợp viên nguyệt loan đao tầm bắn vị trí, người có thể bình thường sử dụng tiểu bối viên nguyệt loan đao, cũng có thể sử dụng như vậy kỹ năng, chỉ có World Cup thời kỳ có thể sử dụng, hơn nữa mỗi cuộc tranh tài chỉ có thể dùng một lần. Tuy rằng rất nhiều người đều đem tiểu bối viên nguyệt loan đao thổi vô cùng kỳ diệu. Nói hắn là đem free kick trồng đương penalty tại đá, nhưng trên thực tế vẫn là không có khoa trương như vậy tỷ lệ chính xác, tối đa cũng liền 20%, ngũ chân chung một cước. Vận khí tốt thời điểm tự nhiên là mỗi chân đều có thể tiến, ví dụ như cặp chân kia nghe nói giá trị 10 ức bảng Anh free kick trồng, nhưng vận khí không tốt thời điểm cũng các loại rèn sắt, chính là bắn không đi vào. Mà 100% tất tiến tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân liền khoa trương, so penalty đều khoa trương. Penalty lại không phải là 100% bên trong, mà đây là thật có thể 100% bên trong. Như vậy giày khen thưởng khiêu chiến nhiệm vụ tự nhiên rất khó, nhất định phải tam cuộc so tài hữu nghị bất bại, phải biết trận đầu chính là đối chiến ba Tây, độ khó có thể nghĩ, nhưng Tiếu Tuấn Quang hiện tại đã có vương giả chi tâm, căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, còn thật tính toán đêm nay nghịch tập cuối cùng đoạt giải quán quân đứng đầu ba Tây, hắn muốn không phải là không bại, mà là tất thắng. Tiếu ca. Người chuyền bóng cùng sút xa chính xác là càng ngày càng sắc bén rồi, đáng tiếc a, kém tiểu bối tối phụ nổi danh viên nguyệt loan đao, bằng không chúng ta sau trận đấu là tốt rồi đá nhiều, trực tiếp cho người chế tạo trước chàng free kick trông. Đúng vậy a, người này chuyền bóng không biết còn cho rằng là tiểu bối trọng sinh, đáng tiếc kém cuối cùng độc môn tuyệt kỹ viên nguyệt loan đao. Trung Quốc đội khác cầu thủ tại đội nội đối kháng sau khi đá xong là toàn đều vây đến, các loại cảm khái, chuyền bóng là thật càng ngày càng lợi hại, sút xa cũng đủ kính. Đáng tiếc free kick trông không luyện được đến, mà Trung Quốc đội hiện tại thủ đoạn công kích lớn nhất ngắn bản vừa mới chính là free kick trông. Kia cũng không nhất định, ta kỳ thật vẫn luôn có đang luyện, chính là còn không có chân chính nắm giữ, nhưng cũng nhanh, không thể chính thức thời điểm tranh tài sẽ có kinh ngạc vui mừng, cho nên đến lúc đó thật muốn có cơ hội như vậy, cố hết khả năng cho ta sáng tạo trước chàng trực tiếp free kick trông cơ hội. Thật giả, người liền cái này đều luyện được. Vì sao không thể? Như thế nào đá lại không phải là bí mật gì, chỉ cần chịu khổ cực nào có cái gì là luyện không ra, mấu chốt là ngươi tự hỏi lòng mình, thực sự có hợp lại quá mệnh. Tiêu Tuấn Quang bản thân xác thực có chuyên môn luyện qua, ý thức cùng chuyền bóng đều đã có, bản thân thân thể điều kiện lại không thể so tiểu bối kém, vì sao không thể luyện được đến. Bất quá tiểu bối Viên Nguyệt Loan đao nhưng là tiếp cận 30 tuổi mới chính thức đại thành, ít nhất 20 năm công lực, cũng không là Tiêu Tuấn Quang cố gắng mấy tháng có thể trực tiếp nắm giữ, cho nên cũng có thể đá, nhưng tại trong thực chiến kém rất xa. Tựa như bối khắc hán mỗ bối thị đường cong kỳ thật rất nhiều người đều có thể đá, nhưng chân chính có thể bị gọi là bối thị đường cong chỉ có tiểu bối một người. Tiêu Tuấn Quang cũng chỉ là tại chuyền bóng phương diện bị người khác như vậy đánh giá, free kick trông kém xa, hắn tại mã cảnh cũng không phải là thứ nhất chủ phạt tay, chính là sút xa lợi hại, xem như đương thời đệ nhất nhân, liền xê la sút xa cũng chưa hắn lợi hại. Tiêu Tuấn Quang hiện giai đoạn công nhận tứ đại đặc điểm chính là bối thị đường cong chuyền bóng, trọng pháo sút xa, siêu cường thể năng, phòng thủ thiết áp. Chỉnh thể thượng chính là bác cách ba thêm bối khắc hán mỗ, nhưng không có bối khắc hán mỗ free kick trông năng lực, nếu không thì thật quá vô địch, đã cũng không phải là hình sáu cạnh chiến sĩ rồi, quả thực chính là cầu vương, đã là cầu vương phối trí, không thua lão mã cùng bối lợi bất kỳ cái gì một cái, tuyệt đối chân đàn đệ nhất nhân. Cho nên bản thân cũng đang phối hợp Tiêu Tuấn Quang tiến hành phương diện này đặc huấn giáo luyện tổ là lại lần nữa cấp Tiêu Tuấn Quang đặc huấn lên free kick trông, bởi vì Tiêu Tuấn Quang cũng là mới vừa mới hội hợp. Mấy tháng không cùng một chỗ đá cầu rồi, cho nên không ít đồng đội cũng là mới vừa biết được hắn lại đang luyện Viên Nguyệt Loan đao, hơn nữa còn thật bị hắn luyện được một ít gì đó. Chương 1836 thi đấu hữu nghị 3. Vú sữa thật lớn, này đều nhanh có đê đi à nha. Bị Diệp Vũ trà sát vô cùng là thoải mái, đã từng là sống một đứa con trai nhất đứa con gái các lô lâm, ân một tiếng nói ân. 34C, vẫn chưa tới đê, đều có một chút mập ra biến dạng. Diệp Vũ trực tiếp là đem dương vật theo các lô lâm huyệt dâm bên trong rút đi ra, một phen kéo qua các lô lâm đầu, miệng rộng mở ra, bao lại đôi môi của nàng, đưa ra cái kia linh hoạt đầu lưỡi, xông vào nàng miệng thơm bên trong. Ô, ân, ân, ô ô ô. Ừ mở tượng trưng phản kháng một chút về sau, các lô lâm là cả mọi người ôi y tại Diệp Vũ trên người, mở ra miệng thơm, đưa ra kia lưỡi thơm cùng Diệp Vũ đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, hút mút đối phương nước bọt. Hưởng thụ lên Diệp Vũ không ngừng hướng về nàng mẫn cảm bộ vị làm chuyện xấu ma chảo. Hai người hôn chân chân là có ba phần nhiều loại, này mới tách ra. Diệp Vũ trực tiếp là nằm chết dí này cái giường lớn chính ở giữa, một phen ôm trầm nhìn bọn hắn một hồi lâu dâm diễn Elena, hướng về nàng vừa ôm vừa hôn, rõ ràng cho thấy tính toán song phi, phải biết Elena vẫn là Cê La bạn gái thời điểm tạp tạp cùng Cê La nhưng là đồng đội, vừa vặn đều tại Hoàng Mã. Mà Cê La cùng tạp tạp bản thân quan hệ cá nhân cũng rất tốt, nghĩ cũng biết, Elena cùng các lô lâm là nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, quan hệ tuyệt đối không kém, cho nên như vậy song phi ba p nhưng là thực có hương vị cùng đặc điểm. Vẫn như cũ còn có một chút chưa thỏa mãn dục vọng các lô lâm trực tiếp cúi người xuống như vui vẻ chịu đựng giống như, đem dính đầy chính mình dâm dịch quy đầu tất cả đều ngậm tại trong miệng, một bên phun ra nuốt vào, một bên dùng đầu lưỡi quấn lấy quy đầu bên cạnh đảo quanh, này một phần khẩu kỹ không biết là tu luyện bao lâu. Hay là thiên phú dị bẩm vô sự tự thông, thoải mái Diệp Vũ là trực tiếp nhắm hai mắt lại nguyên hưởng thụ lên. Nhìn hồi lâu dâm diễn Elena cũng là trực tiếp bị tham không được, không nhẫn nại được trực tiếp bò lên, ngoan ngoãn nằm phía dưới mở ra hai chân, trực tiếp đem Diệp Vũ tay trái đặt ở tiểu huyệt của mình phía trên an ủi lên nàng ướt át không thôi huyệt dâm, thường thường phát ra một chút rên rỉ, thiện ý nhắc nhở bên cạnh đại phôi đàn, bên này còn có một đầu dâm đãng tiểu mẫu cầu chờ đợi an ủi. Diệp Vũ thấy thế là đem dương vật theo các lô lâm trong miệng rút đi ra, trực tiếp đẩy lên Elena, đẩy ra hai chân của nàng, toàn bộ thân thể đè lên, nhắm ngay cửa huyệt của nàng nhất cắm đến tận cùng, dùng sức quất cắm Elena cái này Cê La bạn gái trước, ra sờ siêu khôn. Cảm giác chính mình hư không đã lâu môn hộ là bị một cây lửa nóng cự vật xâm nhập tiến đến, một cỗ khó có thể miêu tả phong phú cảm giác tự nhiên sinh ra, loại cảm giác này là làm Elena như thế mê say. Là rốt cuộc không nén được lớn tiếng dâm đãng kêu la nói ân. Hừ, a, ân, ừ, thật sâu, Hani, ngươi chọc vào thật sâu, toàn bộ tiến vào, không muốn. Quá sâu, rất tuyệt, đại dương vật làm tốt thoải mái, ngươi chơi ta thật sâu a. Nha, e hèm, nhanh chút, dùng sức, đừng có ngừng, tiếp tục dùng lực, rất tuyệt, thật sự rất bồng. A, van cầu ngươi, đừng có ngừng, một mực ác như vậy ngoan địt ta. Địt chết ta cái này dâm đãng đồ đê tiện. Đối với Elena phản ứng các lô lâm một điểm cũng không ngoài ý liệu, bởi vì vừa rồi nàng phỏng chừng cũng không sai biệt lắm chính là cái bộ dạng này, thực sự không phải là nàng thiên tính dâm đãng, mà là Diệp Vũ đại dương vật thật sự là quá mức mỹ vị, làm người ta ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, phàm là thử qua thưởng thức qua liền làm cho các nàng nữ nhân lưu luyến không thôi, chuyển luân vương danh không kém truyền. Nhìn chủ động giống đầu động dục tao mèo cái giống nhau quyên góp đi lên, rõ ràng còn không có bị cho ăn no các lô lâm, Diệp Vũ cũng không ngại, là một bên địch xê là bạn gái trước, một bên cùng tạp tạp lão bà hôn môi, đợi xác suất lớn là làm hai người bọn họ mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, ngoạn một pháo pháo nổ hai lần. Diệp Vũ tự nhiên là biết khi nắm khi buông đạo lý, muốn thả trường tuyến câu cá lớn, liền không thể làm cho nữ nhân thứ nhất là bị trực tiếp cho ăn no, muốn đứt quãng một mực treo nàng. Hoàn toàn khai phá kích hoạt nàng nội tâm chỗ sâu cường đại dục vọng, làm nàng đối với chính mình không đề phòng, không tiếp tục điểm mấu chốt vừa nói, như vậy mới có thể ở trên giường tùy ý đắn đo dạy dỗ các nàng. Tại liên tục địch trong chốc lát về sau, Diệp Vũ trực tiếp là theo chính tại thích thú phía trên Elena thân thể rút ra chính mình đại dương vật, đem dương vật lại lần nữa cắm đến các lô lâm huyệt dâm bên trong, bắt đầu tân một vòng thôi đưa vận động. Các lô lâm cũng không phải bình thường phối hợp lớn tiếng dâm đãng kêu la nói nha. Thật sâu, thân ái mau mau chơi bảo bối của ngươi, nhanh đến rồi, a. Ân, thật thoải mái, rất thích bị địt, ngày ngày đều nghĩ bị thân ái như vậy chơi, thủy thủy tất cả đều đi ra, ân. Chính nửa vời dị thường khó chịu Elena nghe nói như thế về sau, là hoàn toàn nổi giận, lại cũng không kịp cẩn thận, trực tiếp là hướng về đang tại địt huyệt Diệp Vũ hôn môi, thậm chí là chủ động cùng các lô lâm tranh đoạt lên Diệp Vũ dương vật. Bản thân chính là lẳng lơ một cái. Đã từng công khai chửi bậy quá xê la công phu trên giường rất dở đinh đinh rất nhỏ Elena, hoàn toàn bất cố thân phân không hề hạn cuối bày ra các loại vô cùng cám dỗ tư thế, thậm chí là đỡ lấy chính mình vú lớn cấp Diệp Vũ trực tiếp làm lên nhũ dao, ngẫu nhiên còn sẽ giúp thôi mông, là so rất nhiều thất chân con gái đều còn đến hạ tiện, dâm loạn. Không có biện pháp, dâm tính bên trên Elena lúc này sớm liền mất đi phải có lý trí, chỉ là muốn bị hung hăng địt, được đến sinh lý thượng trước nay chưa từng có thỏa mãn. Đây là phương Tây nữ nhân đáng sợ, chẳng những thân thì không thành thật, liền tâm đều thực dễ dàng cũng sẽ bị trộm đi, một khi thích đến, là liền trực tiếp đánh mất rơi phải có lý trí, cho nên rất lâu thực nại ngoạn, ngoạn cũng là đặc biệt điên cuồng. Diệp Vũ lại không phải là lần thứ nhất cùng phương Tây nữ nhân ân ái, nhất là vẫn là loại người mẫu này, người khác lão bà, cho nên hắn cũng ngoạn vô cùng hy, là so bình thường ngoạn mạnh hơn càng dã man thô lỗ. Trực tiếp là dùng tay nhéo Elena cổ. Một bên làm nàng sự khó thở, bình thường hướng về nàng mãnh địt, thậm chí còn dùng cái tay còn lại dùng sức quất đánh nàng vú lớn, trực tiếp đối với nàng dâm ngược, mà Elena đừng nhìn sự khó thở, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cả người cũng là phi thường sung sướng hưởng thụ, trong miệng càng là e sai cái khác biệt, thậm chí còn lật lên bạch nhãn, nhìn một bên các lô lâm là gương mặt hâm mộ. Chương 1837 thi đấu hữu nghị 4. Các lô lâm, muốn hay không cũng thử xem như vậy. Tạp tạp gia hỏa kia vừa nhìn chính là thành thật đứa nhỏ, nửa ngày nghẹn không ra một cái vang thí, là khẳng định không có thể như vậy trêu đùa ngươi này tiểu lẳng lơ a. Diệp Vũ nói rất là đại nam tử chủ nghĩa ôm dáng người cao gầy nở nang mỹ nhân thê, trực tiếp là thưởng thức lên vú sữa của nàng, tính toán tiến hơn một bước, giống vừa mới đối đãi Elena như vậy trực tiếp dâm ngược nàng. Các lô lâm nhan chỉ tự nhiên là không có biện pháp cùng vơ mau, ái nghĩ khuê đặc các nàng so sánh với. Nàng thuộc về tài chi mỹ nại nhìn hình khí chất mỹ nữ, bởi vì nổi tiếng ngôi sao cầu thủ lão bà thân phận, là thực sự là vô cùng có người thê khinh tục nữ ý vị, vô luận vú sữa vẫn là mông, đều thực nhuận. Nếu như là ngay từ đầu, các lô lâm nhất định là cự tuyệt, nhưng bây giờ, nhất là khi nhìn đến Elena này gương mặt hạnh phúc trở về chỗ cũ nụ cười về sau, còn thực sự có một chút khát vọng, cho nên là hướng về Diệp Vũ nhiệt tình đáp lại. Phảng phất là thực sự là vô cùng muốn nghịch kinh phản đạo trải nghiệm một chút loại này khẩu vị nặng khác loại kích thích. Đây là thể xác tinh thần xuất quỹ nữ nhân đáng sợ, điểm mấu chốt đồ chơi này một khi đột phá liền thật không tồn tại, một khi trải nghiệm đến xuất quỹ kích thích cùng sung sướng sau đó, liền hoàn toàn trở về không được, là liền trực tiếp bị bên ngoài dã nam nhân chơi hỏng rớt. Các lô lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, xuất thân tốt lắm bị lương hảo giáo dục nàng, nội tâm chỗ sâu nhưng thật ra là có một cái tiểu vũ trụ. Đừng nhìn tạp tạp các phương diện đều thực hoàn mỹ, bọn họ là công nhận kim đồng ngọc nữ, nhưng chân chính kết hôn ở chung vài năm sau, các lô lâm là chậm rãi không thỏa mãn với như vậy nhạt nhẽo, cho nên tại gặp được Diệp Vũ về sau, tại lòng hiếu kỳ cùng Diệp Vũ bán thôi bán thích hợp dẫn đường thúc đẩy phía dưới, là rất nhanh liền thể xác tinh thần xuất quỹ. Bị Diệp Vũ cái này cha nam tổ sư gia cấp hoàn toàn đắn đo ở. Nếu đều thầm chấp nhận hắn hành vi cùng ý tưởng, Diệp Vũ tự nhiên là phi thường bá đạo đẩy ra các lô lâm bờ mông. Trực tiếp là đem dương vật cắm vào, tuy rằng cốc đạo chỗ đó hơi khô chát, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục xâm nhập. Chính là có cái gọi là trước lạ sau quen, liên tục nhiều lần bị Diệp Vũ như vậy không kiêng nể gì tiến quân thần tốc, tại lỗ đít của mình chỗ sâu các loại cái đột, bản thân hãy cùng Diệp Vũ trải qua vài lần giường các lô lâm, đối với Diệp Vũ chống cự tự nhiên cũng càng ngày càng yếu, may mà là lười chống cự, khiến cho hắn trước cắm lên trong chốc lát, thật tốt thưởng thức một chút thân thể của mình tốt lắm. Cứ như vậy không có gì tiền hí, gần như rất là dã man thô lỗ cắm mạnh vào khoảng 100 phía dưới, thật cắm đi vào chơi caro kéo yes liên tục không ngừng về sau. Diệp Vũ là lập tức bắt đầu lên một chút tình yêu tư thế, ví dụ như lão hán đẩy xe, lão thụ trùm rễ, quan âm tọa liên, nguyệt quế treo cây, hậu nghệ xạ nhật vân vân. Là trực tiếp trêu đùa các lô lâm mẫn cảm không thôi cao trào thay nhau nổi lên, sau đó là trực tiếp nhéo cổ của nàng, cắm vào nàng ướt đẫm huyệt dâm, làm nàng lần thứ nhất trải nghiệm đến ngạt thở mùi vị. Bởi vì sự khó thở, cho nên các lô lâm toàn thân nhịn không được bắt đầu buộc chặt, cảm quan là bị tiến thêm một bước phóng đại. Có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng chính tại tự mình hạ thể không ngừng làm piston vận động đại dương vật, thoải mái nàng là nhịn không được lật lên bạch nhãn, cả người hoàn toàn chiều phun, là liền trực tiếp tan vỡ rớt, đây là nhà mình lão công kiêm mối tình đầu tình nhân chân đàn nổi danh thành thật nhân bé ngoan tạp tạp không thể mang cho nàng trình độ cực cao trải nghiệm. Là chớp mắt liền hoàn toàn thất thủ. Gia hỏa kia, nhìn còn không có rời giường, cũng không biết là phủ còn tính toán rời giường Diệp Vũ, dù là ai nghĩ khuê đặc cũng không nhịn được chửi bậy. Nam nhân miệng lừa người quỷ, gia hỏa kia vốn không có một tia có độ tin cậy, chính là cái đại lừa giấy. Hoắc Tú Tú đối với lần này ngược lại thực thoải mái, ngược lại là cùng Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ đổi thái nói chi tán gẫu lên quảng cáo đưa lên sự tình. Tuy rằng hiện tại kỳ đa hệ liệt cùng lợi ích hệ liệt rất giận, có gọi hay không quảng cáo không khác nhau bao nhiêu, nhưng các nàng vẫn là quyết định ở thế giới chén thời kỳ thăng cấp quảng cáo đầu nhập, dù sao lại không phải vì kiếm tiền, các nàng căn bản không thiếu tiền, ngược lại là muốn tìm đem nhiều tiền hơn tẩy trắng. Tăng nhiều như vậy, thay nói chi gần nhất đều là tại Mã Đức trong kia một bên, đối với quốc nội mới nhất giá thị trường còn thật không rõ ràng lắm, hiện tại vừa nghe tăng nhiều như vậy, vẫn là thật bất ngờ, dù sao phía trước ký hợp đồng thời điểm cũng không như vậy quý. Quốc nội kia một vài người ngươi lại không phải là không hiểu, trọng yếu nhất chính là, rất nhiều người đỏ mắt chúng ta, cho rằng thật sự cùng nhặt tiền không sai biệt lắm, là như ong vỡ tổ giết tiến đến, cho nên bây giờ là theo lấy nước lên thì thuyền lên, không phải là phía trước cái kia giới. Cũng được a, dù sao cũng không kém điểm ấy. Mặc dù là so nguyên bản kế hoạch cao hơn không ít, nhưng Thái nói chi vẫn là gật đầu đồng ý, chủ yếu tiền quảng cáo là hai nhà đi ra, cũng không đơn thuần là kỳ đa bên kia, kỳ đa bản thân là không kiếm tiền. Diệp Vũ bên này cũng không chậm trễ bao lâu, không sai biệt lắm tới gần buổi trưa liền xuống lầu, bất quá các lô lâm cùng Elena không theo lấy cùng một chỗ xuống, phỏng chừng một chốc là không rời giường. Thái nói chi các nàng đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, tự nhiên lơ đễnh, ái nhĩ khuê đặc cũng biểu hiện thật bình tĩnh, dù sao nàng hiện tại cùng Diệp Vũ còn thuộc về là ma hợp kỳ, đại gia đối với loại sự tình này cũng không cấp bách, tính toán nhiều hơn nữa khắp nơi, có đôi khi hiểu rõ chính là như vậy, ngược lại không bằng người xa lạ ngoại nhân như vậy trực tiếp dứt khoát. Ba tây thịt nướng ăn ngon không? Cũng không tệ lắm, ta yêu thích, cho ta nhiều chuẩn bị điểm. Đêm ăn một lần vô cùng là hưởng thụ nói. Ái nhĩ khuê đặc tự nhiên không rõ ràng lắm ma pháp này sinh vật kỳ thật chính là vị đại nhân phân thân một trong, dù sao nàng lại không thấy quá song tử tinh, căn bản không biết song tử tinh tồn tại, cho rằng đây chỉ là Diệp Vũ nuôi ma pháp sinh vật, dù sao như vậy ma pháp sinh vật kỳ thật rất thông thường, có chút thời điểm động vật xác thực so nhân loại thuận tiện, nhất là cùng loại mèo chó linh tinh thông thường tiểu động vật. Diệp Vũ nghĩ là trực tiếp hối đoái ra vài cái xà quả. Ái nhĩ khuê đặc cùng thị nữ của nàng Alisa lập tức là hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp cầm lấy một viên bắt đầu ăn, không thể không nói này nam nhân là thực sự là vô cùng thổ hào, trời biết gia hỏa kia rốt cuộc là buôn bán lời bao nhiêu phản đối năng lượng, cảm giác phi thường giàu có, rất được vị kia đại nhân nhận thức có thể. Dù sao phía trước cũng không phải là không có cùng vị kia đại nhân ký hợp đồng, nhưng được đến chỗ tốt tuyệt đối đuổi không kịp Diệp Vũ gia hỏa kia là thật quá giàu có, trái cấm đều có thể nhiều đến đương bình thường hoa quả ăn. Hoặc Tú Tú các nàng tạm thời còn trải nghiệm không đến trái cấm tuyệt vời, Thái nói chi, bối tỷ các nàng như vậy đã ký hợp đồng mano nhưng là hiểu lắm, cho nên cũng là phi thường mê luyến say mê thưởng thức, đối lập trên bàn cái kia một đống lớn mỹ thực, đây mới là các nàng nhớ nhớ mong mong tối cao mỹ vị. Chương 1838 thi đấu hữu nghị năm. Cuối cùng có thể tận mắt thấy Tiếu Ca so tài, không dễ dàng a, nói Tiếu Ca hiện tại đã coi như là chuẩn cầu vương đi à nha. Đó cũng không. Âu quan đều cầm, đổ bộ Âu Châu cùng Tây Giáp thứ nhất trận đấu mùa giải, hơn nữa liền nửa trận đấu mùa giải, Tây Giáp quán quân, quốc vương chén, Âu quan. Trực tiếp tam quan vương, gần như đều là mấu chốt tiên sinh. Âu Quan trận chung kết càng là nhất bắn nhất trợ công, gần như là Mã Cảnh cứu thế chủ, tuyệt đối dựa vào sức một mình trợ giúp Mã Cảnh theo cùng thành tử địch Hoàng Mã trong tay cầm đến Âu Quan. Đây chính là chính diện quyết đấu, Mai La Nội Mã Nhĩ đều thua, còn không chỉ một lần, cái này không phải là cầu vương là cái gì. Cùng rất nhiều bởi vì Tiếu Tuấn Quang nhập hố vân fan bóng đá khác biệt, Mai La vẫn có rất nhiều fan bóng đá, bao gồm Nội Mã Nhĩ cũng giống vậy, nhưng nói như thế nào đây? Cho dù là nhìn số liệu, Tiếu Tuấn Quang cũng là phi thường hoa lệ, người khác nửa trận đấu mùa giải liền trực tiếp cầm đến xong 20 quý danh hai cặp, cũng chính là 20 dẫn bóng cùng 20 trợ công, đây chính là lưng sau, lại không phải là trước eo, hơn nữa liền nửa trận đấu mùa giải, mặc dù là Tây Giáp Âu Quan Quốc Vương chén thêm cùng một chỗ, nhưng là phi thường khoa trương. Nếu như nói Tiếu Tuấn Quang hiện tại liền xưng Tiếu Cầu Vương có chút khoa trương, nhưng xưng hắn là thứ nhất lưng sau, cái này hoàn toàn không thành vấn đề, không suy nghĩ Trung Quốc thị trường. Đơn liền Âu Châu Tam Đại Thể Dục Tuần San cho ra quan phương thị trường giá trị, Tiếu Tuấn Quang hiện tại giá trị bản thân cũng là tại 1.5 ước đồng euro đến 2 ước đồng euro ở giữa, nếu không là mua không được, Hoàng Mã Ba Tát Mạn Thành những cái này hào môn là đã sớm ra tay, 3 ước đồng euro cũng không phải là cấp không ra, Trung Quốc thị trường thật quá mẹ nó kiếm tiền. Đáng tiếc vô dụng, người khác sau lưng đứng lấy Trung Quốc tập đoàn, căn bản không thiếu tiền, thậm chí là trước sau đập ít nhất 200 ước đô la đi ra. Xoay quanh Tiếu Tuấn Quang chế tạo chuyên môn buôn bán đế quốc, điều này sao lấy? Người khác nhưng là Mã Cảnh qua phía trên hoàng, ngoại hiệu Tiếu Tổng Giam, Mã Cảnh mua bán cái gì cầu thủ, như thế nào đá, tất cả đều là hắn một người nói tính, này đãi ngộ ai cấp đi ra. Cho nên đang tiến hành World Cup chính là không ít fan bóng đá cuối cùng cuột cường, nhất là Mai La địa cầu mê, vẫn như cũ không biết là Tiếu Tuấn Quang thật so thần tượng của mình lợi hại, Á Châu cầu vương Trung Quốc cầu vương bọn hắn nhận thức, thế giới cầu vương. Không nói đại lực thần phùng chén, người nếu có thể đem Trung Quốc đội mang vào bán kết đánh vỡ Hàn Quốc đội thần thoại chúng ta liền nhận thức. Đừng theo chúng ta nói không hai năm Nhật Hàn World Cup Hàn Quốc đội không có nghề nghiệp đạo đức, hoàn toàn chính là tấm màn đen, là bóng đá trên lịch sử xấu xí nhất một màn, ai quản những cái này, người nhưng là phải làm cầu vương người, tự nhiên là muốn sáng tạo không có khả năng, này muốn cũng có thể làm đến chúng ta liền nhận thức, đây là chúng ta cuối cùng cuột cường. Ngoại mai mối ở phương diện này liền muốn khoan dung nhiều. Ít nhất cũng bắt đầu đem Tiếu Tuấn Quang để vào đến đệ tam nhậm cầu vương hậu tuyển danh sách bên trong, xác thực quá mạnh mẽ, nhưng đỉnh phong kỳ dài bao nhiêu, rốt cuộc có thể đạt tới cái gì độ cao khó mà nói. Đột nhiên đại bạo, tại 1-2 năm thời gian nội rất mạnh không phải là không có xuất hiện qua, tiểu la, đại la, bố nhĩ những thứ này đều là, chính là những cái này cũng không đủ, vô song song kiêu sở dĩ là vô song song kiêu, kia là bởi vì bọn hắn quá ổn định. Đỉnh phong kỳ quá dài. Đương nhiên. Lần này thế giới chén chính là bốn người ở giữa đỉnh phong quyết đấu, nếu như Mai Tây hoặc Nội Mã Nhĩ chỗ Argentina Ba Tây đoạt được đại lực thần chén, vậy hắn nhóm liền là chân chính địa cầu vương, nhất là Mai Tây, khác chính là tấn chức chuẩn cầu vương, hắn là trực tiếp lên ngôi Mai cầu vương, bởi vì hắn duy nhất hợp lại cuối cùng đồ chính là lớn lực thần chén. C là sở trường tại Bồ Đào Nha muốn đoạt giải quán quân, gần như người si nói mộng, cho nên tiêu chuẩn của hắn thấp điểm, có thể đi vào bán kết, bản thân cá nhân số liệu thực xuất sắc. Là hắn dẫn dắt Bồ Đào Nha đánh vào bán kết, cũng vẫn rất có sức thuyết phục, nhưng sau Âu Quan bên này phải được ít nhất liền trang một lần, bằng không cũng vẫn là thiếu chút nữa. Tiêu Tuấn Quang tiêu chuẩn là thấp nhất, chủ yếu Trung Quốc đội thật sự là quá kéo hông rồi, cho nên chỉ cần có thể tiến top 8, có thể nhiều lần sắm vai mấu chốt tiên sinh, đại gia liền nhận thức có thể hắn chuẩn cầu vương thân phận, nếu như có thể đem chính mình trạng thái tột cùng một mực bảo trì đến lần tiếp theo World Cup, hơn nữa còn có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội tiến vào top 8. Kia gần như là công nhận địa cầu vương, lại hà khắc truyền thông đều không có biện pháp nói mạnh miệng như vậy. Nhưng đồng dạng, Âu Quan liền trang, ít nhất hai giới World Cup có thực xuất sắc phát huy, có thể đem Trung Quốc đội mang vào top 8, bất quá này tại toàn bộ mọi người xem ra là không lớn có thể làm được. Nhưng chỉ cần đang tiến hành Trung Quốc đội vào top 8, Mai Tây không có thể đoạt giải quán quân, kia kim cầu thường nhất định là Tiếu Tuấn Quang, những người khác còn thật hợp lại bất quá. Người nói Nội Mã Nhĩ. Trừ phi hắn có thể đem Ba Tây trực tiếp mang phi, ở lúc mấu chốt sắm vai mấu chốt tiên sinh cứu thế chủ, bằng không Ba Tây đoạt giải quán quân cái này không phải là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như vậy đều cấp kim cầu thường, kia la nạp ngươi nhiều có lời. Dù sao hôm nay trình diện gần như tất cả đều là Trung Quốc đội địa cầu mê, bởi vì Ba Tây đối với Trung Quốc, hôm nay không nhìn, sao sợ là rất khó nhìn đến, chính cuộc so tài thượng ai muốn gặp được. Hơn nữa đang tiến hành World Cup thật nếu gặp phải đó cũng là vòng tứ kết. ST, Paul sân đấu theo năm 2010 tháng 6 quốc tế chân liên hủy bỏ mạc luân so sân bóng tổ chức World Cup tư cách tranh tài mà thành vì World Cup ST. Paul cuộc so tài khu sân bóng. Sớm định ra xem như 2014 năm World Cup lễ khai mạc cùng mở màn chiến gánh vác nơi sân ST. Paul mạc luân so sân bóng, cũng là nổi tiếng đội bóng ST. Paul đội sân nhà, có thể cất chứa 7.5 vạn danh người xem. Nhưng là cái này trường đua không có thông qua quốc tế chân liên nghiệm thu, này hao tổn của cải 1.38 ước đến 1.5 ước đô la cải tạo kế hoạch cũng bị cự tuyệt. Bất đắc dĩ, World Cup ST, Paul tổ ủy chỉ có thể lợi dụng khoa Lindian câu lạc bộ mới xây sân nhà cơ hội, gia tăng đầu nhập khuếch trương đại kiến thiết quy mô, đem mới xây y tháp đắp kéo sân thể dục xem như World Cup ST. Paul cuộc so tài khu sân bóng, cái này sân thể dục kế hoạch hao tổn của cải 4.9 ước đô la. Ở năm 2011 tháng 5 để khởi công, kế hoạch 2013 năm tháng 12 để xây xong. Trên thực tế là tháng này mới vừa vặn cải biến tốt, còn chết nhiều cái kiến trúc công nhân, 3T hiệu suất cùng công trình chất lượng xác thực theo chúng ta không so được, hơn nữa sân bóng rất nhỏ, nhiều nhất cất chứa 4.5 vạn người, người dám tin tưởng đây là lễ khai mạc cùng khai mạc chiến địa cầu tràng. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra 3T là thật cùng. Hôm nay trình diện đang xem cuộc chiến gần như tất cả đều là Trung Quốc fan bóng đá, thứ nhất là thi đấu hữu nghị, thứ hai là Tiếu Tuấn Quang chẳng sợ cầm đến Âu Quan bị đóng cửa vì Á Châu cầu vương, nhưng ở ra khỏi đời thứ nhất cầu vương bóng đá Vương quốc Ba Tây, gì cũng không phải là, chờ ngươi liên tục cầm tam tòa kim cầu thường lại đến nơi này trang bức, cho nên người bản địa hứng thú không lớn, hôm nay xem bóng phần lớn đều là Trung Quốc du khách, hơn nữa còn là phía trước chuyên môn đẩy ra Ba Tây trải nghiệm du. Chương 1839 thi đấu hữu nghị 6. Cái này trải nghiệm du là Thái nói chi dưới cờ công ty du lịch liên hợp liên đoàn bóng đá muốn làm, tổng cộng 10 ngày, kỳ thật trừ ra ở giữa hàng không hành thời gian, chính là một tuần rơi xuống đất du, có thể nhìn đến tam tràng toàn bộ thi đấu hữu nghị, đang đánh thi đấu hữu nghị trận đấu chỗ ở cùng đoàn du lịch, tổng cộng tứ vạn danh ngạch, giá cả từ 5 vạn đến 50 vạn không đợi. Bởi vì Tiếu Tuấn Quang vừa mới đạt được Âu Quan, chính trực nhân khí đỉnh phong, còn chính xác là rất giận bảo, bị nhất thưởng mà không. Dù sao World Cup không phải là mỗi cá nhân đều có thực lực này tài lực, như vậy mấy vạn khối có thể du lịch một tuần, còn có thể nhìn tam cuộc tranh tài, thậm chí còn có Trung Quốc đối với Ba Tây, đây chính là phi thường có lực hấp dẫn, đây cũng là vì sao tạp tạp phải lên sân khấu nguyên nhân. Những người khác ai nhận thức, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá liền nhận thức tạp tạp, nhất là nữ fan bóng đá, cho nên đây cũng là hiệp ước một bộ phận. Chỉ là vé vào cửa thu vào, hôm nay trận này liền vượt qua 7.000 vạn đồng euro. Tính thượng tiếp sóng cùng tài trợ, thực tế thu vào vượt qua 2 ức đồng euro, không sai biệt lắm 16 ức nhân dân tệ, trong này có 5 ức là cấp Ba Tây bên kia, bao gồm nơi sân bên này vận doanh an ninh vân vân, người nói Ba Tây đội tuyển quốc gia cùng Ba Tây liên đoàn bóng đá lấy cái gì cự tuyệt. Phải biết năm 2010 vô địch thế giới Tây Ban Nha thật vất vả cầm đến đại lực thần chén, kết quả quán quân tiền thưởng cũng liền 3.000 vạn đô la, năm nay chút cao, nhưng là liền 3.800 vạn đô la. Ta đây chính là 7.500 vạn đô la, người lấy cái gì dũng khí cự tuyệt. Cấp thật sự là nhiều lắm. Sau hai cái đối thủ cũng đều là cao nhất cường đội, không phải là cao nhất cường đội không tốt bán vé, fan bóng đá có thể không biết là mình bị gài bẫy, ngược lại quá yêu thích an bài như thế, thậm chí cảm thấy được so nhìn World Cup tiểu tổ cuộc so tài còn có ý tứ. Dù sao Ba Tây, Italy, Bồ Đào Nha, này đều là quốc nhân trong cảm nhận cao nhất cường đội, tiện nghi nhất chỉ cần 5 vạn. Nhìn tam cuộc so tài hữu nghị thêm du lịch tửu điếm dừng chân, điều này cũng quá có lợi à. Cái gì? Người nói dưới tình huống bình thường như vậy du lịch tiêu phí nhiều nhất 2 vạn, xin nhờ, người bình thường hoa tam vạn có thể nhìn thấy như vậy tam tràng trận bóng. Vẫn là ở thế giới chen sắp bắt đầu thi đấu, đại gia đội hình sĩ khi cao nhất phòng trạng thái tốt nhất thời điểm. Cho nên hôm nay gần như tất cả đều là Trung Quốc fan bóng đá, đương nhiên, vân fan bóng đá chiếm tuyệt đại đa số. Dù sao không phải là sở hữu đáng tin fan bóng đá đều có tiền, ngược lại là một chút vô giúp vui cọ nhiệt độ chính là thực sự có tiền. Bất quá cùng dĩ vãng quốc gia đối lập cuộc so tài khác biệt chính là, lúc này đây xuyên Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng địa cầu mê không tính là rất nhiều, ngược lại là có không ít xuyên liên danh áo thun t-shirt, vừa đến bên này là nóng quá, thứ hai là dễ nhìn nhan trị cao, còn có thể trang bức. Cho nên không chỉ là Trung Quốc đội liên danh quần áo chơi bóng, cũng không thiếu xuyên chính là Ba Tây cùng những quốc gia khác, chủ yếu tiện nghi, Trung Quốc đội chính là thật quý, đại biểu sân nhà Trung Quốc hồng đều đã tăng tới 6.000 rồi, đại biểu sân khách gấu mèo bạch càng là tăng tới 12.000 rồi, chủ yếu đã đầy đủ bán sạch, nghe nói sẽ ở tiểu tổ cuộc so tài thời kỳ đẩy ra 5 vạn cuối cùng món chủ khách tràng tổng cộng, còn lại cũng chỉ có thể là thông qua tập tạp đổi. Sở dĩ muốn làm như vậy, tình hữu nghị cuộc so tài cùng du lịch đoàn cũng là cùng Tổng cục Liên đoàn bóng đá dịu đi một chút quan hệ, nếu hiện tại cho phép hiệp ước cầu thủ tồn tại, đưa cho cũng đủ tôn trọng cùng tự chủ tính, kia cũng không cần phải một mực ầm ĩ như vậy cương, bọn hắn lại không thiếu tiền, cho nên là chiếu cố một chút bên kia cảm xúc. Dù sao Liên đoàn bóng đá cùng Tổng cục không thiếu nhất đúng là đơn vị liên quan, nghe nói nuôi hết mấy vạn đơn vị liên quan, đều là cái này lãnh đạo gia tộc kia, một cái hai cái không có gì lớn, toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ, đại đương gia gặp được cũng phải rất là đau đầu, cho nên chính là làm lợi, làm bên kia theo ở phía sau uống chút canh nước canh thủy, này vẫn là không có cái gì, dù sao bọn hắn đối với tiền là thật không có hứng thú. Trận đấu rất nhanh liền khai hỏa, không khí hiện trường phi thường náo nhiệt, quốc nội thu thị dẫn cũng rất cao, CCTV5 bên kia nghe nói là có vượt qua 1.5 ức fan bóng đá tại nhìn, tính login thượng cùng phát lại, xem qua cuối cùng cuộc tranh tài này nội địa dân chúng chỉ sợ vượt qua 3 ức. Đồng thời tràng nội cũng không hoàn toàn là fan bóng đá, khác đội bóng, nhất là Trung Quốc đội chỗ C tổ, gần như là tất cả đều chạy qua đang xem cuộc chiến rồi, muốn nhìn nhìn chính mình kế tiếp đối thủ rốt cuộc cái gì trình độ. Ba Tây giống như là đang tại đá thi đấu biểu diễn. Nói là thi đấu biểu diễn không bằng nói là chỉ đạo cuộc so tài A, dù sao cấp thật sự là nhiều lắm, 7.500 vạn đô la, những cái này Trung Quốc lão là thực sự có tiền, ta phía trước còn cho rằng Trung Đông nhân cũng có tiền. Cũng không thể nói như vậy, bên kia dân cư nhiều, hiện tại kinh tế đi lên, sau xác suất lớn thân làm 2022 World Cup, người khác tiêu tiền lợi hại, kiếm tiền lợi hại hơn, ta giao cho nữ nhi của ta mua cái kia gấu trúc liền xài 1.500 Âu. Một đám Colombia tuyển thủ quốc gia rất là bất đắc dĩ khổ cười lên, người khác là thực sự có tiền, bọn họ là nghèo vãi, nhất là ngôi sao cầu thủ, gần như không cả người giá chỉ có thể thượng 3.000 vạn, cho nên bị trực tiếp xem thường là thứ nhất đương mầm mống đội chung ở cuối xe, rất nhiều thậm chí càng xem trọng Trung Quốc đội cầm lấy thứ nhất, chủ yếu Tiếu Tuấn Quang quá mạnh, đây chính là đệ nhất thế giới lưng sau. Như thế nào? Không chọn tạp tạp là đúng, hiện tại tạp tạp xác thực không được, điều này cũng kém nhiều lắm a. Diệp Vũ nhìn gần 10 phút liền nhìn ra tạp tạp là thật không được, hắn tồn tại nghiêm trọng ảnh hưởng đến Ba Tây đội phát huy, nhìn đến Ái Nhĩ Khuê Đặc nói đúng thật, gia hỏa kia sợ là ác ma sống lại đối tượng, tuy rằng còn có một chút bản lĩnh, nhưng gần hồ đã phế bỏ. Thay nói chỉ đối với lần này tự nhiên là thực để ý, Tiếu Tuấn Quang chỉ có 10 năm, 2022 World Cup là hắn cuối cùng huy hoàng, bất quá tính tuổi tác, đá hoàn 2022 xuất ngũ cũng nói qua được đi, chỉ cần đối phương lúc còn nhỏ nghe lời. Bọn hắn cũng không có ý định lấy đi đối phương linh hồn, làm cho đối phương chết oan chết uổng, sau vẫn là có thể cùng loại đại diêu như vậy phát huy nhiệt lượng thừa, thậm chí khả năng trở thành tương lai liên đoàn bóng đá chủ tịch hoặc cùng loại bối lợi mã lạp nhiều nạp như vậy thế giới cao nhất danh túc. Đường đường giáo luyện thế giới liên đoàn bóng đá cao tầng. Xinh đẹp, Tiếu ca thật là lợi hại, chân này chặn bóng gọn gàng, nhìn hắn chuyền bóng thật sự là một loại hưởng thụ, giống như một vòng trăng rằm, sợ là liền tiểu bối cũng chưa Tiếu ca chuyền bóng xinh đẹp a. Đáng tiếc, không có viên nguyệt loan đao, thiếu tối suất cực kỳ có lực sát thương free kick chồng, muốn liền cái này đều có, đó mới là thật vô địch, Tiếu ca không phải là cầu vương ai là cầu vương. Diệp Vũ phía sau bọn họ địa cầu mê là trực tiếp bình luận lên Tiếu Tuấn Quang vừa rồi chặn bóng cùng chuyền bóng, đồng thời tiếc nuối lên hắn xinh đẹp chung không chân, đều có tiểu bối bối thị đường cong rồi, vì sao không có viên nguyệt loan đao, muốn liền cái này đều có, chính xác là lại suất lại không có địch. Chương 1840 một cái thời đại kết thúc 1. Ba Tây phòng thủ hậu phương nhưng là cấp thế giới, Trung Quốc đội trước chàng tự nhiên đánh không đi vào, chỉ đạo cuộc so tài lại không phải là không đáy tuyến nhường, chính là cùng loại huấn luyện thường ngày trung đội nội đấu đối kháng, chính là đổi thành 1-1 vs 1-1 đối kháng huấn luyện, cho nên 8 phần trình độ vẫn có, ít nhất hơn nửa hiệp là sẽ không thả lỏng, muốn thả thủy cũng là hơn nửa hiệp dẫn bóng trên diện rộng dẫn đầu, theo nửa hiệp sau bắt đầu. Cho nên Tiếu Tuấn Quang quyết định trước cắm vào. Dù sao đây là đội tuyển quốc gia, không phải là mã cảnh đồng đội kỳ thật rất mạnh, không nói đứng đầu, nhưng là tuyệt đối thế giới nhất lưu, trước chàng thậm chí là siêu nhất lưu, bản thân sẽ không so Mạn Liên Chelsea AC Milan những cái này kém, nhiều nhất không bằng Hoàng Mã Ba Tát Mạn Thành Bái Nhân, xem như thứ hai đương, nhưng thứ nhất đương cứ như vậy 5-6 chi đội bóng. Ba Tây bản thân đội hình cũng không thua Hoàng Mã Ba Tát, băng ghế chiều sâu thậm chí càng mạnh, toàn bộ đội giá trị bản thân thêm cùng một chỗ nhưng là tiếp cận 10 ức đô la. Hơn nữa giá trị bản thân chính là tham khảo, thật muốn mua, 15 ức đều mua không tới đám người này. Cho nên Ba Tây hậu phòng tuyến là công nhận thế giới cao nhất, cũng không so Hoàng Mã Ba Tát kém, thậm chí còn muốn càng mạnh một điểm, dù sao Hoàng Mã ba tắc chủ lực hậu vệ liền có ba tây đội tuyển quốc gia thành viên, dựa vào Trung Quốc đội hiện tại đám người này tự nhiên là công không đi vào. Nhưng Tiếu Tuấn Quang tuyển chọn trước cắm vào liền không giống với, vừa đến Tiếu Tuấn Quang thể năng xác thực thực khoa trương, hãy cùng ba cái phế giống nhau, toàn trường chạy vội, là thật chạy bất tử, thứ hai là Tiếu Tuấn Quang tốc độ, tuy rằng không tính là đứng đầu khoái mã, nhưng là không tính là chậm, không sai biệt lắm 1516 trình độ, 99% cầu thủ đều không chạy nổi hắn, hắn đây chính là cố định tốc độ cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, thì phải là Tiếu Tuấn Quang xuất xa, này có thể là thế giới chân chính thứ nhất. Phía trước Âu Quan trận chung kết, Hoàng Marco là tiên dẫn bóng, sau đó liền bắt đầu phòng thủ phản kích, hoàn toàn không cho cơ hội, chính là Tiếu Tuấn Quang trước cắm vào thêm sút xa trực tiếp phá vỡ cân bằng, san đều tỷ số điểm số, đợi Hoàng Mã bên kia hoảng loạn, tạm thời không biết là thủ là công thời điểm cũng là hắn đột nhiên phát động tấn công, tại đại cấm khu bên ngoài, ba gã phòng thủ cầu thủ bao bọc phía dưới trợ công, làm Villa thành công đánh vào chiến thắng cầu, dựa vào nhất truyền nhất bắn trở thành Âu Quan trận chung kết MVP. Cũng thành công được tuyển đang tiến hành Âu Quan có giá trị nhất cầu thủ. Cho nên Tiếu Tuấn riêng này một bên cùng một chỗ động, bắt đầu trước cắm vào, tất cả mọi người trở nên dị thường khẩn trương, nhao nhao ngừng thở, là liền mí mắt cũng không dám chát, mở to hai mắt nhất tránh đọc dây, thưởng thức hắn ở lúc mấu chốt đánh vỡ cục diện bế tắc giải quyết dứt khoát cường đại năng lực cá nhân, sau đó trực tiếp bị ba tây lưng sau William một cước đánh ngã, ba tây thế nhưng chơi lên chiến thuật tính phạm quy. Nói điểm trực bạch, chính là ức hiếp Trung Quốc đội trước chàng free kick chồng kéo hông, Mã Cạnh lời nói, còn thật không dám như vậy đá, Trung Quốc đội. Tùy tiện bắn, nhìn ngươi như thế nào dẫn bóng. Tiếu ca ngươi đến, Ngả Khắc Sâm rất là khách khí nói. Không, vẫn chưa tới thời điểm, các ngươi ấn bình thường như vậy đá, không cần phải xen vào ta, mặt sau cho hắn nhóm nếm mùi đau khổ. Tiếu Tuấn Quang cự tuyệt hiện tại ra chân, vẫn chưa tới thời điểm, vừa đến bản thân free kick chồng không tính lớn thành, uy lực có hạn. Thứ hai đây bất quá là thi đấu hữu nghị, không cần thiết lúc này bại lộ. Mặc dù cách World Cup chính thức bắt đầu thi đấu còn có hơn nửa tháng, nhưng tiểu tổ cuộc so tài đối trận biểu hiện đã ra lò. Trung Quốc đội trận đầu đối thủ chính là Hy Lạp, đây chính là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Có thể nói như vậy, chỉ cần đá Hy Lạp thắng, gần như khẳng định ra biên, liền nhìn là thứ nhất vẫn là đệ nhị. Mà Hy Lạp bị đá chính là trình thể, lợi hại nhất đúng là phòng thủ bãi xe buýt, cho nên Tiếu Tuấn Quang hiện tại còn thật không thích hợp bại lộ. Bởi vì free kick chồng là đối phó loại này đội bóng hữu hiệu nhất thủ đoạn, phải được ở lúc mấu chốt dùng ra đến, chỉ cần có thể một so không dẫn đầu, lớn như vậy ba xe là tốt nhất đá. Tiếu Tuấn Quang không ra tay, đội tuyển quốc gia những người khác free kick chồng trình độ tự nhiên thực quá mức, đoán chừng là liền 13 trở lên đều không có. Tiếu Tuấn Quang hiện tại free kick chồng không sai biệt lắm là 15, kỳ thật đã không tính là kém, chuẩn nhất lưu trình độ, nhưng muốn giống tiểu bối như vậy tại thời điểm mấu chốt chém dưa thái rau, chớ trêu. Là không thể nào làm được, người khác nhưng là 20 mắc chỉ số, hơn nữa hắn 20 là bởi vì cao nhất chỉ có 20. Hiện tại ngoại mâm là tình huống gì? Nhất cầu bán, xem trọng 2 so không, này tỷ lệ đặt cực kỳ thật không tệ, đại gia còn rất nhận thức có thể, muốn nhận lấy. Nhận lấy, ba tây trận này không thắng được. Thay nói chỉ bản thân chính là ngoại vi nhà cái lớn, lập tức phản ứng bởi vì tạp quan hệ sao? Liếc mắt nhìn không xa trà trộn tại ba tây phu nhân đoàn bên trong, đã là theo C vị bị xa lánh đến bên cạnh các lô lâm, Diệp Vũ gật đầu một cái nói ân, tạp đấu pháp quá đặc thù, cần phải những người khác phối hợp hắn, hiện tại hắn năng lực bản thân không đáng như vậy chiến thuật hy sinh, cho nên thực không được tự nhiên, trước chàng cùng hậu trường tách rời rồi, không thể hữu hiệu nối tiếp, ký chính là ít nhất lên sân khấu 50 phút, cho nên ít nhất lạc hậu 2 cầu. Có Diệp Vũ cái này nhân sĩ chuyên nghiệp bày mưu tính kế. Thái nói chi tự nhiên biết phải như thế nào đặt tiền cuộc rửa tiền, lập tức là để phân phó thủ hạ người bắt đầu tán mâm nhận mâm, thậm chí là đi một chút chuyên nghiệp cá độ công ty đối với đổ, nói trắng ra chính là rửa tiền. Cá độ nhưng là hợp pháp thu vào, cũng là rửa tiền thường thấy nhất một trong thủ đoạn, cho nên rất nhiều dưới đất hắc trang cùng ngoại mâm, kỳ thật liền là thông qua loại này đối với đổ phương thức kiếm tiền cùng rửa tiền, mỗi một giới thế giới chén đều là bọn hắn tài phú thịnh yến, đề cập tài chính cao đạt mấy ngàn ức đô la. Đây cũng là Thế vận hội Olympic căn bản không sánh được World Cup nguyên nhân. Thế vận hội Olympic đồ chơi kia, người đứng đắn ai sẽ đi đổ? Đổ ai chạy nhanh hơn, vẫn là đổ ai nhảy cao hơn? Chính như Diệp Vũ phân tích cái kia dạng, tại ba tây đội bên này tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tấn công dưới tình huống, Trung Quốc đội phản kích là càng đánh càng thông thuận, không có Tiếu Tuấn Quang Trung Quốc đội phòng thủ hậu phương thế giới tam lưu, nhưng có hắn cái này hậu trường tự do người, lập tức chính là thế giới nhị lưu. Thậm chí tiếp cận chuẩn nhất lưu trình độ, tuyệt đối không thể so Hy Lạp kém bao nhiêu, còn thực sự không phải là Ba Tây tùy tùy tiện tiện có thể dẫn bóng, bằng không hắn thế giới này thứ nhất lưng sau không khỏi cũng quá hữu danh vô thực a. Thật mạnh, cái này Tiếu Tuấn Quang thật sự rất cường, còn thật bị hắn xuất xa đắc thủ, khó trách mới nhất một cái bản cũ, trực tiếp cho hắn xuất xa điều chỉnh thành 20, nhìn đến Trung Quốc đội không tốt đá a, đến lúc đó tận lực không muốn cho hắn khởi chân cơ hội, tạo phạm quy. Không chỉ là Colombia như vậy nghĩ, Trung Quốc đội trận đầu tiểu tổ cuộc so tài đối thủ Hy Lạp cũng là như thế này nghĩ, bằng không còn thật có khả năng không thắng được, chi này Trung Quốc đội là thực sự là vô cùng lợi hại. Chương 1841 một cái thời đại kết thúc 2. Đường 50 phút vừa đến, Tạp Tạp bị thay cho chàng thời điểm tuy rằng hiện trường là vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nhưng ở Ba Tây fan bóng đá bên này cũng là các loại hư âm thanh, xác thực quá rác quá sỉ nhục, bị đá quả thực chính là cứt chó, lại bị Trung Quốc đội 2 so không dẫn đầu, cách đại phổ. Các lô lâm hiện tại cũng hiểu được rất là mất mặt, nếu như nói phía trước chính là bắt đầu sinh quá áy náy chi tình, từng có ly hôn ý nghĩ, nàng kia bây giờ là thật tính toán cùng cái này rút lui sở hữu anh hùng quang hoàn phế vật lão công ly hôn. Các lô lâm đương nhiên rõ ràng Diệp Vũ không có khả năng nhận mâm, người khác bên người nhưng là theo lấy pháp công chúa, còn có nhiều như vậy nữ nhân, nàng tính được rồi cái gì, cho nên cùng Diệp Vũ cái này yêu đương vụng trộm tình nhân, gian phu, quan hệ không lớn, chính là nàng đã không chịu nhận như vậy hôn nhân cùng lão công rồi, phía trước hưởng thụ quen chúng tinh phùng nguyệt nàng có thể không tiếp thụ được như vậy chênh lệch. Nghề nghiệp vận động viên cùng xí nghiệp gia lại không giống với, xí nghiệp gia còn có cơ hội đông sơn tái khởi, cầu thủ chuyên nghiệp. Tính là mặt sau truyền hình giáo luyện thành công, đó cũng là vài thập niên sau sự tình. Hiện tại Ba Tây mới là chân chính đội hình chủ lực, hơn nữa cũng sẽ không tiếp tục nhường, trực tiếp hòa lực toàn bộ mở, bọn hắn có thể không tiếp thụ được bị Trung Quốc đội nghịch tập, nghĩ cũng biết sau khi cuộc tranh tài kết thúc là xác định vững chắc sẽ bị mắng chết, tự nhiên là muốn vãn hồi vinh dự cùng tôn nghiêm, hơn nữa đại gia cũng đều nhao nhao bài xích chán ghét lên Tạp Tạp cái này ngày xưa lão đại, đội trưởng, cảm thấy hắn hiện tại gì cũng không phải là. Tiếu ca đây cũng quá mạnh a, nếu không top 8, chớ trêu, hiểu hay không bóng đá, vừa rồi rõ ràng cho thấy Tạp Tạp vấn đề, Tạp Tạp xác thực phế đi, hắn chiến thuật như vậy trung tâm thể hệ cầu thủ quá ăn thể hệ cùng chiến thuật rồi, bản thân tác dụng có hạn về sau, chính là đội bóng u ác tính, chờ xem, rất nhanh liền san đều tỷ số, Ba Tây là không có khả năng thua Trung Quốc đội. Tiểu tử ngươi còn không phải là Trung Quốc đội địa cầu mê a, không biết nói chuyện đừng nói là nói, ok. Nghe như vậy ngôn luận, đang cùng bạn gái mình nói chuyện phía một người Trung Quốc fan bóng đá là liền trực tiếp trước mặt sắp xếp cái kia phía trên một chút tuổi tác nam fan bóng đá tranh luận lên. Cái này hơn 30 tuổi nam fan bóng đá cũng không khách khí, là gương mặt khinh thường nói bóng đá chẳng phân biệt được biên giới, đây là xem bóng, không hiểu chứ nói lung tung nói, không phục, có thể a, chúng ta đổ một vạn, ta cá là Ba Tây đội ít nhất cuối cùng có thể san đều tỷ số, người dám đánh cược không? Phát hiện bạn gái mình cùng rất nhiều fan bóng đá đều nhìn chính mình tại, không phải một vạn khối, lúc này cũng không thể nhận thức túng, cho nên còn thật tiếp nhận như vậy ván bài. Như vậy tranh luận tự nhiên phát sinh tại trong không ít người lúc, dù sao bóng đá chính là bóng đá, người không muốn xả ái quốc, đạo đức bắt cóc, quá phận, có chút nhân vẫn thật là không ăn bộ này, hơn nữa phía trước Ba Tây đội bản thân xác thực tồn tại đội hình cùng đấu pháp vấn đề, hiện tại nhưng là chân chính chủ lực toàn bộ phía trên. Bởi vì là thi đấu hữu nghị, cho nên là có thể không hạn chế đổi nhân, chính là cùng bóng rổ không giống với chính là, thay cho đi không thể đổi lại đi lên, ai kêu thi đấu hữu nghị vốn là mục đích đúng là luyện binh, cho nên một hơi thay cho năm, trực tiếp chủ lực lượng đem hết sạch ra, rõ ràng muốn phải liều mạng Ba Tây đội là ai cũng không dám xem thường, thế công là thực sự là vô cùng mãnh. Mà ra lúc này cũng kiểm nghiệm lên Trung Quốc đội hiện tại phòng thủ năng lực, dù sao phòng thủ mới là có thể đi thật xa mấu chốt, có đôi khi đánh không đi vào không quan hệ, thủ được. Có thể một mực mang xuống là được, nhất là đấu loại giai đoạn, thật muốn đá không thắng, ta thủ được, ta còn có khả năng với ngươi penalty so nhân phẩm hợp lại tâm tính. Bản thân làm qua Italy đội tuyển quốc gia giáo luyện, xuất lĩnh Italy cầm lấy World Cup ra nhưng là phương diện này hành ra, cho nên vẫn thật là khiêng ở Ba Tây đội dày đặc tấn công, đồng thời ra cùng một chút đang xem cuộc chiến manager là ngoài ý muốn phát hiện đến Ba Tây đội thực lực giống như cũng không nghĩ tượng như vậy cường, phòng thủ hậu phương là thực sự là vô cùng thủy. Chính là mặt giấy cường đại. Vừa rồi cố nhiên là có Tạp Tạp vấn đề, nhưng này cùng phòng thủ hậu phương quan hệ lại không lớn, nhìn đến này nhất cuộc so tài hữu nghị là có đại thu hoạch ha. Phát hiện Diệp Vũ là nhíu mày, ái nghĩ khuê đặc rất là tò mò hỏi làm sao vậy? Không phải là thủ rất tốt sao? Không phải là, cùng Trung Quốc đội không quan hệ, mà là Ba Tây. Ba Tây yếu vãi a, đây là cuối cùng đoạt giải quán quân đứng đầu. Vì có thể gần gũi đang xem cuộc chiến, Diệp Vũ cũng không đi ghế lô, mà là đến hàng thứ nhất khán đài, gần gũi quan sát, bởi vì có chút tinh khí thần linh tinh đồ vật, nhất là trình thể đấu pháp đoàn đội hợp tác cũng không là TV tiếp sóng có thể nhìn ra, dù sao màn hình cứ như vậy đại, màn ảnh cũng chỉ nhằm vào kia một cái phương hướng, ngươi lại có thể nhìn thấy bao nhiêu, đây cũng là rất nhiều chân chính địa cầu mê phàm là có điều kiện này đều sẽ đi nhìn hiện trường nguyên nhân, xem qua hiện trường chỉ biết này ở giữa khác biệt. Bằng không ngươi thật coi là nhiều tiền đốt. Thái nói chi Ba Tây rất yếu. Quả thật không mạnh, ta nói yếu là chỉ trình thể, đã lạc hậu hơn thời đại, nếu như vẫn là như vậy đá pháp, Ba Tây thời đại đã xong, này giới tối đa cũng liền bán kết. Nếu có thể, 1/4 đối đầu Ba Tây cũng không phải là không được. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy Ba Tây còn rất tốt đánh, nếu không 1/4 đánh Ba Tây. Nếu như 1/4 đánh Ba Tây, kia vòng bán kết nhưng là đối trận Đức Quốc, người xác định. Vũ Điền Huệ từ gần nhất nhưng là góp nhặt rất nhiều tin tức cùng tình báo, trải qua toàn cục theo là cơ bản suy tính ra sau khi đến đối trận hình thức. Tiểu tổ thứ hai, 1/4 chính là đánh Ba Tây, vòng bán kết đánh Đức Quốc, tiểu tổ đầu tiên là 1/4 đánh Tây Ban Nha hoặc là Hà Lan lúc trước phân tích, có sai lầm kém bình thường, vòng bán kết đánh Argentina, trận chung kết cùng Ba Tây hoặc là Đức Quốc đánh. Kia vẫn là tiểu tổ thứ nhất tốt một chút, trận chung kết cùng Đức Quốc chạm vào vừa đụng. Argentina cảm giác cũng không phải là rất mạnh, Tây Ban Nha Hà Lan. Nếu bạo lãnh lời nói, cũng không phải là không được. Tây Ban Nha Diệp Vũ tự nhiên không muốn gặp, cho nên tính toán ra tay quấy nhiễu một chút, đưa Tây Ban Nha trước tiên bị nô trồng ngao cũng không phải là không được, thượng giới quán quân tiểu tổ bị nô trồng ngao ma chú lại không phải là không xuất hiện qua. Về phần tổ D, anh cái này Âu Châu Trung Quốc đội trước cam đoan chính mình tiểu tổ ra biên rồi nói sau, Italy lời nói, có viên Nguyệt Loan đao. Vẫn là tất tiến đại chiêu, kỳ thật rất tốt đánh, như vậy địa cầu đội chỉ sợ người Friki trông lợi hại, trước tiên có thể dẫn đầu hắn, ngược lại Uruguay không tốt lắm đá, Uruguay rất cường, hiện tại nhưng là nửa sân nhà, bất quá cũng đều cũng may, chân chính không tốt đánh chính là Tây Ban Nha cùng Hà Lan. Nhất là Tây Ban Nha như vậy khống cầu đấu pháp nhưng là bây giờ chi này Trung Quốc đội khắc tinh, xác suất lớn là đánh không thắng, thậm chí có khả năng ngược đãi vô cùng thảm, dù sao đây là Trung Quốc đội, không phải là mã cảnh. Sợ là cùng lúc trước đối trận hằng đại trận kia không sai biệt lắm, cho nên Tây Ban Nha. Liền ngươi, chương 1842 đội tuyển quốc gia không có khả năng mạnh như vậy một. Nội Mã Nhĩ dừng lại cầu về sau, lập tức dẫn bóng đi phía trước đẩy mạnh, cũng nhanh chóng chuyển cho phía trước Hồ Ngươi Khắc. Hồ Ngươi Khắc tại không đương chỗ di chuyển về phía trước, nhưng người nhận được Nội Mã Nhĩ chuyển bóng về sau, xoay người, dẫn bóng liên tục không ngừng đi phía trước ép, trực bức Tiếu Tuấn Quang chỗ khu vực. Lúc này, Trung Quốc đội toàn bộ phòng tuyến đều co lại đến bên trong đường, toàn bộ đầu tả lộ hoàn toàn thả ra rồi. Hồ Ngươi Khắc này vẫn là lần thứ nhất lấy đội tuyển quốc gia chủ lực thân phận cùng Tiếu Tuấn Quang giao thủ, tuy rằng rất sớm phía trước tại Á Quan trường đua liền có quá giao thủ ghi lại, nhưng lúc đó Tiếu Tuấn Quang cùng hiện nay hắn như hai người khác biệt, khi đó hắn cũng không như vậy chuyền bóng cùng sút xa năng lực tăng lên rất lớn. Không thể không nói hiện tại Ba Tây phong tuyến là thực sự là vô cùng bình dân hóa. Trừ bỏ Nội Mã Nhĩ bên ngoài, gần như không có gì lấy được ra tay cao nhất tiên phong. 7 hào Hồ Ngươi Khắc ST, Petek Bua Trạch Ni Đặc, 10 hào Nội Mã Nhĩ Ba bỏ vào La Kia, 9 hào Phất Lôi Đức Phất Lỗ Mễ Nộn bỏ vào, số 21 như Mễ Nội La thi đấu thể chơi, 20 hào Bernard Đốn Niết Tỳ Khắc Thợ Mỏ. Đây là đại danh đơn thượng năm trước chàng cầu thủ, trừ bỏ Nội Mã Nhĩ, thế nhưng không một là hào môn chủ lực, Hồ Ngươi Khắc phía trước càng là tại đảo quốc liên tái đá cầu. Gần nhất đã hơn một năm mới thành công chuyển ST. Petek Bua, đây chính là Nga siêu, liền ngũ đại liên tái cũng không phải là, liền này còn có thể mặc 7 hào ngươi dám tín. Cho nên Ba Tây hiện tại đấu pháp cùng cầu lộ tốt lắm phán đoán, gần như đều là chuyển cho Nội Mã Nhĩ, lấy Nội Mã Nhĩ vì tuyệt đối trung tâm, Tiêu Tuấn Quang nhưng thật ra là có thể đuổi kịp, bất quá nhìn lên ở giữa không nhiều lắm, quyết định phóng điểm thủy, bằng không đều đem Trung Quốc đội nghĩ quá lợi hại, mặt sau cũng không tốt đá. Không biết bên kia có nhường Hồ Ngươi Khắc, gặp chính mình dẫn bóng thành công hấp dẫn Tiếu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội hậu vệ lực chú ý về sau, lại lần nữa phân cầu đến bên trái đường. Chỉ thấy phe Nam địch ni áo tốc độ cao cắm lên, ngừng cầu sau xuống đến điểm mấu chốt, chân trái khởi cầu truyền bên trong. Vì tránh đi Tiếu Tuấn Quang phong lấp, phe Nam địch ni áo chân này truyền trung cầu đường cong có chút cao, cầu tốc cũng không đủ nhanh, dẫn đến bóng cao su truyền vào đại cấm khu trung lộ thời điểm Nội Mã Nhĩ lưng đối với cầu môn. Phía sau là hai tên Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ, phía trước là đã điên cuồng tiến lên, muốn trở về thủ tiếu Tuấn Quang. Ngay tại Trung Quốc đội hai cái hậu vệ đều phải đuổi theo phá hư Nội Mã Nhĩ nhận banh hoặc là hạn chế hắn lúc xoay người, Nội Mã Nhĩ trực tiếp phát huy ra chính mình thân thể vì siêu sao giá trị, cũng chẳng muốn nhìn xoay người trực tiếp một cước lăng không quất bắn. Bóng cao su lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, bắn ra, chui thẳng cầu môn dưới góc trái. Một so hai, ba Tây rốt cục thì tại 79 phút lần đầu công phá Trung Quốc đội cầu môn, này là đến từ ba bỏ vào la kia Nội Mã Nhĩ, một cái phi thường xinh đẹp xoay người lăng không quất bắn, giống như thiên ngoại phi tiên, bất quá bây giờ lưu cấp ba Tây đội thời gian không nhiều lắm, còn có cơ hội san đều tỷ số sao. Trận banh này xác thực tiến rất xinh đẹp, tuyệt đối là biểu hiện ra Nội Mã Nhĩ xông ra năng lực cá nhân. Nhưng là tại mặt bên nói rõ ba Tây đội trước chàng thực kéo hông, nếu Nội Mã Nhĩ phát huy không tốt, những người khác giống như chính xác là hoàn toàn bất hội dẫn bóng giống như, khó trách rất nhiều người đều nói đây là gần 30 năm tối bình dân tối người đi đường một chi ba Tây đội. Nội Mã Nhĩ cũng không có gì chúc mừng ý tưởng, liền bình thường thích nhất nhảy tang ba vũ cũng chưa nhảy, là trực tiếp chạy đến trung vòng chờ đợi trận đấu một lần nữa bắt đầu, ba bỏ vào la kia thua cấp Mã Cạnh liền đủ mất mặt, ba Tây thua cấp Trung Quốc đội, hắn là thật đâu bất khởi người này. Đáng tiếc, sau tuy rằng Tiêu Tuấn chỉ là có tiếp tục nhường, nhưng ba Tây đội trước chàng là thật không ra sức, Nội Mã Nhĩ là nhân không phải là thần, Tiêu Tuấn Quang cơ bản đều là cùng hắn một chọi một, ngẫu nhiên còn có dư lực đi phòng thủ những người khác, chủ yếu ngoạn đúng là phối hợp phòng ngự. Phòng thủ thời điểm Tiêu Tuấn Quang trành phòng đối diện vương bài, chủ yếu hắn thể lực tốt tốc độ nhanh bản thân phòng thủ trình độ rất mạnh, còn có tuyệt kỹ bên cạnh thân, không sợ nhất đúng là một chọi một, cho nên lại bị trêu chọc vì vương bài sát thủ. Mà ở Tiếu Tuấn riêng này một bên một chọi một phòng thủ thời điểm bình thường là Trịnh Chí hiệp phòng, mà hậu phòng tuyến tắc không dễ dàng xuất động, tuy rằng Trịnh Chí là giữa trận, nhưng bản thân hắn không có nhiều tấn công nối tiếp năng lực, cho nên càng giống như là song lưng sau đá pháp. Hiện tại trong quốc đội là điển hình 523, ngũ hậu vệ hai giữa trận tam trước chàng, một cái ngả khắc xâm đơn mũi tên đội lên trước mặt nhất, sau đó là hai cái một bên tiên phong, sau đó là gần như song lưng sau, chủ yếu chính là đánh phòng thủ phản kích. Dù sao Tiêu Tuấn Quang chuyền bóng rất lợi hại, bản thân cũng có thể tùy thời trước cắm vào, cùng loại piêu lạc đấu pháp, cho nên trước eo tác dụng không lớn. Mà ở Tiêu Tuấn riêng này một bên trước cắm vào phát động công kích thời điểm chính là Trịnh Chí chủ đạo hậu phòng tuyến, tiếp tục lưu lại hậu phương lớn, đây cũng là Trung Quốc đội phòng thủ rất mạnh, không quá dễ dàng công phá nguyên nhân, bình thường bảy nhân bãi xe buýt, còn có Tiêu Tuấn riêng này dạng chạy bất tử phòng thủ chuyên gia, tính là phản kích đó cũng là sáu cái nằm ở chính mình nửa sân bất động. Liền khẽ kéo tam đánh người phản kích, chỉ cần lực công kích không kém, có thể đi vào cầu, loại này thực phải cụ thể địa cầu đội là thật không tốt đá. Có thể đánh đi vào có thể đi vào cầu đạt được tự nhiên không sợ, đánh không đi vào liền khó nói đâu. Đây cũng là ra thế giới này cấp quán quân giáo đầu đỉnh cấp phòng thủ đại sư cấp Trung Quốc đội chế tạo siêu cấp hậu phòng tuyến, cứng rắn tăng lên đến thế giới chuẩn nhất lưu trình độ, cho dù là một chút thế giới nhất lưu cường đội siêu nhất lưu cường đội cũng không phải là tùy thời đều có thể dễ dàng đánh vào đến. Hơn nữa còn tránh khỏi Trung Quốc đội cầu thủ dễ dàng xuất hiện thể lực không chân ngắn bản. Sáu cá nhân hậu phòng tuyến cơ bản núp ở chính mình nửa sân bất động, có thể hao phí bao nhiêu thể lực. Chân chính hao phí thể lực chính là Tiêu Tuấn Quang, vẫn luôn là hắn một người toàn trường chạy như điên, là bình thường lưng sau tiếp cận gấp hai sức chạy khoảng cách, mà bản thân hắn lại là thể lực dư thừa chạy bất tử, người có thể làm sao. Cho nên Tiêu Tuấn chỉ là phi thường thích hợp hiện đại bóng đá đấu pháp cùng chiến thuật. Có thể nói là vô số đội bóng tha thiết ước mơ vô địch lưng sau, ai có hắn, ai chẳng khác nào có quán quân. Đối mặt lớn như vậy ba xe, Nội Mã Nhĩ có thể linh quang chợt lóe, phát huy ra chính mình siêu sao tác dụng, kia vẫn có cơ hội, nhưng nếu như Nội Mã Nhĩ không phát huy ra đến bị hạn chế ở, mặt khác cái kia một chút ba Tây trước chàng chuyên công kích lập tức chớp mắt ếch hỏa, thật đánh không đi vào, nhìn Đức Quốc manager Lạc Phu là hai mắt tỏa ánh sáng, đã tìm được ba Tây vài cái trọng yếu nhược điểm, là theo dõi ba Tây con cá lớn này. Chương 1843 đội tuyển quốc gia không có khả năng mạnh như vậy hai. Italy trung phong ba lạc đặc lợi AC Milan cùng Tiêu Tuấn Quang hai người đồng thời khởi nhảy, nhưng Tiêu Tuấn Quang thân cao thể tráng, cướp được tối vị trí có lợi, trực tiếp đánh đầu đỉnh đầu, đưa đỏ hướng về phía phòng tuyến phía sau đại cấm khu. Rất nhanh liền nhìn đến thủ môn cùng hậu vệ giữa tường quang quá hai người đồng thời khởi động, mặt khác bốn gã hậu vệ tiếp tục canh giữ ở riêng phần mình vị trí tiến hành phối hợp phòng ngự. Cầu bị tường quang quá thành công bảo vệ, truyền cho thủ môn, trực tiếp phá đi Italy lần này tấn công. Không đợi Italy bên này điều tiết tốt, Trung Quốc đội phản kích là rất mau đánh vang, theo thủ môn chỗ đó nhận banh Tiêu Tuấn Quang, trực tiếp một cước tinh chuẩn xa truyền, cách xa đại cấm khu vị trí gần nhất bản thân cũng không việt vị là quốc phú thưởng trước một bước vọt tới hình cung đỉnh khu, dùng thân thể chặn cơ nha lợi ni Juventus cùng ba nhĩ chát lợi Juventus, đợi cho bóng cao su lúc rơi xuống đất, hắn liền ra chân đưa bóng đá hướng về phía đại cấm khu bên phải, chính mình ra tốc đuổi về phía trước. Cơ nha lợi ni cùng ba nhĩ chát lợi đều ở sau người liều mạng nghĩ bắt được Lạc Quốc Phú, nhưng Trung Quốc đội cái này quy hoạch cầu thủ bên phải phong vóc dáng không cao, nhân thực khỏe mạnh, như thế nào kéo cũng kéo không được, thật là đuổi kịp bóng đá về sau, liên tục không ngừng cầu trực tiếp chân phải dẫn bắn. Tiểu tướng Bố Phùng đứng ở tiểu cấm khu bên trong, nửa ngồi thân thể, hai tay muốn che lại Lạc Quốc Phú sút gôn, nhưng Lạc Quốc Phú quật bắn chất lượng rất cao, dĩ nhiên là làm bóng đá theo Bố Phùng bên cạnh xẹt qua, lau bên phải lập trụ, lại lần nữa chui vào Italy địa cầu môn. GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL vô luận là chàng nội vẫn là trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là toàn đều nhìn trợn tròn mắt, này mẹ nó hay là ta nhận thức cái kia chi Trung Quốc đội. Đây cũng quá mạnh a. Nếu như nói lần trước 1-2 chiến thắng Ba Tây là cái ngoài ý muốn, là bởi vì tạp tạp vấn đề, cùng Ba Tây bên kia khinh thường không có tránh, có chút khinh địch, kia trận này liền cách xa đại phổ, Italy nhưng là chủ lực toàn bộ phía trên, bị đá thực nghiêm túc, hoặc là nói hiện tại Italy là thật không được, cho nên là lưu lạc vì đệ tam đương đội bóng. Cùng Âu Châu Trung Quốc đội Anh trực tiếp ngọa Long Tiểu Phụng Hoàng. Kỳ thật ba thần vẫn là rất mạnh, Tiểu Tuấn Quang phòng thủ áp lực rất lớn. Gia hỏa kia là thực sự là vô cùng cường tráng, là ít có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực tiên phong, bình thường tiên phong nhưng là đụng bất quá hắn, bất quá kỹ xảo giống như, đầu óc không tốt lắm làm cho, Italy cái khác trước chàng cầu thủ quá chậm, bất quá gia hỏa kia ngược lại có thể gia nhập mã cảnh, không hổ là trong truyền thuyết đầu lấy thế giới bên dưới cấp, rất mạnh. Piu là cuối cùng vẫn là già đi, này vốn là hắn một lần cuối cùng World Cup, một khi Tiểu Tuấn Quang trước cắm vào thời điểm Piu là căn bản không phòng được. Thậm chí liền Tiểu Tuấn Quang chuyền bóng cũng truy không lên, cho nên đồng dạng là lưng sau, Tiểu Tuấn Quang bên kia một cái đương hai người, phát huy hiệu quả là so toàn bộ Italy giữa trận càng mạnh, cho nên Italy bản thân liền giả yếu giữa trận trực tiếp phế bỏ, về phần phòng thủ hậu phương, kỳ thật không kém, nhưng phòng vô lực, không bài trừ nhường hiểm nghi. Nhưng là xác thực không tính là rất mạnh. Cứ như vậy, kế 1-2 chiến thắng Ba Tây về sau, 2-0 thoải mái bắt Italy. Hiện tại sở hữu áp lực là toàn đều đi đến C La cùng Bồ Đào Nha trên người. Trung Quốc đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cũng là điên cuồng dâng lên. Thế giới bài danh thậm chí là lần đầu đột phá 20, tấn thăng đến 18 danh, đã coi như là đang tiến hành World Cup thứ 2 đương đội bóng, lý luận thượng chuẩn top 8 cường đội. Quá thái quá ha, ta biết Thiếu Ca rất mạnh, nhưng điều này cũng. Đây là cầu vương, nếu như ngươi đã biết Mã Lạp nhiều nạp cái kia không lạc tư thời đại ngươi liền hiểu, cầu vương chính là như vậy khủng bố. Trực tiếp là có thể để cho một chi yếu đội thoát thai hoán cốt, đây mới thực sự là địa cầu vương, Mai La kém xa. Hiện tại cũng không rất nhiều người sẽ đem Thiếu Cầu Vương đương đoạn tử cùng chê cười rồi, mà là càng ngày càng nhận thức nhưng này dạng luận điệu cùng cách nói, chủ yếu là thật quá mạnh mẽ, mã cảnh ngươi còn có thể nói là vốn là rất mạnh, Tây Giáp công nhận đệ tam hào môn, kia Trung Quốc đội giải thích thế nào. Cho dù là có vài cái thực lực coi như không tệ quy hoạch cầu thủ gia nhập liên minh, nhưng những cái này quy hoạch cầu thủ tại Âu Châu bóng đá cũng liền nhị tam lưu mặt hàng, phần lớn liền ngũ đại liên tái đều không thể lập chân, cho nên chỉ có thể nói rõ Tiểu Tuấn Quang tồn tại đối với một chi đội bóng chỉnh thể thực lực cùng tinh khí thần thêm vào quá lớn, đây là cầu vương cấp tồn tại. Bất quá cũng đang bởi vì thi đấu hữu nghị điên cuồng biểu hiện, bây giờ là có càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá bắt đầu chú ý cuộc tranh tài này, cho nên khi không ít fan bóng đá đổi tới một hồi cuối cùng thi đấu hữu nghị tổ chức, ở Ba Tây Lợi Á quốc gia sân thể dục thời điểm. Dĩ nhiên là xuất hiện đại lượng Âu Mỹ fan bóng đá, đáng tiếc vé vào cửa sớm liền bán sạch, cũng chỉ có 2 vạn chương trái phải là đang tại bản địa bán, kết quả còn thật có không ít bản địa fan bóng đá thanh toán. Đương nhiên, thậm chí toàn bộ ngón tay người bản địa, mà là một chút đã từng trước tiên đến Âu Mỹ fan bóng đá. Trong này Bồ Đào Nha cùng C La địa cầu mê cũng không ít, dù sao cuộc tranh tài này là thật có thể nói rõ không ít vấn đề. Hoàng Mã VS Mã Cảnh. Người có thể nói mã cảnh bản thân cũng không so hoàng mã yếu, thậm chí đấu pháp càng khắc chế, kia Bồ Đào Nha VS Trung Quốc, người cũng không thể nói Bồ Đào Nha còn không bằng Trung Quốc a. Cho nên này phải thua, người tốt y nói ngươi là đời tiếp theo cầu vương, là cầu vương có lợi nhất người cạnh tranh sao. Kỳ thật không chỉ là C La địa cầu mê, Mai Tây cùng Argentina fan bóng đá cũng tới không ít, chủ yếu nằm cạnh gần, cùng nửa sân nhà không sai biệt lắm, bên này bọn hắn quá quen thuộc. mà Mai Tây cùng Argentina không ít cầu thủ cũng đều có xuất hiện tại khán đài đang xem cuộc chiến, còn có Đức Quốc đội, Tây Ban Nha, Hà Lan những cái này có khả năng giao thủ đoạt giải quán quân đứng đầu. Argentina cùng Đức Quốc đều là hạ bán cuộc so tài khu, muốn cùng Trung Quốc đội gặp ít nhất bán kết chiến, thậm chí trận chung kết, điều này nói rõ hiện tại đã là có không ít nhân đem Trung Quốc đội cao nhìn thấy bán kết, thậm chí là trận chung kết, đây không thể nghi ngờ là làm vô số quốc nhân rất là kinh ngạc, là nhịn không được ý dâm lên đại lực thần chén. Bất quá có sao nói vậy, nếu như Thiếu Tuấn Quang thật có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội đoạt được đại lực thần chén. Trừ bỏ cầu vương, còn có cái gì có thể đánh giá hắn, thậm chí cầu vương cũng không đủ cách, đây quả thực là đem cầu vương tiêu chuẩn tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, hoàn toàn phá hỏng về sau nhân phong vương khả năng. Người Âu quan đại lực thần chén cầm lấy nhiều hơn nữa, người cũng không thể nào làm được xuất lĩnh một chi thế giới thứ ba quốc gia cá nạm trực tiếp đoạt được đại lực thần chén, này mẹ nó ai có thể làm được. Đây quả thực so với thượng đế còn thượng đế. Chương 1844 đội tuyển quốc gia không có khả năng mạnh như vậy ba. 21XX5, một vị gần đất xa trời lão nhân ngồi xổm ở trước mộ phần, nhịn không được lệ như suối chào tôn tử không cười a, nhiều năm như vậy đến, ta một mực các loại, cũng không đợi được uôn cắp ra biên, ta thẹn đối với liệt tổ liệt tông nha. Nói xong, cấp bách giận công tâm, cả người run rẩy hai run rẩy liền bất động. Cặp mắt kia lại còn trừng thật to, chết không nhắm mắt nha. Tôn tử sau khi lên thiên đường, một ngày hắn gặp được thượng đế nói ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Hắn nói có thể đem Nhật Bản đảo chìm sao. Thượng đế nói cái này độ khó rất cao, đổi lại a. Tôn tử còn nói ta đây muốn Trung Quốc đội uôn cắp ra biên. Thượng đế xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói ngươi trước một cái nguyện vọng là cái gì. Đem mô hình địa cầu lấy ra ta nhìn nhìn. Đây là Trung Quốc nội địa trên Internet phi thường nổi danh một cái Internet đoạn tử, rất nhiều người đều nghe qua. Đại gia cũng đều như vậy cho rằng, kết quả hiện tại. Mẹ hỏi ta tại sao muốn quỳ xem bóng cuộc so tài, ta chỉ muốn nói thiếu ca, thỉnh nhận lấy ta hiến lên đầu gối a, người chính là bãi bóng thượng thượng đế. Thay nói chi các nàng hiện tại biểu cảm cũng thực cổ quái, tuy rằng phía trước chỉ biết Diệp Vũ kế hoạch, muốn chế tạo một cái cây hồng bì phu địa cầu vương, nhưng thật xuất hiện cầu vương rồi, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cảm giác so với trước thiên thạch rơi xuống còn thái quá, này nam nhân bất hội chính xác là thượng đế a. Không thể không nói Cê La hôm nay là thật cảm nhận được đã lâu áp lực, kỳ thật không chỉ là hắn, Mai Tây hiện tại cũng đều giống nhau, phía trước chỉ là đơn thuần thưởng thức Thiếu Tuấn Quang kỹ thuật dẫn bóng, hiện tại, áp lực thật lớn a, người như vậy tú, còn để cho chúng ta như thế nào trang bức. Tuy rằng áp lực rất lớn, tâm tình thực phức tạp, bất quá so với cuộc so tài còn là rất mau bắt đầu, sau đó làm toàn bộ mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, Bồ Đào Nha thế nhưng đánh lên phòng thủ phản kích, căn bản không có ý định công ra đi. Phải biết liền để ngừa thủ nổi tiếng Italy phía trên nửa sân đều là có công ra đi đá, tuy rằng chưa đi đến cầu, còn ngược lại là bị vào một cái, nhưng người thứ nhất là bãi xe buýt. Thực mất mặt a, ngươi nhưng là Bồ Đào Nha, thế giới bài danh thứ 9. Cê La cũng hiểu được có chút mất mặt, dù sao Trung Quốc đội như vậy đá đại gia cảm thấy chuyện đương nhiên, dứt bỏ Thiếu Tuấn Quang không sách, toàn bộ Trung Quốc đội sở hữu cầu thủ thêm cùng một chỗ, giá trị bản thân còn không có Cê La một cái bắp đùi quý. Chỉ là Bồ Đào Nha đội nội liền có năm trở lên cầu thủ vượt qua này giá trị bản thân. Bồ Đào Nha tương đối tới nói không mạnh như vậy là nhằm vào ở mấy đại đoạt giải quán quân đứng đầu cao nhất cường đội tới nói, tổng giá trị bản thân ngũ ước đô la trở lên vẫn có, Trung Quốc đội hiện tại mặc dù là có tam ước đô la, nhưng này tam ước chung hai. Năm ước đều là Thiếu Tuấn Quang một người cá nhân giá trị bản thân, dứt bỏ hắn không sách, toàn bộ chi đội bóng 22 một nhân tài giá trị 5.000 vạn đô la. Bất quá Trung Quốc đội địa cầu mê còn rất thích, nhất là tại phát hiện đến đây học tập Nhật Hàn qua đi, đó là nói không ra đắc ý, lúc này đây cuối cùng là đến phiên bọn hắn trang bức. Đại đương gia tuy rằng không đến, nhưng hắn thư ký đến đây, chủ yếu cũng là kinh ngạc ở này khoa trương chiến tích, làm thư ký xác nhận một chút, muốn thực sự có lợi hại như vậy, thực sự có cơ hội đoạt được đại lực thần chén, vậy hắn thằng tiếp nhận nghỉ phép một tháng, cực cực khổ khổ phấn đấu vài thập niên, vẫn không thể thật tốt hưởng thụ một chút. Thứ 15 phút, William tạp ngõa hơi Lisbon thi đấu thể chơi lại lần nữa bên trái lộ sách động tấn công, bỏ ra Trịnh Chí nội tiết thời điểm, Trung Quốc đội phó Trịnh Chí phạm quy, cho Bồ Đào Nha một lần trước chàng free kick trồng cơ hội. Cê La tự mình chủ phạt free kick trồng, đánh vào bức tường người phía trên chiếc xà thay đổi tuyến, mắt thấy Trung Quốc đội thủ môn bất lực, Bồ Đào Nha sắp dẫn bóng đánh vỡ cục diện bế tắc thời điểm Thiếu Tuấn Quang ra chân rồi, trực tiếp sử xuất hắn đại chiêu phản động xúc tốc tấn pháo. Trực tiếp là tinh chuẩn không có lầm đem Cê La sút gôn phản bắn đi ra, tuy rằng không đến mức hậu trường trực tiếp cửa treo khoa trương như vậy, nhưng thoải mái đem cầu bắn ra đến đại cấm khu bên ngoài, là đem toàn bộ mọi người biến thành gương mặt không lời. Chiêu này phản động xúc tốc tấn pháo hiện tại cũng không là bí mật gì, bản thân chính là Tiếu Tuấn Quang Tam Đại một trong những tuyệt chiêu, Freaky Chồng rất lâu không thể trực tiếp gõ cửa chính là bởi vì chiêu này, thật sự là so với thủ môn còn thủ môn, thời điểm mấu chốt thật sự có thể đem cầu tinh chuẩn không có lầm bắn ra, nghe nói là xuất xứ từ Trung Quốc Thái Cực Quyền, tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân. Nhìn đến Tiếu Tuấn Quang thành công mở đại, ngăn trở C La Tất dẫn bóng Trung Quốc fan bóng đá khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn. Bất quá cũng nhìn không ít ngoại quốc fan bóng đá cùng đang xem cuộc chiến cường đội rất là không lời, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết công phu bóng đá. Công phu thêm bóng đá thực sự có muốn làm đầu. Công phu thêm bóng đá có hay không muốn làm đầu không xác định, nhưng chỉ cần Tiếu Tuấn Quang tại tràng phía trên, trực tiếp Freaky Chồng muốn phá cửa độ khó rất lớn, đây là phía trước liền có không ít đội bóng thử qua, bái nhân chính là như vậy tài, bái nhân nhưng là rất muốn mua Tiếu Tuấn Quang tổ bái nhân tam cự đầu, còn lén lút tiếp xúc qua, nhưng vô dụng. Cái này không phải là tiền sự tình. Cho nên hiện tại đại gia cũng tổng kết ra trọn vẹn khảm thiếu chiến thuật, thì phải là đừng trực tiếp gõ cửa, tại Tiếu Tuấn Quang đã tiến vào cấm khu bổ phòng thời điểm nhất định không muốn xuất xa, muốn công đi vào thôi bắn, trừ phi hắn tại cấm khu ngoại truy không lên đến, bằng không tốt nhất đừng xuất xa, chỉ do lãng phí cơ hội. Tuy rằng đều là phòng thủ phản kích, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tấn công, chậm rãi vẫn là đánh lên thăm dò tính đối công, song phương ngươi đến ta hướng đến đối công chiến. Làm hiện trường địa cầu mê là một trận kinh hãi thịt nhảy. Khoảng cách C La Freaky Chồng 10 chừng 5 phút, Trung Quốc đội một lần tà lộ tấn công, Tiếu Tuấn Quang trước cắm vào mới xuất hiện cầu, võ lỗi cấm khu tuyến đầu quay thân ngừng cầu về sau, làm cho sau cắm lên đến Ngả Khắc Sâm. Ngả Khắc Sâm trực tiếp trước cắm vào, căn cứ bình thường chiến thuật diễn luyện, cấm khu ngoại đều giao cho Tiếu Tuấn Quang, đều không cho phép cấm khu ngoại xuất xa, thực sự có xa như vậy bắn cơ hội đều cấp Tiếu Tuấn Quang. Bọn hắn trước chàng cầu thủ nhiệm vụ chủ yếu chính là giết tiến cấm khu, tại cấm khu nội bắn môn. Chiến thuật như vậy rất đơn giản, cho nên Bồ Đào Nha cũng là có chuẩn bị, căn bản không cho Ngả Khắc Sâm sát nhập cấm khu khởi chân gõ cửa cơ hội, cho nên Ngả Khắc Sâm lập tức gót chân trực tiếp chuyền bóng, hắn biết Tiếu Tuấn Quang khẳng định đuổi kịp cầu, trực tiếp sút xa gõ cửa. Đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Tiếu Tuấn Quang còn thật xin nhờ rớt xê la, trực tiếp theo đi lên, chạy đi dẫn bắn. Dùng một cước sút xa, gõ Bồ Đào Nha thủ môn khăn đặc theo Lisbon thi đấu thể chơi gác đại môn. Chương 1845 đội tuyển quốc gia không có khả năng mạnh như vậy 4. Lần này Bồ Đào Nha không phải là thực được xem trọng mặt khác một cái nguyên nhân chính là thủ môn quá bình thường. Ba cái thủ môn khăn đặc theo Lisbon thi đấu thể chơi, bối thác tắc lợi duy á, Edward nhiều bố kéo thêm, là một cái hào môn chủ lực đều không có, thậm chí liền ngũ đại liên tái đều chỉ có bối thác một cái. Hơn nữa còn không là cái gì trung thượng du đội bóng, liền đội tuyển quốc gia nhất hảo môn đều tính không lên, thực lực chi kéo không có thể nghĩ. Mà Tiếu Tuấn Quang sút xa vẫn thật là ngược đồ ăn thần kỹ, 300 vạn đồng euro giá trị bản thân trở xuống thủ môn còn thật không thủ được, cũng liền 500 vạn đồng euro giá trị bản thân trở lên thủ môn không dễ dàng tiến, thực lực không đủ, còn thực sự là bắn một cái tiến một cái, bằng không ngươi khi hắn một cái bất hội Freaky Chồng bất hội cấm khu nội bắn môn lưng sau là như thế nào làm được bán trận đấu mùa giải 20 dẫn bóng. Tiếu Tuấn Quang tại bản mới nhất 2014 FM bóng đá giám đốc bên trong nhưng là duy nhất 20 sút xa, so C La đều cao, nguyên bản C La 19, bây giờ bị điều động hạ đến 18, chỉ có Tiếu Tuấn Quang một người 20, bởi vì mắc chỉ số chỉ có 20, những người khác còn thật không xứng cùng hắn đặt song song, cùng loại lúc trước bối khắc hán mỗ viên Nguyệt Loan đao. Thật sự độc nhất đương. Một so không. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, lại là dựa vào Tiếu Tuấn Quang sút xa, lại lần nữa đem so với phân vượt qua, thành công đánh vỡ cục diện bế tắc, liền trước mắt chàng diện đến nhìn, Bồ Đào Nha cùng C La. Nguy. Đối công chiến vẫn còn tiếp tục. Có lẽ là cục diện bế tắc đã bị đánh vỡ, cộng thêm lại là thi đấu hữu nghị, cho nên Bồ Đào Nha cũng không tiếp tục ngoạn cái gì phòng thủ phản kích, liền trực tiếp công đi ra. Hai đội đều bị đá rất khai phóng, đều tại liên tục không ngừng sáng tạo cơ hội. Ngả Khắc Sâm, C La, Ba Tư Đế thêm kéo tể áo, cái gì nà ní mạn liên đều trước sau đạt được sút gôn cơ hội. Tự nhiên là Bồ Đào Nha bên này thế công càng mạnh, phòng thủ bưng, C La có một lần giữa trận dẫn bóng đường dài tập kích. Vương bài sát thủ Tiếu Tuấn Quang một đường theo đuổi không bỏ, tại đại cấm khu ngoại vi quyết đoán ngã xuống đất chùi bóng, đem C La dưới chân bóng cao su cấp chặn lại xuống, tuy nói trượt C La. Lọt vào không ít Bồ Đào Nha cùng C La fan bóng đá hư âm thanh, nhưng bởi vì là trước sạn đến cầu, bản thân động tác gọn gàng, trọng tài chính vẫn chưa xử phạt phạm quy. Đây là một lần đặc sắc phòng thủ. Vô số Trung Quốc fan bóng đá là tại bên cạnh chàng vì Thiếu Tuấn Quang biểu hiện lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thiếu Tuấn Quang gần nhất tam cuộc so tài hữu nghị đều biểu hiện rất đại tướng phong độ, bất kể là tổ chức cùng chuyền bóng, vẫn là phòng thủ, bao gồm thời điểm mấu chốt trước cắm vào sút xa, hắn đều làm được tương đương hoàn mỹ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay cuộc tranh tài này hắn cũng có khả năng trở thành toàn trường tốt nhất cầu thủ, trực tiếp bị đánh ra thập phần hoàn mỹ cao phân, cùng phía trước hai trận giống nhau. Có thể dựa vào sức một mình dẫn dắt Trung Quốc đội chiến thắng Ba Tây, Italy cùng Bồ Đào Nha, cho dù là thi đấu hữu nghị, đây cũng là tuyệt đối thập phần, một chút cũng không sợ người kiêu ngạo. Giữa trận thiếu tiếng rất nhanh vang lên, cùng lần trước đối trận Italy giống nhau, Trung Quốc đội lại lần nữa lấy nhất cầu dẫn đầu ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp, bắt đầu giữa trận nghỉ ngơi. Hôm nay cuộc thi đấu này chàng là tiểu tổ cuộc so tài trận thứ hai, cũng là mấu chốt nhất tên thứ nhất chi tranh trận đấu, đến lúc đó tại nơi này đối trận Colombia. Bất quá C La thực lực cũng không phải là thổi đi ra, tại nửa hiệp sau thứ 31 phút, là cái gì nản ní bên trái lộ sáng tạo ra đến free kick trồng, C La chủ phạt, lá dụng cầu cửa treo, lúc này đây không chọn góc độ trực tiếp hướng về thủ môn sút gôn, liền đổ thủ môn không tiếp nổi, kết quả còn thật bị hắn phạt vào đại cấm khu, tiếp nhận, nhưng rời tay. Xác thực trình độ có hạn, không thể hoàn toàn tiếp được. Lúc này Bồ Đào Nha tiên phong Ba Tư Đế tăng lực ép Thường Quang quá cùng Trịnh Chí, đánh đầu công môn mệnh bên trong, vì Bồ Đào Nha lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Thiếu Tuấn Quang tại một hướng khác, đối với lần này tự nhiên là bất lực, hắn là nhân không phải là thần, bóng đá là 11 cá nhân vận động, dù sao cũng là đối thủ cũ, đối phương vẫn có một chút kinh nghiệm. Song phương trận này đối công chiến là càng đá càng hăng hái. Thế hòa cuối cùng xong việc. Tuy rằng không thắng, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, Bồ Đào Nha trận này liều mạng, C La cũng là thật mà liều rồi, có thể coi là như thế này, Bồ Đào Nha vẫn là không có thắng, cái này thực có thể nói rõ vấn đề, Trung Quốc đội là thật cường, có top 8 thực lực, thậm chí có thể giết tiến bán kết, tuyệt đối đang tiến hành World Cup tối đại hắc mã. Thay nói chi bên này có thể nói là kiếm bát mãn bồn mãn, dù sao trước đó ai có thể tưởng tượng đến. Cho nên là bị nàng gài bẫy không ít tiền, tắm sạch ít nhất 60 ức đô la đi ra. Thiếu Tuấn chỉ là chớp mắt cảm giác được một trận mỏi mệt, than ngồi ở chàng bên trong, sau đó là nhìn đến C La đi lên trước tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Tuy rằng còn có khác Bồ Đào Nha cầu thủ, bất quá đây là nhất chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc đối thủ đối với người lớn nhất tôn trọng, cho nên Thiếu Tuấn Quang trực tiếp cởi xuống quần áo chơi bóng cùng C La trao đổi. C La cũng giống như vậy. Cho nên là làm vô số fan bóng đá các loại kinh tiếng thét chói tai, nhất là kia một chút hưng phấn nữ fan bóng đá, thật sự là yêu, não bổ lên hai không ít người thiếu nhi không nên hình ảnh, bọn họ là biết nữ fan bóng đá. Diệp Vũ là cấp Thiếu Tuấn dưới ánh sáng phát ra khen thưởng, tuy rằng có thể trực tiếp cấp, nhưng loại này dựa vào cố gắng tranh thủ được đến khen thưởng không nghi ngờ càng hữu hiệu quả, có thể chân chính phát huy ra đến uy lực, đây cũng là hắn cùng khác ác ma địa phương khác nhau, hắn là biết khen thưởng. Party chuẩn bị như thế nào? Đã chuẩn bị tốt, ngày mai có thể trực tiếp bắt đầu, bất quá ngươi xác định không có khả năng ảnh hưởng được đến trạng thái. Phụ trách tổ chức party Bùi Lạc Thần có chút lo lắng nói. Một hồi party không đến mức, cực khổ một tuần, thích hợp buông lỏng một chút vấn đề không lớn, dù sao còn có chừng 10 ngày chuẩn bị chiến tranh, lao giật kết hợp nha. Diệp Vũ đối với loại sự tình này vẫn là nhìn vô cùng mở, bóng đá cũng không chỉ là bị đá trận đấu. Vẫn là bị đá đạo lý đối nhân xử thế, cho nên ngày mai sẽ có một hồi phi thường long trọng náo nhiệt party, là đem không ít đội bóng chủ lực cùng phu nhân đoàn nhóm đều mời. Còn có Ba Tây bên này Mỹ nữ người mẫu nổi danh nữ minh tinh, bao gồm nội ngu Nhật Hàn vòng tròn, dù sao rất náo nhiệt là được. Thiếu Tuấn Quang tự nhiên cũng biết party sự tình, bất quá tạm thời không quá quan tâm những cái này, mà là tiếp nhận lên nhiệm vụ khen thưởng, nghiên cứu lên tân năng lực, hận không thể lập tức liền kéo lấy vài cái tốt bạn gây thí nghiệm. Nhưng hắn cũng chú ý tới tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân cái này tất tiến tuyệt kỹ là không thể kích hoạt trạng thái. Nói cách khác, kỹ năng này chỉ có thể ở World Cup chính cuộc so tài mới hữu dụng, hơn nữa phải là một hồi một lần, không thể nhiều cũng không phải ít, chỉ cần có trước chàng free kick trồng, thỏa mãn kích hoạt điều kiện, có thể tất tiến. Chương 1846 tang 3 party 1. Là Giselle Bang Thần, nàng cũng tới. Không thôi, còn có Alexandra An Bố La nghỉ. Phe Nam Đạt Mã Cha Đa, Y Toa Bối Nhĩ Ca Lạc. Qua, các nàng có thể thực gợi cảm, Lý Tư đặc mặt mũi thật lớn. Không ít qua tới tham gia party nổi danh ngôi sao cầu thủ là trực tiếp bị này khoa trương đại tràng diện sợ ngây người, mới vừa vào chàng liền trực tiếp nhìn thấy nhiều cái ba tây tịch siêu khôn cùng cấp bậc quốc bảo diễn viên, chẳng những danh khí rất lớn, hơn nữa đều thật khá tốt gợi cảm, là chớp mắt liền đem đại đa số cái gọi là phu nhân đoàn cấp so không bằng. Bất quá hôm nay phu nhân đoàn đến cũng xác thực rất nhiều, danh tiếng lừng lẫy anh phu nhân đoàn gần như toàn bộ tới rồi, thậm chí bao gồm một chút trước tuyển thủ quốc gia bạn gái hoặc là lão bà, thậm chí là vợ trước bạn gái trước. Party là đang tại ước cử hành, biệt thự lớn vô cùng, giống như trang viên giống nhau, nhìn ra là vượt qua ngàn người tang ba cuồng hoan party, bất quá chân chính làm những cái này tự xưng là kiến thức thể diện qua lớn nổi danh ngôi sao cầu thủ nghẹn họng cứng lưỡi chính là, tiến chàng liền nhìn đến đang cùng Diệp Vũ Cê La Nội Mã Nhĩ bọn hắn cùng một chỗ nhảy tang ba Latin thiên hậu Chiemni Phất Lopez. Tuy rằng vị này đại tỷ tỷ rất lớn tuổi rồi, đối với ở đây 90% nam tính tới nói, đều là tuyệt đối diều hâu chóc gà con. Nhưng đây chính là Latin thiên hậu, thế giới thập đại lưu hành yên vui sau một trong, đồng thời cũng là đang tiến hành ôn cắp lễ khai mạc chủ già khách quý, kết quả hiện tại. Không ít ngôi sao cầu thủ cùng ngôi sao cầu thủ phu nhân là lại lần nữa cảm nhận được Lý Tư Đặc Diệp thế giới này thứ nhất biên kịch khủng bố kêu gọi lực, còn chính xác là nhất hô bá ứng, tại giới giải trí cùng giới thời trang kêu gọi lực quá kinh khủng, mặt mũi là ghê gớm thật. Ngày hôm qua lại không thua, hơn nữa hôm nay xinh đẹp cô em nhiều lắm, Cê La là trực tiếp ngoạn hy rồi. Cùng một chỗ còn có Nội Mã Nhĩ, hai cái này bản thân chính là chân đàn nổi danh hoa hoa công tử, thích nhất chính là như vậy cuồng hoan party, là liền trực tiếp ngoạn hy rồi, đồng thời cũng đáp ứng Diệp Vũ bên này chân dung quyền sử dụng cùng hữu tình khách mời. Gió xoáy 11 nhân đại điện ảnh chính là World Cup tam bộ khúc, nếu như có thể mời những cái này ngôi sao cầu thủ khách mời, hoặc là sử dụng một chút bọn hắn video, tự nhiên rất tốt, cho nên mới có như vậy cuồng hoan party, lão tử mặt mũi lớn như vậy có sức ảnh hưởng. Dùng một chút các ngươi màn ảnh làm sao vậy? Người xác định không đồng ý, có tin ta hay không tìm một đám người luôn lão bà người bạn gái, hơn nữa lão bà của người bạn gái phòng trừng mình cũng vui lòng, hỏi chính là ngoạn hy. Cốt chân những cái này nghẹn lô tuyển thủ quốc gia nhóm thì càng là cho phép cất cánh mình, bình thường cũng không như vậy trường hợp, quản ngươi có phải hay không có bạn trai có lão công, đều đánh bạo tiến lên tao tán gẫu, dù sao dương nữ nhưng là có tiếng nhiệt tình, bọn hắn bạn gái của mình lão bà tự nhiên cũng đều giống nhau. Thậm chí là có không ít cùng người da đen ngôi sao cầu thủ rất là hợp ý cho tới một khối. Tiêu Tuấn Quang ngược lại biểu hiện thành thật, cùng khác một chút chân đàn thành thật nhân uống rượu với nhau nói chuyện phím ăn ba tây thịt nướng, như vậy party vẫn là rất tốt, lúc trước như vậy buông lỏng một chút, xác thực cố ý thể xác tinh thần khỏe mạnh lao giật kết hợp. Bất quá anh đội tuyển quốc gia không đến, tuy rằng lão bà của bọn hắn bạn gái đến đây, nhưng hắn nhóm bởi vì bị giam lại đóng muốn phong bế thức huấn luyện cho nên không cho phép đến. Cho nên kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều đều sẽ bị xanh biếc, thậm chí là bị một đám nhân xanh biếc, chân chính đã tới phương Tây thế giới giải quá bên này lưỡng tính văn hóa ngươi liền rõ ràng nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu mở ra. Diệp Vũ mới mặc kệ những cái này, dù sao lại không phải là xanh biếc hắn, hắn mới không quản các ngươi sau sinh đi ra là tiểu bạch vẫn là tiểu hắc, liên quan gì ta, không thể còn có thể cho hắn cống hiến không ít ác ma tích phân, nhưng hắn là tại biệt thự bốn phía trưng bày không ít màu đen đuôi chuột chơi. Lý Tư Đặc, người nơi này chính xác là quá tuyệt vời, người bạn này ta giao định. Vừa mới cùng Latin thiên hậu cùng một chỗ nhảy xong Vũ cũng không biết là có phải có hẹn đến Nội Mã Nhĩ, rất là hưng phấn nói, hắn lúc này đã là biến thành Diệp Vũ trung thực tiểu mê đệ, còn phải là Vũ ca lợi hại. Rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta không đã là bằng hữu sao. Lopez vẫn là rất tốt, xem kia mông lớn, từ phía sau tiến vào khẳng định rất tuyệt. Bởi vì là có cùng Donny bọn hắn qua lại quan hệ giao tiếp kinh nghiệm, cho nên Diệp Vũ rất rõ ràng lúc này phải làm thế nào nói chuyện phiếm. Quả nhiên, Nội Mã Nhĩ là trực tiếp nghe hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hấp ta hấp tập truy phía trên Lopez cái này lão nữ nhân, hắn không biết chính là, Diệp Vũ mời vị này Latin thiên hậu thời điểm liền nói đúng làm Nội Mã Nhĩ liếm nàng lỗ đít. Hollywood đại tỷ tỷ đều là rất xanh mánh, Diệp Vũ nhưng là đã biết, người quan hệ vị đến chỗ rồi, trực tiếp tán gẫu là được. Thậm chí ngươi cảm thấy hứng thú trực tiếp ôm lấy thân trực tiếp bắt đầu làm liền xong việc, cũng có thể đem ngươi cảm thấy hứng thú nàng khuê mật tiểu tìm muội cái gì trực tiếp nói cho nàng, nàng sẽ giúp ngươi an bài xong, đây là Hollywood, đây là thế giới giới thời trang, chỉ cần ngươi lửa ngươi hồng, ngươi bản sự ngươi lợi hại, ngươi liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Vũ tự nhiên là thực bản sự, bản thân chính là thứ nhất biên kịch, cộng thêm lợi ích bạo lửa, hắn hiện tại nhưng là Hollywood cùng giới thời trang hai lớp phía trên đế, tăng thêm luân chuyển vương danh tiếng. Nhưng hắn là rất được Âu Mỹ nữ tính hoan nghênh, thậm chí thường thường liền có cô em dùng chính mình mông chủ động đỉnh hắn, các loại cám dỗ hắn, nghĩ muốn cùng hắn trên giường, trong này không thiếu các quốc gia phu nhân đoàn người vợ bạn gái. mà có ý tứ nhất chính là, kia một chút nổi danh ngôi sao cầu thủ rất nhiều đương nhìn không tới, hoặc là hoàn toàn không thèm để ý, có hay không bạn gái, hoặc là kết hôn không kết hôn, đều là phát hiện cảm thấy hứng thú cô em liền trực tiếp tiến lên tao tán gẫu, chính là thường nói các ngoạn các. Bất quá hảo nam nhân cũng vẫn có, cũng có một chút chính là tụ tập trước tiên quen biết một chút, bình thường giao tiếp, chủ yếu cũng là thỉnh đại gia sau đều khách khí một chút, mọi người đều là làm công người, kiếm miếng cơm ăn, đừng đối với ta hạ ngoan chân, dầu gì cũng là cùng uống quá rượu đã tham gia phái đúng. Cho nên Mai Tây cùng lão bà hắn cũng tới, bây giờ là cùng một đám phòng thủ hãn tướng giao tiếp, giống như Diệp Vũ nói như vậy, bóng đá chẳng những muốn nhìn thực lực, còn phải nhìn đạo lý đối nhân xử thế, ta với ngươi cũng không nhận ra, không có gì quan hệ cá nhân, ta không đối với ngươi hạ ngoan thủ ta đối với người nào hạ. Điều này cũng qua náo nhiệt a. Ba Tây bình thường, bên này chính là như vậy, bất quá các ngươi có thể đừng đi ra, bọn hắn ngoạn bọn hắn, chúng ta tại biệt thự bên trong ngoạn chúng ta, tốt nhất đừng xuống lầu. Thái nói chỉ vẫn là đối với nữ nhi mình cùng Vương Sở Nhiên các nàng nhiều thông báo vài câu. Dù sao rất nhiều ngôi sao cầu thủ đều là tiểu hắc, vừa quát rượu đầu óc dễ dàng hư mất, vẫn là chú ý một chút tốt, ví dụ như cái kia ba thần, đây chính là có tiếng không đầu óc, cùng loại cũng không thiếu. Mà những cái này tiểu hắc nhưng là loại này party người phóng khoáng, ngoạn điên nhất là thuộc bọn hắn. Chương 1847 tang ba party 2. Như vậy party thật có hiệu quả, Triệu Bí Thư rất là nghi hoặc nhìn này phi thường náo nhiệt ngàn người party, tuy rằng không tính toán quá, nhưng dứt bỏ khách quý những cái này không sách, chỉ là tương quan rượu ăn uống cùng nhân viên phục vụ những cái này tiêu dùng, ít nhất cũng là hơn mấy triệu đô la, ăn chính là thực sự là vô cùng thổ hào, có thể so với áo tư tạp tiệc tối. Cũng không thiếu hoàng kim thực phẩm. Đương nhiên, đại gia không ngốc, lúc đi đều có tiểu lễ vật cầm lấy, sau rất nhiều còn sẽ ở ta chuẩn bị tam bộ khúc chung khách mời xuất cảnh, ăn người nhu nhược, cầm lấy nhân tay ngắn, sau trận đấu chung gặp được, tự nhiên tiếp khách khí rất nhiều, ít nhất bất hội tại thời điểm mấu chốt hắc y phạm quy, cố ý làm cầu làm ngươi, thậm chí là ngoạn một chút ghê tởm nhân chiến thuật, bị đá sạch sẽ quy củ không ít. Hiện tại đội tuyển quốc gia thực lực là có, nhưng tâm tính cùng trận thi đấu kinh nghiệm không chân. Bản thân lại không biết những cái này cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, cho nên như vậy nhận thức làm quen một chút, sau sẽ ít đi rất nhiều phiền toái, ta nhưng là theo áo tư tạp học đến, bộ này tại Âu Mỹ bên này là thật dùng được. Diệp Vũ cái này cũng không phải là nói lung tung, mà là thật cứ như vậy, bằng không ngươi đương Hollywood bên kia rất nhiều người nhiều tiền đốt. Không có việc gì ngày ngày các loại party. Vừa nghe lập tức lại là đại điện ảnh tam bộ khúc. Tín nhiệm liên đoàn bóng đá lão đại là gương mặt cẩn thận thử dò xét nói đại điện ảnh có thể hay không thủ hạ lưu tình. Chính là có cái gọi là không phá thì không xây được, không có trước đây đại lại thế nào đến tân thời đại. Này cùng Lưu chủ tịch ngươi lại không có gì quan hệ, chờ đợi lao yêu Việt là được, mấy chục ức liền thỏa mãn, nào tính tiền gì, không nói khác, năm nay liên đoàn bóng đá cùng tổng cục tỉnh kiếm 200 ức là một chút cũng không khó. Bóng đá chính là thiên tài vận động. Tập thể lớn hơn cá nhân chính là cái thiên đại cười nói, buôn bán vận động tất nhiên là phải có buôn bán vận động bộ dạng, chúng ta không thiếu tiền không kém tài nguyên, nhưng chúng ta muốn thành ý, muốn tiền của chúng ta đầu đi ra ngoài xem tới được bóng dáng, anh một cái địa phương lớn bằng bàn tay đều có thể làm ra đệ nhất thế giới liên tái, chúng ta fan bóng đá là bọn hắn cả nước tổng dân cư ít nhất gấp 5 lần, có thể không sánh bằng bọn hắn. Lưu chủ tịch là chớp mắt không nói lời nào rồi, dù sao hiện tại thắng bại đã phân, hơn nữa ngốc tử đều nhìn ra được. Vô luận bóng đá vẫn là bóng rổ, thật chính là thiên tài vận động, một cái cao nhất thiên tài trợ giúp quá lớn, mà nguyên bản cơ chế cũng xác thực bồi dưỡng không ra thiên tài chân chính, không có nó, quyền lực quá lớn, lại không có gì giám sát cùng ràng buộc, tự nhiên sinh sôi rất nhiều hủ bại vấn đề, thế nào còn sẽ có thiên tài chân chính sáng lên nóng lên đường sống, Thiếu Tuấn Quang chính là ví dụ tốt nhất. Một cái Thiếu Tuấn Quang liền mạnh như vậy, trời biết mấy năm nay rốt cuộc là mai một bao nhiêu cái Thiếu Tuấn Quang thiên tài như vậy. Thực sự không phải là người Trung Quốc đá không tốt bóng đá, không phải là nhân chủng không được, chính là cơ chế vấn đề. Triệu Bí Thư hiện tại quan tâm cũng không là cái này, cho nên là tương đối thẳng bạch hỏi đại khái có thể lấy được cái gì thành tích. Tiểu Vũ ngươi nhưng là chân chính hành gia, trong nghề, chớ cùng ngươi Triệu thúc ta hay nói giỡn, điều này rất trọng yếu. Yên tâm, tiểu tổ gia biên là khẳng định, hơn nữa xác suất lớn là tiểu tổ thứ nhất, 1/8 đối với Uruguay hoặc là Italy. Anh ta cảm thấy hy vọng không lớn, Italy các người phía trước cũng nhìn thấy, thực lực cứ như vậy, top 8 là hỏi đề không lớn. Vòng tứ kết là Tây Ban Nha hoặc là Hà Lan, cũng vẫn là có thể đánh, nếu như tiểu tổ thứ 2 chính là đánh Ba Tây, nhưng dù sao cũng là chủ nhà, hơn nữa đánh xong Ba Tây chính là đánh Đức Quốc, tiến trận chung kết độ khó hơi lớn, Đức Quốc ta xem mấy trận, là thật cường, chân chính cực kỳ có quán quân tướng địa cầu đội, Argentina cùng ba Tây không sai biệt lắm, vẫn là có thể chạm vào vừa đụng. Giữ gốc top 8, 50% tiến bán kết, 30% tiến trận chung kết, có thể hay không đoạt được đại lực thần chén, cái này muốn nhìn một chút vận khí, Đức Quốc là thật không tốt đá, độc nhất đương. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, đồng thời cũng rõ ràng Triệu Bí Thư là đại biểu cái gì nhân đang hỏi, dù sao thành tích tốt xấu rất trọng yếu, cũng quyết định sau tuyên truyền lực độ. Nếu như thật có thể lấy được phi thường khoa trương thành tích, cao tầng là khẳng định đại lực duy trì, chẳng những thân làm 2022 World Cup, còn sẽ xuất hiện toàn dân bóng đá nóng, cái này cũng không phải là cái gì bán lẻ, là có thể kéo đại lượng vào nghề cùng phát triển kinh tế làm ăn lớn, năm giá trị sản lượng mấy ngàn ức, phía trước không muốn làm là không thành tích, kinh nguyên bóng đá chính là vuốt mông ngựa không trung lâu các bờ cắt pháo đài, đẩy liền tán, mà bây giờ đây chính là thật. Đối với khoa trương như vậy thành tích, Triệu Bí Thư phía trước là hoàn toàn cũng không dám nghĩ, bởi vì đại lãnh đạo yêu thích, hắn đối với bóng đá tự nhiên cũng là có tương đương dài, là thực sự không nghĩ quá loại này khả năng. Nhưng cuộc triển lãm tam tràng đánh xác thực xinh đẹp, trình độ là thực sự có, điểm ấy theo ngoại mai mối đưa tin liền nhìn ra được, Tiêu Tuấn Quang cũng không là bình thường thiên tài, đây là tân địa cầu vương, cho nên a, top 8 còn chính xác là xác suất rất lớn, thậm chí có cơ hội tiến vào trận chung kết, chẳng sợ không thể đoạt giải quán quân, này sau lưng chỗ tốt cũng quá lớn, bóng đá ngoại giao nhưng là Âu Châu chính đàn vào bàn khoán, đối với quốc gia chiến lược đều là rất trợ giúp. Gặp đã được đến vừa lòng kết quả, Triệu Bí Thư bọn hắn tâm vừa lòng chân tính toán rời đi, Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn phát ra mời nói không đi xuống cùng một chỗ chơi một lát lại đi. Đến đều tới, náo nhiệt một chút. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng quy hoạch cầu thủ trợ giúp vẫn là rất lớn, 2022 World Cup lão thiếu tuổi tác cũng không nhỏ, vô luận này giới thành tích như thế nào, chúng ta đương chủ nhà thành tích cũng không thể quá kém, hợp thời quy hoạch 2-3 cái thiên tài vẫn rất có dùng, không phải sao. Dù sao tất cả mọi người tại dạng này ngoạn. Nguyên bản còn không tốt làm ý tứ, Triệu Bí Thư chớp mắt liền đáp ứng xuống, thứ nhất là lấy cớ lý do có, thứ hai cũng là nói thô lý không thô. Này giới là này giới, cửa nhà kia giới quan trọng hơn, hãy cùng 08 năm thế vận hội Olympic giống nhau, không nói đột phá, nhưng ngươi không thể chủ nhà liền tiểu tổ cuộc so tài đều ra biên không được a. Nếu như lúc này đây thật vào trận chung kết, kia không thử một chút sân nhà đoạt giải nhất. Song hỷ lâm môn. Cho nên thích hợp quy hoạch một chút lợi hại cầu thủ vẫn có tất yếu, nhìn nhìn Pháp quốc ô gà đội, Trung Quốc nhưng là Á Châu thứ 7 chi muốn làm quy hoạch địa cầu đội, toàn bộ thế giới ít nhất 20 danh sau đó, xác thực không có gì ngượng ngùng. Có sao nói vậy, lần này quy hoạch những cái này cầu thủ bên trong xác thực có ít nhất 5 tên dùng rất tốt, có 3 người là xa siêu phía trước đội tuyển quốc gia chủ lực, liền trực tiếp đem đội tuyển quốc gia trình thể thực lực lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, bằng không chỉ trông vào Tiêu Tuấn Quang, top 8 liền là cực hạn. Hắn chính là lưng sau, lại không phải là tiên phong. Chương 1848 toàn dân bóng đá nóng một. Quả nhiên, Triệu Bí Thư bên này trở về, hướng gió lập tức liền thay đổi, phía trước quan mai mối nhưng là phi thường khắc chế, hơn nữa không có chủ động ra tay, hiện tại, trực tiếp tự mình kết cục, trực tiếp là đem cả nước chủ yếu vệ thị lãnh đạo kêu lên mở ra hội. Chuyện thứ nhất chính là World Cup thời kỳ sở hữu tiết mục đều cấp bóng đá nhường đường. Cũng chính là ảnh thị kịch những cái này các ngươi chính mình suy nghĩ làm, dù sao không thể đoạt World Cup nổi bật, dù sao bất hội cấp lưu lượng cùng nhiệt độ, cũng không cho phép ở thế giới chén thời kỳ lăng xê, nghiêm trọng trực tiếp phong sát xử lý. Chuyện thứ hai chính là cổ vũ bóng đá tương quan đề tài tống nghệ cùng ảnh thị kịch, World Cup thời kỳ cũng có thể muốn làm một chút, chỉ cần tiền cấp đủ, địa phương đài là có thể tiếp sóng hoặc là tại phi trận đấu thời đoạn thỉnh chỉ ra tinh thu tương quan tống nghệ, loại này tiết mục xét duyệt tiêu chuẩn sẽ thả mở, chỉ cần không phải là thực thái quá. Cơ bản miễn kiểm. Sau đó liền là World Cup thời kỳ chuyên đề đưa tin, đây là cứng nhắc chỉ tiêu, phải cũng phải làm đương như vậy tiết mục đi ra, tại ngọ ở giữa cùng trễ ở giữa thời điểm phát hình, ít nhất 30 phút trở lên. Đối với như vậy hội nghị nội dung, kỳ thật đại gia cũng không tính thật bất ngờ, phía trước tình hữu nghị cuộc so tài chiến tích quá khoa trương, bản thân dân gian nhiệt độ cũng rất cao, lúc này đây vừa nhìn liền không chỉ là chạy nhanh tiểu tổ ra biên đi, cho nên đại đương gia thực có khả năng đặc biệt đi qua xem bóng. Cùng các quốc gia nguyên thủ các loại bóng đá ngoại giao. Trung Quốc là đại quốc, đang cùng một chút tiểu quốc nguyên thủ cùng một chỗ xem bóng ngoại giao thời điểm bị ngăn cửa đánh mặt, bên trái đánh xong đánh bên phải, này ai có thể tiếp thụ được. Cho nên chẳng sợ đại đương gia lại yêu thích bóng đá cũng không tiện đích thân tới hiện trường, hiện tại cuối cùng là có đầy đủ mặt bài rồi, không phải nói không thể thua, nhưng ngươi cũng không thể cái gì thối cá lạn tôm đều cho ta thua cầu a. Ta còn muốn không sĩ diện rồi hả? Quả nhiên. Hội nghị vừa mới mở xong, vòng tròn hướng gió lập tức tùy theo biến đổi. Các loại cùng bóng đá có liên quan tống nghệ ảnh thị kịch là đại quy mô xuất hiện. Trong này tích cực nhất liền có Tam Đại Vệ Thị, còn trực tiếp muốn làm lên bóng đá chân nhân tú. Dù sao ba Tây Uôn các trận đấu thời gian có chút phản nhân loại, là đêm khuya rạng sáng làm chủ, cho nên bản thân nhưng thật ra là không ảnh hưởng bọn hắn bình thường tiết mục phát hình thời đoạn. Đồng thời không ít quốc nội xí nghiệp đơn vị, bao gồm hành chính cơ quan lúc này đây cũng là trực tiếp phóng khoáng uôn cấp thời kỳ chấm công, buổi sáng đến muộn chỉ cần không ảnh hưởng công tác phải không hành chính xử phạt, cũng chính là cổ vũ đại gia thức đêm xem bóng, duy trì đội tuyển quốc gia. Rất nhiều tư doanh đơn vị cũng rất nhanh công khai cùng loại đặc biệt chấm công, nhưng cũng chỉ là nhằm vào uôn cấp thời kỳ. Mà một chút cùng ba Tây uôn cấp tương quan du lịch hạng mục xung quanh sản phẩm, vậy càng nhiều khoa trương hơn rồi, là tuyệt đối đủ loại. Đơn giản tới nói chính là nhiều đưa chút đáng tin fan bóng đá đi qua, làm Trung Quốc đội đám dũng sĩ cảm nhận được các thân nhân ấm áp, không cho phép bọn hắn tại tràng diện phía trên thua cấp quốc gia khác những người bạn nhỏ. Dù sao gần nhất này 1-2 tháng, gần như cũng chưa giới giải trí chuyện gì, cho dù là một chút cái gọi là phim bom tấn Hollywood, đoạn thời gian này cũng nhất định lành lạnh. Cũng không cho ngươi cái gì lưu lượng, vô luận đài truyền hình vẫn là Internet cũng không cho ngươi tuyên truyền, ngươi chính mình đập tiền tuyên truyền cũng không cấp nóng tìm. Một chút bản thân nhiệt độ rất cao đại chế tác thậm chí cũng không đã bị ngươi thẩm, trước tạp ngươi, ngươi có thể làm sao? Đây cũng là Diệp Vũ phi thường gà tặc làm siêu trộm cơ đức tháng 5 chiếu phim, mãn giang hồng Tết âm lịch đương chiếu phim nguyên nhân, hắn sớm liền đoán được, thậm chí hắn chính là này sau lưng lớn nhất phía sau màn độc thủ. Nói còn chụp vài ngày mới chụp hoàn à, gần nhất vẫn là bận bịu quay phim Na Chat, mắt thấy lễ khai mà càng ngày càng gần, Lưu Diệp Phi các nàng đã là tại Ba Tây bên kia ngoạn điên rồi. Là liền trực tiếp muốn bay qua, dù sao nghiêm khắc tới nói nàng bản thân lại không phải là thực sự là vô cùng yêu thích quay phim, này nhiều nhất tính cái ham, liền sự nghiệp đều tính không lên. Lý Tẩm là phối hợp diễn, chủ phải phối hợp nhân vật chính bên kia, cho nên gương mặt bất đắc dĩ nói không biết nha, phỏng chừng còn có 1-2 ngày à. Đúng rồi, nghe nói anh Hoàng bên kia đang làm công phu bóng đá, ánh sáng tìm kiếm tinh ra muốn chụp Thiếu Lâm bóng đá 2, tẩu tử ngươi có thu được kịch bản sao? Lý Tẩm nhưng là nỗi ngu thập đại nữ minh tinh một trong, tứ đại hoa đán, vẫn là lưu hành thiên hậu, nhân khí cùng lưu lượng vẫn luôn rất cao, một chút chất lượng tốt hạng mục cơ bản đều ưu tiên liên hệ nàng, càng không nói nàng lần này nhưng là đội tuyển quốc gia khúc chủ để biểu diễn người, kia thủ viết cấp Tiếu Tuấn Quang Vương giả chi tâm hiện tại nhưng là phi thường lừa, căn bản là các loại tàn sát bảng, phố lớn ngõ nhỏ vô số đài truyền hình đều tại lăn lộn truyền phát, thậm chí là thành không ít tiểu thí hài cùng tiểu cầu mê ám hiệu. Na Chát gật gật đầu. Còn thực sự có, bất quá tất cả đều đẩy, hay nói giỡn, nàng Na Chát nhưng là quốc tế siêu sao, liền mãn giang hồng lớn như vậy chế tác đều là nữ nhất hào, bình thường đều là diễn phim bom tấn Hollywood, như vậy tiểu tạp tư nàng mới chướng mắt. Một bên nhiệt ba kỳ thật đã hơ khô thẻ tre, nhưng Na Chát cũng chưa động, nàng làm sao có ý tứ đi qua, đồng thời nàng cũng thu được tương quan kịch bản. Công phu bóng đá là Trương Vệ Kiện chụp, là anh Hoàng đầu tư, nói điểm trực bạch chính là sao chép Thiếu Lâm bóng đá. Lúc trước nhưng là rất giận, bất quá lúc này đây tự nhiên cũng là muốn cọ bóng đá nhiệt độ, hoặc là tiến hành phục chế, cải biến khẳng định không nhỏ, nhưng tuyệt ép đúng lạn tiền, phỏng chừng chẳng ra sao cả. Nhưng Thiếu Lâm bóng đá 2 liền không giống với, đây chính là Châu Tinh chỉ xuất thủ lần nữa, phía trước Tây Du hàng ma nhưng là phòng vé đại bảo, cho nên không ít người thị phi bình thường xem trọng cái này mục, tò mò bộ 02 như thế nào chụp, dù sao bộ 01 là thực sự là vô cùng thành công. Thậm chí là trở thành 2006 năm Đức Quốc World Cup lễ khai mạc điện ảnh. Phản ứng kia một ít tạp tư thì sao, chờ đợi chụp World Cup tam bộ khúc, ta phía trước cùng lão công bọn hắn tán gẫu qua rồi, Xê La, Mai Tây, Nội Mã Nhĩ đều đồng ý ra kính rồi, không nói khác, chỉ là những cái này thế giới cao nhất ngôi sao cầu thủ liền trực tiếp nháy mắt giết sở hữu đối thủ cạnh tranh. Na Chát nói đến đây là nhìn nhiệt ba có chút ghen ghét nói cho nên a, địch địch nhĩ. Ngươi bây giờ biết ngươi là có bao nhiêu may mắn nhiều làm người khác đố kỵ đi à nha. Kêu, bảo ta Elise, ta bây giờ đang ở bên ngoài đều là dùng tên tiếng Anh. Nhiệt ba có chút đỏ mặt trả lời, chủ yếu lập tức liền phải đi nhập quốc tế thị trường, tự nhiên cũng muốn dùng tên tiếng Anh, hãy cùng Na Chát bây giờ đang ở bên ngoài bình thường đều là làm người ta xưng hô nàng tên tiếng Anh Venus giống nhau, ngoạn đúng là quốc tế phạm. Chương 1849 toàn dân bóng đá nóng 2. Lão mưu tử lại không phải là thật không biết đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên rõ ràng kịch tổ bên trong một chút người, nhất là mấy cái đơn vị liên quan, hiện tại đã có một chút không yên lòng, quy tâm giống như tên, cho nên tính toán điều chỉnh một chút, trước chụp mấy người các nàng màn ảnh, chụp xong sau trực tiếp phóng nhân quên đi. Bởi vì Mãn Giang Hồng là một bộ nam nhân diễn, nữ nhân chính là tô điểm, cho nên cùng rất nhiều nam nhân diễn giống nhau, nữ diễn viên màn ảnh là phối hợp nam diễn viên mà tồn tại. Đơn giản tôi nói chính là, tuy rằng các ngươi màn ảnh không nhiều lắm, nhưng đều cho ta tại kịch tổ thành thành thật thật đợi, ta bên này cần phải ngươi chụp thời điểm ngươi lại chụp, không cần liền cho ta hóa tốt trang một mực chờ đợi. Cho nên liền xuất hiện thực có ý tứ một màn, mỗi ngày một cái rất lớn đã sớm hóa trang thay xong quần áo, nhưng thực có khả năng liên tiếp mấy ngày cũng chưa ngươi chuyện gì, ngươi hãy cùng cái quần chúng giống nhau, đây cũng là điện ảnh cùng phim truyền hình khác biệt, phim truyền hình còn thật không dám như vậy đốt tiền, kia một chút đương hồng minh tinh cũng không có khả năng như vậy phối hợp ngươi, xác suất lớn cùng lúc nhận lấy chụp tốt vài bộ phim các loại ít diễn, trong này nổi danh nhất đúng là Đại Mịch Mịch. Trương Đạo, xoài đài nghệ thuật tổng giám tới rồi, muốn tìm Đằng Ca bọn hắn phiếm vài câu.